tăng số người đồng dạng chịu đựng đi lần theo Thanh Sơn thư viện cái kia một đám tiểu hỗn đản, cái nào sợ sẽ là tổn thất một vài gia tộc con cháu, cũng muốn để những tên kia đi không mới mở thành. Chu Bất Nhẫn cô nén lửa giận, nói ra, để ba vị cung phụng trưởng lão cũng đi. Nghe được Chu Bất Nhẫn lời nói, Chu Tuần đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt cũng đeo lên nụ cười. Hắn chính muốn báo thù đâu. Đi một ngày, Lâm Phong cảm nhận được đằng sau tu chân giả càng ngày càng nhiều, Chu Bất Nhẫn là quyết tâm muốn ra tay với Lâm Phong, phái ra người cũng càng ngày càng nhiều. Lơm lớp lo sợ đi một ngày, cảm nhận được người phía sau càng ngày càng nhiều, Lý Phong thần sắc cũng càng chìm lên, quay đầu nhìn Lâm Phong, lại nhìn đến Lâm Phong hoàn toàn một bộ không quan trọng bộ dáng, vẫn tại án lấy lúc trước bộ dáng tiến lên, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Lý Phong có chút không xác định lên. Lâm đại ca là thật không sợ vẫn giả bộ không sợ. Dù sao nhiều người như vậy theo ở phía sau, cũng mà còn có rất nhiều Chu gia tu chân giả, lúc này, Lý Phong có chút hối hận đi Bách Hoa Cốc tham gia náo nhiệt. Mặc dù là nhìn một trận trò vui, nhưng là bây giờ. Lý Phong nhìn một chút Lâm Phong cùng Lâm Hướng Dương, Lâm Phong cùng Lâm Hướng Dương hai người đang thấp giọng nói thầm lấy cái gì, hai người đều là mây trôi nước chảy, một mặt không thèm để ý. Không muốn lo lắng như vậy. Lý Mộc vỗ Lý Phong bả vai, cười ha hả nói ra, dù sao có viện trưởng đang chú ý chúng ta đâu. Ngươi liền có thể xác định lúc này viện trưởng cũng tại. Nghe được Lý Mộc lời nói, Lý Phong lạnh hừ một tiếng, ta xem chừng viện trưởng cũng sớm đã đi, căn bản cũng không tại. Nghe được Lý Phong lời nói, Lý Mộc lắc đầu, ngươi không hiểu, không đến thời khắc mấu chốt, viện trưởng là chắc chắn sẽ không xuất thủ. Lại nói, nếu như những tên kia chân tâm thực ý là vì chuyện này đến lời nói, ngươi nhìn, chúng ta hiện tại cũng đi đến nơi đây, làm sao lại không thấy bọn gia hỏa này xuất thủ, cái này đã nói lên, bọn gia hỏa này cũng kiêng kỵ đây. Nghe được Lý Mộc lời nói, Lý Phong thần sắc dừng một chút hòa hoãn một chút, nhưng là toàn thân vẫn như cũ đề phòng, đã làm tốt chuẩn bị. Lâm Phong tâm thần ở chung quanh lay động một vòng, cảm nhận được càng ngày càng gần tu chân giả, thở phào, tựa hồ là thật muốn xuất thủ, lại không ra tay, bọn gia hỏa này khả năng thật muốn trực tiếp xông lên đến. Dương Dương, đi, làm chút món ăn dân dã trở về, chúng ta nay buổi tối hảo hảo ăn một bữa. Lâm Phong đống nhiên mở miệng, mọi người nghe được Lâm Phong lời nói, đều ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lại nhìn đến Lâm Phong ngay tại ra sức tác phẩm nổi tiếng tài liệu cái gì. Mọi người tìm một cái độ cao tương đối không sai chỗ, bên cạnh có nguồn nước, thủy thảo phong mỹ, Lâm Phong theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một đôi đồ nướng dùng đồ vật đến, thậm chí còn có không ít rau xanh. Hai cái nữ hải tử phụ trách thanh tẩy, các nam sinh thì là ở bên cạnh dựa theo Lâm Phong yêu cầu ướp gia vị, xuyên thịt ngon xuyên, Lâm Phong một mình xách mấy điều chân dài một người ở bên cạnh an tĩnh xử lý. Một cỗ để tu chân giả mười phần không dễ chịu khí tức ở chung quanh quanh quần lấy, Lâm Phong nhưng thật giống như không biết đồng dạng, vẫn tại bận rộn. Lâm đại ca, ngươi đây là tại chuẩn bị cái gì? Tiểu Bạch rốt cục nhịn không được tiến tới, nhỏ giọng hỏi. Chuẩn bị cho mọi người một phần thịnh thế dạ tiệc a. Chương 3374, mời yêu thú xuất thủ. Lâm Phong cười ha hả nói ra, các ngươi đều tại một bên nhìn lấy, chờ ta đổ vật chuẩn bị tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch gãi gãi sau gáy. Quay đầu nhìn Triệu Khinh Lạc, làm sao Lâm đại ca lời nói có chút không giống như là a. Tiểu Bạch, lúc trước ngươi là tại sao biết Lâm đại ca? Triệu Khinh Lạc lại lôi kéo Tiểu Bạch ngồi ở một bên, nhỏ giọng hỏi. Quên. Tiểu Bạch không có ý tứ cười cười, đi thôi, chúng ta đi hỗ trợ đi, Lâm đại ca làm cho đồ vật, ăn cực kỳ ngon. Nói, Tiểu Bạch hướng về phía trước đi, nhìn đến Tiểu Bạch có chút xấu hổ sắc mặt, Triệu Khinh Lạc quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, chẳng lẽ lại bọn họ gặp phải. Còn phát sinh cái gì không thoải mái sự tình hay sao? Lâm Phong không có trả lời Triệu Khinh Lạc. Loại chuyện này, nếu như Tiểu Bạch không nói lời nào, hắn cũng không tiện mở miệng. Rất nhanh, mọi người liền chuẩn bị tốt hơn 100 cân thực vật, tất cả thực vật trồng chất ở nơi đó, nhìn qua quý vi trắng quan, tất cả mọi người theo thở phào. Tốt, ta bắt đầu a. Lâm Phong cười ha hả nói ra, Lâm Hướng Dương lại một lần nữa kéo lấy một đầu trâu rừng trở về, nhìn đến cái kia một đầu đại gia hỏa, mọi người ánh mắt lập tức liền theo sáng. Hào hào cùng theo một lúc xử lý, bên này Lâm Phong đã bắt đầu chuẩn bị cho mọi người thịt nướng. Triệu Khinh Lạc rất nhanh liền học hội có thể lên tay, Triệu Kỳ hiệp trợ Triệu Khinh Lạc, Lâm Phong thì là một người ở bên cạnh nhóm một đống lửa bắt đầu cầm lấy Lâm Hướng Dương ném qua đến đại móng bắt đầu nướng. Lâm Phong bộ dáng để mọi người mi đầu đều nhăn lại đến, không biết đây là đang làm cái gì. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chậm rãi hướng về chung quanh bắt đầu pha trộn lên, ánh mắt mọi người đều đặt ở Lâm Phong cái này đại móng phía trên, móng vẫn tại nướng. Mùi thơm thì là càng lúc càng nồng nặc lên. Thấy cảnh này, mọi người mày nhăn lại tới. Đây là có chuyện gì? Lâm đại ca, mùi thơm này muốn hay không khống chế một chút ta? Lý Phong chạy đến Lâm Phong trước mặt, lại một lần nữa nói ra, nồng đậm như vậy mùi thơm, sẽ tìm người đến không ít thứ. ta đang chuẩn bị trêu chọc bọn hắn tới đây a. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra, có những tên kia tới, chúng ta mục tiêu mới tốt hoàn thành. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người để ý lá gan rung động. Dốc hết ra một chút, trêu chọc yêu thú. Nếu như yêu thú nhiều, bọn họ làm sao đối phó? Đồng thời, bọn họ hiện tại cũng tại sơn mạch nội địa, mặc dù không có xâm nhập, nhưng là những địa phương này yêu thú, rất nhiều đều đã siêu việt đại yêu cấp bậc, nói không chừng còn có đạt tới địa yêu cấp bậc yêu thú, nhưng cái kia địa yêu cấp bậc yêu thú, không sai biệt lắm đã hoàn toàn biến hóa, nhìn qua thì cùng nhân loại giống như lúc, đồng thời tu vi ít nhất là kim tiên kỳ đại viên mãn, như thế, không phải bọn họ có thể đối phó. Lý Phong mười phần không yên lòng. Lâm đại ca, chuyện này chúng ta vẫn làm ớn. Ước thúc một chút đi. Yên tâm đi, cha ta làm việc, ngươi thì không cần lo lắng, ta đã cảm nhận được, các ngươi tốt an viện trưởng đã trên đám mây phía trên, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ xuống tới, mọi người an tâm ăn thịt nướng đi. Lâm Hướng Dương vỗ Lý Phong bả vai, cười ha hả nói ra. Đến sao? Lý Phong ngẩng đầu, quả nhiên thấy bên trên bầu trời cái này một áng mây có chút không giống. Vậy là tốt rồi. Nghĩ đến chỗ này, Lý Phong thở phào, tiếp tục đi chuẩn bị đi, chỉ cần viện trưởng tại, địa yêu cấp bậc yêu thú, tính là gì? Giống. Ngay lúc này, núi rừng bên trong truyền đến một tiếng giống, ngay sau đó, một cái ban văn hổ trực tiếp theo trong núi chạy ra đến, cái kia ban văn hổ có trường đại yêu trung kỳ hai bên tu vi, tại sơn lâm ở mép đảo vài cái móng vuốt, ngay sau đó hướng về Lâm Phong cái này vừa đi tới. Lâm Phong hướng về ban văn hổ ngắc, ngược lại đem một khối lớn thịt nhét vào ban văn hổ trước mặt, ban văn hổ một miệng đem thịt ăn, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt lóe ra ngôi sao ánh sáng mang, đúng, đây chính là hắn muốn vị đạo. Ban văn hổ đi đến Lâm Phong bên người cọ vài cái. Đi, xếp hàng. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cái kêu ban văn hổ trực tiếp ghé vào Lâm Phong bên người, nhìn lấy Lâm Phong thịt nướng, như thế. Tốt như vậy. Đây không phải mộng. Mọi người xoa một chút ánh mắt, xác định trước mắt sự tình cũng là chuyện thật về sau, khỏe miệng hơi hơi mở ra, hai mắt cũng theo trợn tròn, lợi hại, quá mẹ nó lợi hại. Lâm đại ca đây là cướp một cái ban văn hổ. Đến. Lâm Phong ha ha cười cười, lại một lần nữa cho ban văn hổ ăn một miếng thịt, nơi xa rừng rậm lại một lần nữa động, một đầu sói hoang theo trong núi rừng chạy ra đến, thậm chí trong miệng còn cắn con thỏ, nhìn đến Lâm Phong trong tay thịt nướng, cái kia sói hoang ánh mắt lập tức liền sáng. Bọn họ cảm nhận được một đạo tâm thần hướng về sói hoang đi, ngay sau đó, sói hoang cũng đi tới. Mọi người khô cằn nhìn lấy sói hoang ăn Lâm Phong thịt, sau đó an tĩnh gục ở chỗ này, vây quanh Lâm Phong nằm sấp. Không được. Các ngươi tu vi còn quá yếu một chút. Lâm Phong thở dài, kết quả sói hoang trong tay con thỏ, sau đó đặt ở trên lửa nướng, Lâm Hướng Dương ở một bên giúp đỡ. Lâm đại ca, là chuẩn bị muốn những thứ này yêu thú cùng những người tu chân kia chiến đấu sao? Thấy cảnh này, Lý Phong nuốt vài ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói ra, thế nhưng là những thứ này yêu thú nguyện ý chiến đấu sao? Ta muốn Lâm đại ca cần phải đã sớm cùng những thứ này yêu thú nói tốt, đã những thứ này yêu thú tiếp nhận Lâm đại ca thực vật, khẳng định thì nguyện ý cùng Lâm đại ca chiến đấu. Lâm đại ca trước đó khẳng định liền đã tính toán kỹ. Tiểu Bạch nuốt vài ngụm nước miếng, nhẹ nói nói. Một đầu sói hoang tới, đằng sau lại tới một số sói, sói là quần cư sinh vật, một đầu hai đầu tam điều chậm rãi hướng về Lâm Phong bên này, những thứ này sói hoang tu vi, chí ít đều là đại yêu cấp bậc. Quá nhiều. Mọi người thấy, lớn nhất bắt đầu thời điểm còn có chút chết lặng, chậm rãi thì tập mãi thành thói quen, bọn họ đều đã thấy, bọn gia hỏa này toàn bộ đều đi theo Lâm Phong bên người. Hoàn toàn đem Lâm Phong làm thành chính mình người đồng dạng. Thật sự là, tình cảnh này triệt để đổi mới tầm mắt mọi người, tất cả mọi người đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết phải nói điểm cái gì mới tốt, chỉ có thể nói là thiên ngôn vạn ngữ, sau cùng một câu cũng nói không nên lời. Quá lợi hại. Lâm đại ca quả thực cũng là, không đúng, là hoàn toàn đổi mới bọn họ hạn của A, thiên ngôn vạn ngữ, đều không đủ lấy để hình dung trước mắt tình cảnh này. Yêu thú vẫn tại tiếp tục tới. 10 cái, 20 con. 30 con, 40 con, 50 cái. Đám yêu thú hướng về lôi kéo bên này tụ tập, tất cả yêu thú hội tụ tại Lâm Phong bên người, từng cái nhu thuận nghe lời gục ở chỗ này, liền xem như thiên địa, lúc này cũng 10 phần hữu hảo ở chung ở nơi đó. Mọi người ăn thịt nướng tâm tư đều không có. Thịt nướng cố nhiên ăn ngon, thế nhưng là trước mắt tình cảnh này, càng thêm phấn chấn nhân tâm A. Những người tu chân kia còn không có theo tới, cho nên cũng không có thấy cảnh này. Không có thấy cảnh này, những người tu chân kia lúc này chính vui vẻ ở bên kia nghiên cứu thảo luận lấy như thế nào đem Lâm Phong một đoàn người một mẹ hốt gọn. Cảnh ban đêm từ từ sẽ đến gần, rốt cục, sau cùng một mực yêu thú tới. Đây là một mực địa yêu cấp bậc thương ưng rơi trên mặt đất, tựa hồ cùng Lâm Phong dây dừa thời gian rất lâu, sau cùng mới kết quả Lâm Phong trong tay giỏ ăn sạch bách. Chương 3375, một cái đầu người một lò đan. Tốt, ta đáp ứng các ngươi, ta tuyệt đối làm đến, chỉ muốn các ngươi có thể giải quyết rơi trong núi những người tu chân kia, một cái đầu người, ta cho các ngươi miễn phí luyện chế một lò đan dược. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng người lên, nhìn lấy đám yêu thú, cười ha hả nói ra. Tất cả yêu thú đều lớn tiếng gầm rú lên, ngay sau đó, tất cả yêu thú toàn bộ hướng về núi rừng bên trong bay qua, cường đại nhất con ruồi tại bên trên bầu trời bay lên, tại cảnh ban đêm yểm hộ dưới, đem tu chân giả vị trí cho công bố ra. Tối nay, nhất định là cái huyết tinh chi dạ. Đám yêu thú ăn Lâm Phong đồ vật, giống như là đánh máu gà đồng dạng, hướng thẳng đến trong núi rừng tiến lên, nguyên một đám trong mắt mang theo hưng phấn tại trong núi rừng không ngừng du. Đi tới, đem những người tu chân kia toàn bộ đều cầm ra tới. Tu vi không đủ yêu thú thì 3 năm chỉ tổ đoàn đối phó, tu vi đầy đủ thì một cái trực tiếp phía trên, những người tu chân kia còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị yêu thú cuốn lên. Ta và các ngươi nói, những tên kia tu vi đều không được tốt lắm, chúng ta đã điều tra qua, hiện tại Thanh Sơn Thư viện viện trưởng cùng đạo sư đều không tại, đến lúc đó chúng ta trực tiếp giết những tên kia, lấy đi trên thân bách hoa cốc đồ vật, chúng ta nhưng là kiếm đại phát. Một vòng gia trưởng lão vẫn tại thuyết phục những cái kia muốn đánh đường lui tu chân giả. Đồng nhiên, trưởng lão kia không nói lời nào. Hắn cảm giác tựa hồ có đồ vật gì rơi ở trên người hắn, ngay sau đó, trưởng lão kia ngẩng đầu, một đầu rắn ba đầu hướng thẳng đến trưởng lão kia đầu cắn qua đi, bên cạnh tu chân giả đánh vào cái này rắn ba đầu trên thân, ngay sau đó, phía dưới trong rừng rậm truyền đến tiếng xào xạc thanh âm, tốt mấy con rắn bò lên. Hoàng bét, chúng ta xông ổ rắn. Một tu chân giả hô to một tiếng, chung quanh khí tức lập tức liền theo biến, từng đạo xanh sao linh lực tấm lụa hướng thẳng đến chung quanh bay ra ngoài. Một người phát ra tiếng chất vấn. Nơi này khô ráo ẩm ướt, loài rắn đều ưa thích âm hàn khu vực, nơi này tại sao có thể có ổ rắn? Nghe được người tu chân kia lời nói, tất cả tu chân giả thân thể đều đi theo rung động. Dốc hết ra một chút, nếu như nơi này không có ổ rắn, như vậy cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, con rắn này là đặc thù nguyên nhân bỏ lên. Như vậy bọn họ lúc này còn muốn nói chuyện mọi người trầm mặc, đem ánh mắt thả trên mặt đất, bọn họ lúc này liền xem như không rõ ràng cũng rõ ràng, không phải có rắn, mà chính là bọn gia hỏa này, đặc biệt tìm tới bọn họ. Trước hết giết bọn gia hỏa này rồi nói sau. Trưởng lão kia cắn răng một cái, trực tiếp đối đầu mấy cái con đại xà. Thế nhưng là, rất nhanh, lại có mấy cái con yêu thú hướng về bên này xông lại. Những thứ này yêu thú chuyện gì xảy ra, làm sao đồng loạt ra tay. Nhìn đến cái dạng này, chúng người thần sắc đều không ổn định, có phải hay không thú triều đến. Trong núi này có bao nhiêu yêu thú đều là có lệ, nơi này căn bản liền không khả năng xuất hiện thú triều. Trưởng lão kia cắn răng, hung dữ nói ra, liền xem như có thú triều, vậy cũng sẽ chỉ là tới gần biên giới thành thị, nơi này là tuyệt đối không có khả năng. Nghe được trưởng lão kia lời nói, mọi người cùng đều trầm mặc. Đây cũng không phải là, cái kia cũng không phải, vậy trong này đến cùng là phát sinh cái gì? Thật tốt bắt chuyện bọn gia hỏa này a. Ngay lúc này, trong rừng truyền tới một mười phần ăn khớp thanh âm, nghe được cái thanh âm này về sau, trong mắt mọi người run run trợn tròn, cái thanh âm này. Cái thanh âm này không phải liền là cái kia Thanh Sơn trong thư viện Lâm Đại Thánh. Cái kia Lâm Đại Thánh, sai khiến trong núi này yêu thú. Chúng người thân thể đều đi theo rung động. Dốc hết ra một chút, trong mắt đều là không thể tin, nếu thật là Lâm Đại Thánh sai khiến trong núi này yêu thú lời nói. Có lỗi với trưởng lão, chúng ta thật sự là không có có tâm tư. Mấy cái kia sửa đổi dịch hận liếc nhau, vừa đánh vừa lui, bọn họ hiện tại căn bản cũng không có chiến đấu tâm tư. Nói nhảm, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là hoặc là trọng yếu nhất, đến mức những thứ này yêu thú. Mọi người tại nói thầm trong lòng một tiếng, vẫn là lưu cho những người trước mắt này đi xử lý đi. Nghĩ như vậy, mọi người toàn bộ cũng bắt đầu lui lại, hoàn toàn không có muốn đối phó những thứ này yêu thú ý tứ, chủ yếu là, bọn họ đối với mấy cái này yêu thú, cũng không có tâm tư. Nghĩ như vậy, những cái kia không phải chu gia tu chân giả cũng bắt đầu lui về phía sau. Hiển nhiên, bọn họ là chuẩn bị lui ra trận này sự tình. Thế mà, cái kia cũng phải nhìn có hay không chuẩn bị cho bọn họ lui ra ngoài ý tứ, đám yêu thú căn bản cũng không cho bọn gia hỏa này cơ hội, lại một lần nữa vây công đi lên. Một cái đầu người một lò đan dược, nhân loại sử dụng đan dược, vậy thì đối với bọn họ yêu thú cũng là có đại tác dụng, một lò đan dược đều đỉnh bọn họ tu luyện rất nhiều năm. Nghĩ như vậy, những cái kia yêu thú xuất thủ càng cấp tốc. Lâm Phong đứng tại trên tầng mây nhìn lấy tình cảnh này, nhìn thấy những thứ này thao khó tu chân giả, toàn bộ thở phào. Những người tu chân này, hắn đối phó được đương nhiên, đó là cái hiện thực thế giới. Ngày hôm nay không phải hắn xui khiến những thứ này yêu thú đối phó những người tu chân này, ngày mai đối mặt bọn hắn, là một trận huyết chiến, hoặc là nói, bọn họ nếu là đối phó bọn gia hỏa này, coi như hắn không chết, nơi này cũng khẳng định sẽ có tử vong. Cho nên, hắn chỉ có thể trước một bước ra tay. Lâm đại ca, ta nhìn chúng ta vẫn là cho bọn hắn một con đường sống đi. Lý Phong có chút tại tâm, nhẹ nói nói. Ngươi xác định ngươi muốn cho bọn hắn một con đường sống, nếu như ngươi cho bọn hắn một con đường sống, ngươi có thể bảo chứng bọn họ không xuất thủ sao? Lâm Phong nhìn lấy phía dưới tu chân giả, nhẹ nói nói, đồng thời ngươi thấy không, ba cái kia lao đầu, ta từng tại Chu gia đội ngũ bên trong thấy qua, bọn họ hẳn là Chu gia trưởng lão, đều là kim tiên kỳ tu vi, ngươi cảm thấy, chúng ta buông tha bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Lâm Phong lời nói mười phần đơn giản. Nghe được Lâm Phong lời nói về sau, mọi người lại trầm mặc đi xuống, bọn họ cũng nhìn ra, liền xem như bọn họ buông tha những người này cũng không có buông tha bọn họ ý tứ. Không phải là không có ý tứ, mà chính là bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thả bọn họ. Ngươi không chết, chính là ta vong. Lý Phong cũng trầm mặc đi xuống không nói chuyện, hắn cũng nhìn ra, chính là bởi vì nhìn ra, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, chỉ là trầm mặc đứng ở nơi đó không nói thêm gì nữa. Phía dưới chiến tranh vẫn tại tiếp tục. Chu gia tu chân giả càng thê thảm, ba cái kia trưởng lão sau cùng đều bị thương ưng cho xé thành mảnh nhỏ. Lâm Phong thở dài, rơi vào bờ sông, theo trong tay háo xuất ra mấy cái bình đan dược từ tới. Các tu chân giả kêu thảm tán đi, Lâm Phong lại muốn bắt đầu một chuyện khác, cái kia chính là cho đám yêu thú luyện chế đan dược. Những thứ này yêu thú chỗ lấy cam tâm tình nguyện xuất thủ, vậy khẳng định không phải là bởi vì Lâm Phong mị lực lớn đến bất quá một chút xíu trộn lẫn tại gia vị bên trong nước động liền để nhiều như vậy yêu thú khăng khăng một mực, chính yếu nhất, vẫn là Lâm Phong cho ra đến điều kiện. Cầm lấy đầu người tới, chỉ cần bọn họ tài liệu đầy đủ, vì bọn họ luyện chế đan dược, một cái đầu người một lò đan dược. Rất nhanh, đám yêu thú top 5 top 3 cầm lấy đầu người trở về, tụ tập tại Lâm Phong bên người, hết thể 136 con yêu thú, lại sát tướng gần 200 tu chân giả. Nhìn đến cái này thành quả, Lâm Phong ha ha cười cười. Xem ra người còn không ít ta. Một người mặc thiếu niên mặc áo đen theo trong bóng đêm đi tới, đem một đống lớn đồ vật đặt ở Lâm Phong dưới chân, ngươi cần phải thực hiện chính mình hứa hẹn. Chương 3376, vì đám yêu thú luyện đan. Đi đến chỗ gần, mọi người mới nhìn đến thiếu niên này cái mũi là mười phần nhọn, hiển nhiên, tại biến hóa thời điểm không có triệt để biến hóa, còn lưu lại một cái mũi. Nhìn đến thiếu niên bộ dáng, Lâm Phong dừng một chút. Yên tâm đi, dược thảo lấy tới, một cái đầu người một lò đan, ta liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, trực tiếp đem chính mình đan đỉnh lấy ra, hắn luyện đan căn bản cũng không cần đan đỉnh, nhưng là để tránh đi những thứ này yêu thú nghi hoặc, Lâm Phong vẫn là đem đan đỉnh còn tại đó. Một cỗ nồng đậm đan mùi thơm ở chung quanh quanh quẩn. Cảm nhận được cái này đan mùi thơm, tất cả yêu thú lúc này mới ngồi thẳng lên, một đôi mắt lóe ra tinh quang rơi vào đan đỉnh phía trên, hiển nhiên. Cái này đan đỉnh đã hấp dẫn bọn họ toàn bộ chú ý lực. Nhìn đến những thứ này yêu thú bộ dáng, Lâm Phong ha ha cười cười, nói, tốt, đồ vật ta đã chuẩn bị tốt, thì chờ các ngươi dược tài, liền có thể bắt đầu luyện đan, yên tâm, một cái đầu người một lò đan dược, ta tuyệt đối sẽ không thất tín. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả yêu thú đều hướng về mỗi người xào huyệt chạy gấp tới. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó. Lâm đại ca, thật muốn cho những thứ này yêu thú luyện chế đan dược a. Tiểu Bạch dẫn đầu tiến đến Lâm Phong trước mặt. Thế nhưng là những thứ này yêu thú có nhiều như vậy, muốn luyện chế thật lâu sao? Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong chỉ là lắc đầu, ngược lại khoát khoát tay, nói, không dùng quá nhiều bài thời gian, chỗ lấy các ngươi không nên nghĩ quá nhiều, đến lúc đó tự nhiên là có thể nhìn đến thành quả. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch nhãn con ngươi lập tức liền sáng. Loại kia phía dưới ta cũng giúp Lâm đại ca ngươi luyện chế. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong cười ha hả gật đầu, đợi chút nữa cái kia thương ứng đang ăn dược, ngươi phụ trách luyện chế một lò tốt. Tên kia yêu cầu tương đối cao. Yêu cầu gì? Tiểu Bạch vẻ mặt thành thật hỏi. Một lò đan dược chí ít 6 viên trở lên, không phải vậy liền muốn cho hắn bổ sung. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Người chung quanh thổi phù một tiếng bật cười, đây cũng là yêu cầu. Ta nói các ngươi có thể hay không mà nói một chút. Nhìn đến bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong thở dài, đối một con yêu thú tới nói, tại bọn họ từ trước đến nay, có lẽ một lò đan dược, chỉ có thể luyện chế nhiều như vậy đi. Đây là đụng tới mà nói luyện đan sư, nếu như không phải mà nói luyện đan sư, nói không chừng, sẽ còn cho càng ít. Tất cả mọi người trầm mặc. Xác thực, rất nhiều yêu thú đều từng tìm qua nhân loại luyện đan sư, nhưng là những tên kia cũng sẽ không cho bọn hắn nhiều như vậy chỗ tốt, nhìn đến yêu thú cầm lấy dược thảo đi cầu đan, có thể cho đồng dạng cũng không tệ. Lại cứ những cái kia yêu thú không biết luyện đan, chỉ có thể dựa vào nhân loại, tự nhiên cũng liền tiếp nhận. Có lẽ, tại những thứ này yêu thú cảm quan bên trong, 6 viên đan, đã rất nhiều. Dẫn về tới trước là rắn ba đầu, rắn ba đầu lãnh địa khoảng cách bên này tương đối gần, rất nhanh liền cầm lấy dược thảo trở về, Lâm Phong quét một vòng, từ bên trong lấy ra 30 loại thảo dược. Ngươi dược thảo rất nhiều, ta từ bên trong chọn lựa không ít, những dược thảo này có thể luyện chế 3 lô đan dược, nhưng là bên trong còn thiếu 8 loại dược thảo, ta có thể thuốc kia thảo cùng ngươi đổi sao? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy rắn ba đầu, hỏi. Rắn ba đầu không chút do dự gật đầu. Lâm Phong đem rắn ba đầu cần dược thảo lấy ra, sau đó kiếm 8 loại dược thảo chiếm thành của mình. Rắn ba đầu chỉ là an tĩnh tại một bên nhìn lấy, Tiểu Bạch nhìn đến Lâm Phong cách làm, ánh mắt lập tức liền sáng, tiến đến rắn ba đầu trước mặt, cầm trong tay đan dược, nói, ngươi dược thảo ta cần, ta có thể dùng đan dược và ngươi đổi sao. Nơi này còn có không ít luyện khí tài liệu, còn có thật nhiều. Tiểu Bạch còn muốn đọc thời điểm, tất cả mọi người tiếp cận đến, rắn ba đầu đem chọn cái cất giữ toàn bộ đều lấy tới, mọi người hào hào xuất ra dược thảo đến cùng rắn ba đầu đổi lấy. Rắn ba đầu tuy nhiên không hiểu ngôn ngữ nhân loại, nhưng là tâm thần truyền lại về sau, rất nhanh liền giải bọn gia hỏa này ý tứ, dùng đồng giá đan dược đổi lấy những dược liệu này, cái này khiến rắn ba đầu lập tức hưng phấn lên, cơ hồ không chút do dự đem tất cả tài liệu đều đổi thành đan dược. Những vật này, trừ dược thảo có thể ăn ngoài ý muốn, hắn đồ vật đều là nó vô ý thức mang về, đối với nó tới nói căn bản là vô dụng, thế nhưng là đối với con người mà nói, nhưng lại có đại tác dụng. Tất cả tài liệu dược thảo đổi thành đan dược. Rắn ba đầu vừa lòng thỏa ý đem đan dược thu vào chính mình ổ bụng bên trong, đó là nó chữ đồ vật địa phương, tây cắt bụi bá càng dụng tâm hơn thần giáo đạo rắn ba đầu như thế nào sử dụng những đan dược này. Lâm Phong ở bên cạnh luyện chế đan dược, ba lô đan dược đồng thời luyện chế, Lâm Phong tâm thần tách rời thủ hộ lấy ba lô đan dược, mọi người đối Lâm Phong thủ pháp luyện đan đã không cảm thấy kinh ngạc, chuyên tâm đổi khu chính mình cần muốn đồ vật, cùng rắn ba đầu tựa hồ đạt thành không giống nhau hữu nghị. Rất nhanh, Lâm Phong thu tay lại, đem ba lô đan dược hết thảy 40 viên thuốc tách ra chứa vào ba cái sứ trong bình cho rắn ba đầu, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, có những đan dược này, ngươi tối thiểu có thể tiết kiệm 3 năm thời gian tu luyện. Rắn ba đầu liên tục không ngừng gật đầu, cầm lấy đan dược cẩn thận mỗi bước đi đi. Ngay sau đó là một cái sói hoang đem chính mình cất giữ lấy tới. Lâm Phong chậm rãi cho sói hoang luyện chế đan dược, còn lại tài liệu, như cũng được mọi người dùng đan dược cho phân đi. Lâm Phong không phiền chán vì đám yêu thú luyện chế đan dược. Nửa đường Tiểu Bạch cũng sẽ hỗ trợ đồng loạt ra tay, mãi cho đến ngày thứ 2 buổi tối, mới đưa đan dược luyện chế hoàn tất. Sau cùng còn lại, là Thương Ưng cần đan dược. Thương Ưng đan trong dược, có một bộ là tứ phẩm đan dược. Lâm Phong chọn lựa tài liệu, nhìn lấy Thương Ưng, nói, ngươi đan dược, ta đều có. Nói, bốn cái bình sứ lơ lửng ở Thương Ưng trước mặt, đáp ứng ngươi ba loại tứ phẩm đan dược, mỗi một bình 10 khỏa, ngươi có thể kiểm tra một chút, còn có một bình là tam phẩm đan dược. Ta muốn đổi lấy ngươi nơi này một số dược thảo. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thương Ưng thần sắc hòa hoãn, cầm qua đan dược tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác định tất cả đan dược đều là hoàn chỉnh, Lâm Phong không có lừa gạt hắn về sau, Thương Ưng đem đan dược thu lại. Tiểu tử, ngươi để cho ta rất hài lòng. Thương Ưng nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, những tài liệu này, ta cũng dựa theo bọn họ xử lý phương pháp đến xử lý. Nghe được Thương Ưng lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Mọi người cũng không sợ cái này địa yêu cấp bậc đại gia hỏa. Tại Kim Lang Săn trực tiếp đem tất cả đan dược toàn bộ đều chậm tới, đổi hết đan dược về sau, tâm tình thật tốt đám yêu thú toàn bộ đều trở về. Tiếp đó, chúng ta cũng lên đường đi. Lâm Phong vô vô tay, cười ha hả nói ra. Đạo sư, chúng ta còn có thể đúng hạn đuổi tới sao? Lý Phong khỏe miệng co quắp quất, hỏi, chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, liền đến tập hợp thời gian. Đương nhiên đầy đủ a. Lâm Phong vung tay lên, Thiên Lang Toa rơi vào Lâm Phong trước mặt, chúng ta không phải có gia hỏa này thay đi bộ. Chúng mắt người lập tức liền sáng. Chương 3377, mới mở thành. Thế nhưng là, có người đứng ra, chúng ta không phải muốn chính mình bay qua. Đồng thời còn phải xử lý rơi ven đường yêu thú. Ngươi ngốc ga ngươi, cái này hơn 100 con đại gia hỏa đều ở nơi này, căn bản sẽ không hướng về chúng ta xuất thủ. A, chúng ta bây giờ cũng là tự do, còn quan tâm cái kia làm cái gì a? Hiện tại việc cấp bách, là chúng ta trực tiếp rời đi. Tiểu Bạch trợn mắt chừng một cái, nói ra, những thứ này yêu thú là không thể nào lại ra tay với chúng ta, dù sao chúng ta vừa mới thành lập tốt đẹp hữu nghị đâu. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, mọi người gật đầu, ngược lại trực tiếp Thiên Lang Toa. Lâm Phong mang theo một đám đại gia hỏa trực tiếp ngồi đấy Thiên Lang Toa vượt qua sơn lâm, rơi vào mới mở thành cửa thành. Cửa thành cùng thường ngày đồng dạng người đến người đi, mọi người xách trước một ngày đến, hướng thẳng đến trước đó Hồng Viêm đạo sư chỉ định khách sạn đi. Hồng Viêm đang ngồi ở trong khách sạn chờ lấy Lâm Phong một đoàn người đến, cùng lúc đó Chu gia con cháu không có một cái nào trở về, tất cả mọi người lưu tại rừng sâu chi, đợi đến Chu gia đệ tử tìm đi qua thời điểm, chỉ ở một con sông biến tìm tới một đống đầu, an giấc đầu còn dính nhuộm yêu thú nước bọn, mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Ngươi nói là, tất cả yêu thú đống nhiên phát động, giải quyết tất cả tu chân giả. Chu Bất Nhẫn ngồi tại cái ghế, nghe đến phía dưới người đến báo, mấy lần kém chút theo cái ghế mặt đứng lên, nhìn lấy người phía dưới, song tay chăm chú nắm cùng một chỗ. Đúng, gia chủ, chúng ta đi qua thời điểm, chúng ta Chu gia còn có những cái kia theo tới tu chân giả đều không có đầu, toàn bộ đều bị chồng chất ở nơi đó, tràng diện kia. Phía dưới kia người không nói gì, thân thể lại rung động. Dốc hết ra một chút. Những người tu chân kia bọn họ có thể rất rõ ràng nhìn đến yêu thú dấu vết, cho nên, không phải nhân loại chém giết, nhiều người như vậy, lại bị yêu thú chém giết, chủ yếu nhất là, yêu thú vậy mà không có ăn bọn họ, mà chính là đưa chúng nó đầu đưa đến một cái cố định địa điểm. Chu Bất Nhẫn mày nhăn lại tới. Rất lâu, Chu Bất Bình đứng lên, nhìn lấy người phía dưới, nói, đi chôn bọn họ đi, có người nhà, đi trấn an một chút, ta đi một chuyến phủ thành chủ. Chuyện này, quá kỳ quặc, xem như Chu Bất Nhẫn, hiện tại cũng nắm lấy thái độ hoài nghi, hắn tuyệt đối không tin, lâm những cái kia yêu thú có thể lập tức giải quyết nhiều như vậy tu chân giả. Chu Bất Nhẫn đi phủ thành chủ. Phủ thành chủ, Hồng Sơn đang cùng thành chủ nâng cốc luân hoan, mặt còn mang theo vài phần hồng nhuận phân phớt. Người lão giả này thông minh. Hồng Sơn giống như có mấy phần mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng, yên tâm đi, nhà các ngươi thạch tốt, ngươi cũng nhìn đến, vẫn luôn cùng tại trong cái tiểu đội này lịch luyện, không phải ta nói cho ngươi, lão giả kia, đợi đến lần này năm viện thi đấu trở về, ngươi nhi tử, khẳng định có thể trở thành ngươi tả tí hữu bảng, đến lúc đó, toàn bộ nhuận trong thành, muốn thêm một cái danh tiếng đại trấn trận pháp sư, là viện trưởng ngươi công lao. Hai người nâng cốc luân hoàn, thập phần vui vẻ, Chu Bất Nhẫn đi qua thời điểm, trực tiếp bị tiên linh quân cho ngăn lại, chỉ nói là thành chủ đang chiêu đãi khách quý. Lâm Phong một đoàn người tự nhiên không biết trong này sự tình, chỉ là đến khách sạn về sau, nhìn đến Hồng Viêm đạo sư, mọi người đại khái là bởi vì ngồi đấy thiên lang toa tới, trong lòng còn có chút tâm thần bất định. Ha ha, đã lâu không gặp a, Hồng Viêm đạo sư. Lâm Phong đi đến, cười tủm tỉm nói ra, Hồng Viêm đạo sư lần này làm sao hữu cơ hội ở chỗ này chờ chúng ta. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Viêm ánh mắt tại Lâm Phong thân thể đánh cái chuyển, tiểu tử này công tích vĩ đại, nàng đã sớm biết, gia hỏa này vậy mà dùng yêu thú đến ngăn cản lần này chiến đấu, cái này khiến Hồng Viêm trong lòng khó tránh khỏi nhiều mấy phần tức giận bất bình, bất quá sau cùng lại cái gì cũng nói không nên lời. Đây là viện trưởng bố trí cho các ngươi nhiệm vụ. Hồng Viêm đem một khối ngọc điệp ném cho Lâm Phong, muốn các ngươi sớm một chút hoàn thành chuyện này. Nói, Hồng Viêm trực tiếp quay người đi. Ta nói Hồng Viêm đạo sư, làm sao ngươi luôn luôn như thế đến đi vội vàng đâu, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là có cần phải thật tốt trao đổi một chút. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, Hồng Viêm lại căn bản không có nghe Lâm Phong, sớm quay người đi, Lâm Phong yên lặng cái mũi, cùng nữ nhân này ở chung, thật đúng là có chút mệt nhọc à, nữ nhân này làm sao như thế một điểm cũng đều không hiểu đến khác ý nghĩ đâu. Lâm Đại ca bắt chuyện Hồng Viêm đạo sư thứ không biết bao nhiêu lần, thất bại. Tiểu Bạch thở dài, nói với Lâm Phong, quá băng lãnh. Một chút nhân tình vị đều không có. Lâm Phong thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Hồng Viêm đạo sư là cái tính tình này, nàng tại Thanh Sơn Thư viện uy danh hiển hách, không cười qua. Lý Phong cười ha hả nói ra, cho nên, mỗi lần chỉ cần là Hồng Viêm đạo sư dẫn đội thời điểm, mọi người hận không thể đừng đi tham gia lịch luyện một loại. Nữ nhân vẫn là cười rộ lên đẹp mắt. Lâm Phong nhẹ nói một câu, tầng mây Hồng Viêm nghe được Lâm Phong lời nói, cước bộ dừng một chút, ngược lại tăng tốc cước bộ rời đi, tiểu tử này. Tựa hồ đặc biệt ưa thích đùa giỡn mỹ nữ. Hồng Viêm nhỏ cắn môi, đương nhiên, nàng tâm thần động một chút, tại mới mở thành phủ thành chủ sở tại vị trí, linh lực biến đến một dạng lăng lệ. Mới mở thành thành chủ là những năm này mới cưới ngựa đảm nhiệm, đánh bại lao thành chủ, ngồi thành chủ vị trí, từ lúc thành chủ này kế vị về sau, trừ xử lý trong thành sự tình, hắn thời điểm bình thường đều sẽ không xuất hiện. Hiện tại bỗng nhiên cảm nhận được bên kia có dị dạng, Hồng Viêm hướng thẳng đến bên kia đi. Cái kia dị dạng khí tức để Hồng Viêm mười phần không thoải mái. Lâm Phong cũng cảm nhận được cái kia một cỗ khí tức, cảm nhận được khí tức về sau, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Này khí tức, Lâm đại ca, là phủ thành chủ vị trí. Lý Phong nói ra, nói không chừng là thành chủ tấn thăng cũng không nhất định đâu. Không có khả năng a, đây chính là khoảng cách châu rất gần thành thị, bình thường tới nói, bên này thành thị thành chủ, chí ít cũng là huyền tiên, thậm chí có khả năng đạt tới tiên quân cảnh giới, nếu là tấn thăng lời nói. Là tuyệt đối không có khả năng chỉ có như thế một điểm khí tức. Lâm Phong lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Cái kia. Đây là. Đến lúc đó khẳng định phủ thành chủ hội chuyển tới, chúng ta hỏi một chút có thể. Thạch Tốt nhẹ nói. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Thạch Tốt, Thạch Tốt một mực trầm mặc theo ở phía sau không nói gì, nghe được Thạch Giai thoại về sau, tất cả mọi người theo gật đầu. Mọi người mỗi người gỡ đồ vật, Lý Phong thì là đi thành phố Tâm Vũ Đài, Tương Thanh núi thư viện khiêu chiến thư hơi thở phát ra ngoài, Nam viện còn không có động tĩnh, nhưng là cũng không có nghĩa là không biết chiến đấu. Ra ngoài ý định là, lần này Nam viện cũng không có làm yêu thiêu thân, mà chính là lựa chọn một đối một chính diện chiến. Chiến đấu tại ngày thứ hai bắt đầu. Lâm Phong một đoàn người đi qua thời điểm, Nam viện đến sớm. Chương 3378, Lý Phong vs Châu Hiểu Minh. Cái này Nam viện, đều là cùng một số môn phái có chút quan hệ, những học sinh này đều là tương lai trực tiếp chuyển vận đến mỗi người môn phái đi, cho nên mỗi cái học viện học sinh đều là có điểm đặc sắc. Triệu Khinh Lạc đi theo Lâm Phong bên người, nhẹ nói nói, từ trái sang phải theo thứ tự là Vân Cùng Học viện, Thưởng Trăng Học viện, Cửu Châu Học viện, Vân Lam Học viện, Chiến Thần Học viện, cái này nằm chỗ trong học viện, nổi danh nhất là Chiến Thần Học viện, thực lực mạnh nhất là Vân Cùng Học viện, Vân Cùng Học viện học sinh, đều là mang đến đệ nhất môn nguyên môn. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt lại rơi tại Chiến Thần Học viện một đám người trên thân, riêng là đi đầu nữ tử. Nữ tử mặc lấy khôi giáp, nhìn qua một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng. Khanh Khanh tỷ. Lâm Phong tâm thần động một chút, một đạo tâm niệm truyền đạt đi qua. La Khanh Khanh ngẩng đầu, đối Lâm Phong lộ ra một cái ôn hòa nụ cười tới. Nhìn đến La Khanh Khanh nụ cười trên mặt, Lâm Phong trên mặt cũng mang theo ôn hòa nụ cười. Lâm đại ca, cái này Nam viện có 5 cao thủ, đệ sĩ bèn lúc cái kia Vân Cùng Học viện Châu Hiểu Minh, người xưng Tiểu Minh Vương, sau đó là Thưởng Trăng Vân Hồng, Cửu Châu Triệu Chi Chi, Vân Lam Học viện Tiểu Tình Quân Nguyên Độ, còn có thì là Chiến Thần Thư viện La Khanh Khanh, 5 người này đều là chính cống cao thủ, liền xem như Trung Châu đại địa phía trên, vậy cũng là có chút danh tiếng. Nghe được Lý Phong lời nói, Lâm Phong gật gật đầu, ngược lại quay đầu nhìn Lý Phong. Chúng ta đến Trung Châu là vì là làm cái gì? Đương nhiên là vì tham gia lần này Nam viện trận đấu, sau đó cầm tới vô địch. Lý Phong không chút do dự trả lời Lâm Phong lời nói. Lâm Phong gật đầu. Đúng vậy à, nếu là vì vô địch đến, cái kia quản nó Tiểu Minh Vương vẫn là Đại Minh Vương vẫn là Lão Minh Vương, bọn gia hỏa này đều là chúng ta muốn đối phó đối tượng, đánh bại bọn họ, hoàn thành chúng ta trong hội châu hành trình, vì Thanh Sơn Thư viện làm vẻ vang. Nghe được lời nói, Lý Phong gật đầu. Ban đầu ra sân, là Vân Cùng Thư viện. Vân Cùng Thư viện tới, là cái gầy gò yếu ớt nam tử. Trương Hàm, ngươi xung phong. Đúng, Lâm đại ca. Trương Hàm trực tiếp nhảy tới, cùng nam tử đối cùng một chỗ. Tại Lâm Phong chỉ điểm xuống, Trương Hàm tu vi có thể nói là vẫn luôn tại tiến bộ, đối phó nam tử này tự nhiên không nói chơi. Hết thảy chín chàng, đều là Thanh Sơn Thư viện bên này thắng. Thế mà tất cả mọi người một bộ hào hứng đắt đỏ bộ dáng. Cái này cùng nói là pha quán, chẳng bằng nói là vì lịch luyện một chút Thanh Sơn Thư viện những học sinh này, cho nên mặc kệ thành bại hay không, mỗi một trận chiến đấu, đều sẽ có học sinh tới. Liên giống với một cuộc so tài hữu nghị, chỉ là so với trận đấu giao hữu, lại tàn khốc như vậy một số A. Sau cùng ra sân là Tiểu Minh Vương Châu Hiểu Minh. Lâm đại ca, ta đi. Lý Phong quay đầu nhìn Lâm Phong, cắn răng nói ra. Được chưa? Lâm Phong gật đầu, Lý Phong gật đầu, hướng thẳng đến Châu Hiểu Minh đi, nhìn lấy Châu Hiểu Minh, chắp tay một cái, Thanh Sơn Thư viện, đội trưởng Lý Phong. Lâm đại ca, ngươi tại sao muốn đội trưởng đi lên A, đội trưởng đánh xong trận này, đến đón lấy nhưng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Lý Mục quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, đồng thời, Lý Phong đã đi lên qua một trận. Không có việc gì, để hắn đi thôi. Lâm Phong khoát tay, nhẹ nói nói, cái này Tiểu Minh Vương Châu Hiểu Minh tu vi tuy nhiên cao, nhưng là so với Lý Phong vẫn là kém một chút như vậy, yên tâm đi, Lý Phong không biết thất bại. Nghe được Lâm Phong khẳng định lời nói, Lý Mục vẫn là nhìn một chút trên đài Lý Phong. Lâm Phong tìm một cái tầm mắt không tệ vị trí, tâm thần chậm rãi đi lên, quay chung quanh tại hai người chiến đấu phạm vi ở giữa, hắn chủ yếu mục đích, đương nhiên là vì cảm thụ một phen Châu Hiểu Minh xuất thủ. Hắn tươi thiếu cùng ám hệ tu chân giả chiến đấu. Lâm Hướng Dương ngồi tại Lâm Phong bên người. Lão ba, gia hỏa này chiến đấu ý thức rất mãnh liệt à, xem xét cũng không phải là loại kia người bình thường. Lâm Hướng Dương nhẹ nói nói, ta đã điều tra qua gia hỏa này, cô nhi, ngươi nói chúng ta đem hắn mang về như thế nào? Nghe được Lâm Hướng Dương lời nói, Lâm Phong lại lắc đầu. Gia hỏa này tu luyện cố nhiên vất vả, nhưng là ngươi nhìn thần sắc hắn âm trầm, một đôi mắt mãi mãi cũng là híp, cái này muốn không phải ánh mắt không tốt, cũng là xem thường người, loại người này muốn là mang về, khó tránh khỏi là phiền phức, vạn nhất nếu là ngày nào hắn hiệp thiên tử lệnh chư hầu, cái kia đi không phải chính chúng ta tìm phiền toái. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Hướng Dương gật đầu. Hắn tán thưởng tiểu tử này, lại quên tiểu tử này nói không chừng có thể là phiền phức, đồng thời khả năng vẫn là cái đại phiền toái. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Hướng Dương không lên tiếng nữa, chỉ là chú ý tràng diện phía trên chiến đấu. Châu Hiểu Minh đến có chuẩn bị, tăng thêm hắn thể chất đặc thù, công kích tốc độ cũng hết sức nhanh chóng. Sau lưng Châu Hiểu Minh, một đoàn màu đen mê vụ quấn vòng quanh Châu Hiểu Minh thân thể, ở chung quanh không ngừng xuyên qua. Lý Phong cùng Châu Hiểu Minh đối cùng một chỗ, màu đen cùng linh lực màu đỏ tấm lụa đối cùng một chỗ. Châu Hiểu Minh xuất thủ hết sức nhanh chóng, Lý Phong cùng Châu Hiểu Minh hai người đánh cái lực lượng ngang nhau. Đồng nhiên, toàn bộ luận võ đài tựa hồ bên dưới một chút, một cái màu đen vòng xoáy khổng lồ theo Châu Hiểu Minh dưới chân xuất hiện, hướng thẳng đến Lý Phong công kích đi qua. Lý Phong thân thể toàn bộ lâm vào màu đen bí ẩn bên trong, cũng không thể ra ngoài được nữa. Tất cả mọi người đi theo tới. Đây là Châu Hiểu Minh lĩnh vực. Không hổ là chúng ta mới mở thành đệ nhất cao thủ, cái này tuổi còn trẻ thì có cường đại như thế lĩnh vực, hảo lợi hại. Hắc hắc, lần này, Tiểu Minh Vương có thể là hướng về phía Nam Viện trận đấu đi, hắn nhưng là lập chí muốn đánh bại tất cả Thanh Sơn Thư Viện máu nói. Lần này mới mở thành học viện, đều là rất có thực lực à, lúc trước hơn 100 sở học viện cạnh tranh, cái này 5 sở học viện, cũng là hao phí rất lo xa thần tài chạy ra đến. Mọi người tại dưới đài nghị luận ầm ĩ. Lâm Đại ca, không có sao chứ? Thạch Tốt nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, Lý Phong gia hỏa này cũng là cao thủ, bằng không thì cũng sẽ không trở thành đội trưởng của chúng ta, cho nên yên tâm đi, chúng ta chỉ cần an tâm chờ lấy bọn gia hỏa này đều ra cái như thế về sau, là được rồi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người dừng một chút, ngược lại gật đầu. Lý Phong tại Châu Hiểu Minh lĩnh vực bên trong dãy rủa lấy, nhìn đến Lý Phong bộ dáng, Châu Hiểu Minh lắc đầu, không muốn dãy rủa, ta hắc ám lĩnh vực, không chỉ có là nhằm vào thân thể, vẫn là nhằm vào thần hồn. Ngươi nói không dãy rủa thì không dãy rủa. Lý Phong ngẩng đầu, đông nhiên nở nụ cười đến, trường kiếm tại dưới chân một chút, Lý Phong sau lưng giống như hiện hiện một mực to lớn chim, cái kia chim kêu một tiếng, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp bao trùm Lý Phong thân thể, lửa linh lực màu đỏ tấm lụa ở chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy, Lý Phong chỉnh thân thể cứ như vậy tránh thoát Châu Hiểu Minh lĩnh vực. Vừa tốt, ta linh lực, đối ám hệ khắc chế rất mãnh liệt. Lý Phong từ tốn nói, đồng thời, lĩnh vực loại vật này, chúng ta loại thiên tài này, bình thường đều là có, không phải sao? Chương 3379, không gì hơn cái này. Nói, Lý Phong hướng thẳng đến Châu Hiểu Minh công kích đi qua, Lý Phong phía dưới lĩnh vực theo Lý Phong thân thể chuyển động, giống như cháy hừng hực đại hỏa, trực tiếp bao lấy Châu Hiểu Minh hắc ám lĩnh vực. Rất lực lượng cường đại. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tại nghiêm túc nhìn trước mắt chiến đấu, cuộc chiến đấu này, để bọn hắn chứng kiến hết thảy đều đứng tại một cái khác trên độ cao. Lý Phong cùng Châu Hiểu Minh chiến đấu vẫn tại tiếp tục, theo thời gian chuyển rời. Châu Hiểu Minh chậm rãi đi hướng đánh giá thấp, hắn không phải Lý Phong đối thủ. Đương nhiên, Lý Phong cuộc chiến đấu này thắng được cũng không xinh đẹp. Ta nhận thua. Rất lâu, Châu Hiểu Minh cắn răng, nói ra. Gia hỏa này cũng không có gì đặc biệt ta. Thấy cảnh này, Lâm Phong nói thầm một tiếng, nhỏ giọng nói ra, nhớ tới Chu Tuần đối Châu Hiểu Minh giới thiệu, Lâm Phong lắc đầu, quá yếu. Châu Hiểu Minh đã rất cường đại, nếu như chỉ là Thanh Sơn Thư Viện thời điểm Lý Phong ra đến thời điểm, muốn đối phó Châu Hiểu Minh vẫn là khó khăn, tối thiểu nhất, sẽ không thắng đến nhẹ nhàng như vậy. Hồng Sơn viện trưởng đi tại Lâm Phong bên người, thở dài, nhỏ giọng nói ra, Lý Phong chỗ lấy có thể thắng cuộc chiến đấu này, là Lý Phong linh hồn tầng thứ thăng hoa. Nghe được viện trưởng lời nói, Lâm Phong gật đầu. Dọc theo con đường này, từ lúc cùng Chu gia đối đầu về sau, Lý Phong lời nói thì càng thiếu, một đường lên cơ hồ đều tại minh tưởng bên trong vượt qua, Lâm Phong không nghĩ tới là, Lý Phong vậy mà có thể cho linh hồn tiến hành một lần thăng hoa. Tiểu tử này thiên phú vốn là không tệ, về sau nhân duyên trùng hợp lại được thượng cổ truyền thừa, hiện tại tu vi có thể nói là tăng tiến một bước dài. Hồng Sơn viện trưởng ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Xem ra, hắn là thật không có nhìn lầm người a. Tên tiểu tử trước mắt này, tuyệt đối cùng đã từng Long Hoàng đại nhân có liên hệ nào đó, chính là bởi vì loại kia liên hệ, cho nên tiểu tử này mới có thể một đường đi ngược chiều còn tại nghịch cảnh bên trong không ngừng tiến lên. Nhẹ rơi sự tình, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm lấy tay xử lý? Hồng Sơn viện trưởng nhìn lấy Lâm Phong, lại một lần nữa hỏi. Các loại nhẹ rơi tâm tính triệt để nằm ngang đi. Lâm Phong ngừng lại trở xuống, nhỏ giọng nói ra, tại Nam viện thi đấu trước đó, ta sẽ hoàn thành. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Sơn gật đầu, hắn biết Lâm Phong nói là lời nói thật, đã Lâm Phong đã đáp ứng, vậy liền khẳng định sẽ đem sự tình làm tốt, viện thở phào một hơi. Được, ta muốn trước một bước đi, đến lúc đó gặp đi, tiểu tử, ta chờ mong ngươi cho ta một cái không giống nhau kết quả. Mặc dù nói lần này Nam viện thi đấu chỉ là chúng ta năm cái xa lánh ở giữa trận đấu, nhưng là nhưng phàm là có thể leo lên lần này Nam viện trận đấu, có thể đều không phải là hời hợt thế hệ, tiểu tử, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ừm. Lâm Phong gật đầu, một mặt kiên định. Lý Phong xuống tới, trên thân còn có không ít vết thương, lên tiếng hướng về Lâm Phong lộ ra Lâm Phong một cái nụ cười, nói, đến đón lấy ta tiếp tục. Lâm Phong gật đầu. Lý Phong chiến đấu, chẳng qua là vì vững chắc chính mình trạng thái mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không để Lý Phong từ bỏ dạng này cơ hội. Lý Phong đối Lâm Phong không có ý tứ cười cười, ngược lại lại một lần nữa lên lôi đài. Lần này xuất thủ là Thưởng Trăng học viện cùng Chiến Thần học viện một dạng, hai học viện này đều là trực tiếp lệ thuộc vào Lam Nguyệt Cốc cùng Chiến Long Điện, nơi này học sinh cơ bản chỉ cần không xảy ra vấn đề lời nói, cơ bản hội tiến vào hai môn phái này tiếp tục đào tạo sâu. Học viện, chẳng qua là bọn họ gia nhập môn phái bản đạp A. Thưởng Trăng học viện lên trước nhất chàng là đệ nhất cao thủ Vân Hồng cùng Lý Phong chiến đấu, Lý Phong thắng hiểm, nhưng là chỉnh thân thể lại cũng không còn cách nào xuống tới, toàn bộ ghé vào sân đấu võ phía trên, toàn thân chật vật. Vẫn được sao? Lâm Phong nói với Lý Phong, Lý Phong lên tiếng đối Lâm Phong nở nụ cười, nói, liên tiếp đối phó hai người cao thủ, không tệ. Lâm Phong cười gật đầu. Thật tốt cảm nộ một chút lần này chiến đấu đi, đối ngươi khẳng định được ích lợi không nhỏ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Phong gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp lấy ra sân là Lý Mục, đại khái là thụ Lý Phong ảnh hưởng, liên tiếp giải quyết ba một học sinh Lý Mục vừa rồi xuống tràng, lúc này, xem tranh tài người mới phát giác Thanh Sơn Thư viện cường đại. Gia hỏa này, quá cường đại. Lần này Thanh Sơn Thư viện, đến có chuẩn bị A. Nhìn ra cái gì tới sao? Chiến Thần học viện đội ngũ bên kia, một cái trung niên mỹ phụ nhẹ nói nói, hai người này, hẳn là Thanh Sơn Thư viện cường giả. Cường giả A. La Khanh Khanh ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, cái này một đôi gia hỏa cường đại như vậy, đoán chừng cùng gia hỏa này, có phần không thoát khỏi quan hệ đi. Khanh Khanh học tỷ. Một thiếu niên hô một tiếng La Khanh Khanh. A. La Khanh Khanh quay đầu, có chuyện gì sao? Khanh Khanh học tỷ ngươi là đang suy nghĩ như thế nào đánh bại những tên kia sao? Ta cảm thấy lấy hai người chúng ta thực lực, đánh bại những tên kia, là hoàn toàn không có vấn đề. Nam tử trên mặt đều là nghiêm túc, nhìn lấy La Khanh Khanh, không chút nào che giấu trong mắt hâm mộ chi ý, bọn họ là một giới, cũng đều là lần này Chiến Thần học viện lần này bên trong lớn nhất đệ tử ưu tú, đồng thời, chỉ cần chờ thời gian đến, bọn họ liền sẽ tại tuệ tỷ được đưa đến Chiến Thần điện đi, cho nên, đối nam tử tới nói, La Khanh Khanh là hắn học muội, chủ yếu nhất là, dung mạo xinh đẹp, ngày sau bọn họ cùng một chỗ tiến Chiến Thần điện, hai người tướng đến đỡ, tự nhiên chẳng phải thành một đôi. Cho nên theo nam tử, bọn họ đã là phu thê. Nếu là phu thê, nhìn đến La Khanh Khanh một mực đều chú ý tới đối diện cái kia Thanh Sơn Thư viện học sinh đồng thời còn đối cái này người học sinh kia cười, cái này khiến hắn mười phần không thoải mái. Khả năng đi. La Khanh Khanh chỉ là tùy ý hồi một câu, ngược lại lại một lần nữa chuyển qua ánh mắt. Rơi vào Lâm Phong trên thân. Cái này, cũng là lúc trước cái kia nhà bên tiểu đệ đệ à, hiện tại, không chỉ có là hắn trượng phu, bọn họ cha đứa bé, vẫn là gia tộc giường cột. Chiến đấu từng trang đi xuống, một ngày thời gian cũng bất quá hoàn thành cùng Cựu Châu học viện đứng đều, mọi người thì tán. Rời đi thời điểm, Triệu Chi Chi bắt chuyện Thạch Tốt. Con trai tiểu có chút ít lo lắng nhìn lấy Thạch Tốt cùng Triệu Chi Chi rời đi, ánh mắt vẫn luôn chưa từng buông ra qua. Yên tâm đi nha đầu, Thạch Tốt là sẽ không buông tha cho ngươi. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, con trai tiểu mắt nhỏ lập tức liền sáng, lúc này thì đuổi theo Lâm Phong về trước ba khách sạn, Thạch Tốt một mực đến quá nửa đêm vừa mới trở về. Sáng ngày thứ hai Lý Phong tại khách sạn tu luyện, Lâm Phong đi đầu đi qua. Lâm Phong cái thứ nhất ra sân, đối diện Vân Lam Sa Lánh học sinh còn là lần đầu tiên cùng Lâm Phong chiến đấu, tại cái thứ năm học sinh xuống đài về sau, ánh mắt mọi người mới chính thức đặt ở Lâm Phong trên thân, Lâm Phong cường đại, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Mọi người cái này mới giật mình. Thanh Sơn trong thư viện, lại còn cất giấu như thế một tên tiểu tử, tuy nhiên tu vi không có người khác cao, nhưng là chiến đấu lực lại thập phần cường đại. Chương 3380, ta không phải đối thủ của hắn. Gia hỏa này là ai a? Đúng vậy a, hắn cũng không phải đội trưởng, tốt lực lượng cường đại. Mọi người top 5 top 3 ngồi ở chỗ đó, sắc mặt đều là nghiêm túc, thấp giọng thảo luận chuyện này. Rời đi chọn 7 người phía sau mới xuống đài. Có Lâm Phong bá đạo mở màn. Đến đón lấy mây trận tất cả mọi người lộ ra rất hưng phấn, sau cùng chỉ còn lại có La Khanh Khanh còn có cuốn lấy La Khanh Khanh nam tử. Hai cái này ta tới. Nhìn đến nam tử lên trước đài, Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Lâm đại ca, ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, mọi người có chút buồn bực hỏi. Đoạt ta lão bà, ngươi nói ta nghỉ ngơi làm cái gì? Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, nhìn lấy trên đài nam tử, người khác ta không xuất thủ, ra hỏa này. Ta nhất định muốn tự mình đánh hắn không biết con mẹ nó mẹ. Mọi người trầm mặc, ngược lại ánh mắt rơi vào La Khanh Khanh trên thân. La Khanh Khanh rất xinh đẹp, nhưng là so với Lâm Linh vẫn là cha một số, cho nên mọi người cũng thì không nói gì thêm, ngược lại là Lâm Hướng Dương sắc mặt có chút kỳ quái. Gia hỏa này, vậy mà ngay trước bầy bạ mặt đùa giỡn con mẹ nó mẹ, cái này có thể nói là không muốn sống. Dương Dương đệ đệ, ngươi nói người nào lợi hại hơn? Triệu Khinh Lạc tiến đến Lâm Hướng Dương trước mặt, cười hì hì hỏi, nàng đã sớm nhìn ra Lâm Hướng Dương ánh mắt có chút không giống, cho nên cũng liền đoán được, đoán chừng La Khanh Khanh là thật là Lâm đại ca thế tử. Nhẹ rơi tỉ tỉ, ta và ngươi nói, cái kia gia hỏa, tuyệt đối sẽ trở thành đầu heo. Lâm Hướng Dương một mặt khẳng định nói ra. Lâm Phong chậm rãi lên sân khấu. Ta gọi là Thư, đến từ Chiến Thần Học Viện, ta cùng Khanh Khanh học muội là cùng một chỗ tiến vào Chiến Thần Học Viện. Lạc Thư lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Có chút không phong khoáng. Lâm Phong nói thầm một tiếng, tay run một cái, một đạo công kích hướng thẳng đến Lạc Thư ném qua đi. Chiến đấu đi, chiến đấu đi, ngươi cái lao ra môn, làm sao nói nhảm nhiều như vậy. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến Lạc Thư công kích Lâm Phong đi qua. Ta nói nhảm nhiều. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lạc Thư dừng một chút, cái này từ đầu đến cuối tại nói nhảm, không đều là ngươi một cái sao. Lạc Thư đem ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trên mặt rất đau, một cái bàn tay bắt chuyện tại trên mặt hắn. Đau. Sau một khắc, Lạc Thư chỉ cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì cắm. Nhập hắn huyệt vị bên trong, hắn muốn cầm vũ khí lên tay trong nháy mắt tàn phế đồng dạng, rốt cuộc đề lên không nổi, Lâm Phong tiếp tục xuất thủ. Trong tay ngân châm đâm về Lạc Thư thân thể mỗi cái huyệt vị, nguyên bản còn một mặt đắc ý Lạc Thư trong nháy mắt thành một đống xi măng đồng dạng rơi trên mặt đất, chỉnh thân thể rung động. Dốc hết ra một chút. Lâm Phong tựa hồ còn chưa hết hứng, nhìn đến Lạc Thư bộ dáng, cười hắc hắc, tay run một cái, lại một lần nữa hướng về Lạc Thư công kích đi qua. Lạc Thư liền lẩm bẩm thanh âm đều không phát ra được, toàn thân không có khí lực, đan điền giống như bị thứ gì giam cầm, toàn thân chỉ còn lại có thần hồn có thể miễn cưỡng nói chuyện. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lạc Thư một đạo tâm niệm hướng về Lâm Phong ném qua đi. Tiểu gia chỉ là muốn nói cho ngươi, không muốn vọng tưởng ngươi không có khả năng đạt được đồ vật. Lâm Phong lại một lần nữa bất động thanh sắc tại Lạc Thư trên thân lưu một đạo dấu vết, hắn chỉ là dùng rất nhỏ linh lực, lại đánh vào Lạc Thư sợ nhất đau địa phương, Lạc Thư chỉnh thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, rốt cục lời gì cũng nói không ra. Hắn xem như biết rõ ràng, gia hỏa này, căn bản chính là tâm tình khó chịu bắt hắn xuất khí. Chỉ là Lạc Thư đến bây giờ cũng không biết, gia hỏa này đến cùng đối với hắn làm cái gì, vì cái gì toàn thân hắn đều không thể động đậy. Chúng ta nhận thua. Trung niên Mỹ phụ đứng lên, nhìn đến trận này thời gian một chén trà cũng chưa tới thời gian giải quyết chiến đấu, gấp nói gấp, Khanh Khanh, ngươi phía trên. Ta nhận thua. La Khanh Khanh nhẹ nhàng nói ra, ta không phải đối thủ của hắn. Trung niên Mỹ phụ quay đầu nhìn La Khanh Khanh, La Khanh Khanh vội vàng thu liễm khỏe miệng ý cười, nhìn đến Lạc Thư ăn thiệt thòi, nàng tâm tình cũng khá. Gia hỏa này thế nhưng là quấn lấy nàng thật lâu, La Khanh Khanh đối loại này tự đại tiểu thiếu niên, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chiến đấu, đến tận đây kết thúc. Nam viện triệt để thất bại, đương nhiên, còn có một cái không có chiến đấu. Chỉnh đốn mấy ngày, sau đó chúng ta tiếp tục cái kế tiếp thành thị. Lâm Phong thở phào, tâm tình thật tốt, cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu. Đáng tiếc, nhẹ rơi còn muốn cùng cái kia La Khanh Khanh chiến đấu một trận đâu. Kết quả cái kia La Khanh Khanh liền trực tiếp nhận thua. Tiểu Bạch lắc đầu, một mặt tiếc hận nói ra. Ừm, có thể là nhận rõ ràng hình thức đi, hoặc là nàng không nguyện ý ra để chiến đấu. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Ta trực giác nói cho ta biết, cái kia La Khanh Khanh là cao thủ. Triệu Khinh Lạc nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Nhẹ rơi sư muội, là ngươi nghĩ quá nhiều, ngươi muốn à, bọn gia hỏa này ở đâu là đối thủ của ngươi. Lý Mộc tiến đến Triệu Khinh Lạc trước mặt, nhỏ giọng nói ra. Cái kia La Khanh Khanh là tiên thiên kim linh thể, vốn là chiếm cứ một số ưu thế. Triệu Khinh Lạc nhẹ nói nói. Tiên thiên kim linh thể. Đây chính là thượng đẳng thể chất, dạng này thể chất, liền xem như chủ tinh phía trên, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đây là thật thiên tài. Lâm Phong chỉ là cười cười không nói gì thêm, các ngươi đi về trước đi, ta còn có chút sự tình. Lâm đại ca chúng ta cùng một chỗ A. Tiểu Bạch lập tức đứng ra, vừa cười vừa nói, ta cùng đi với ngươi A. Đi ngươi cái đại đầu quỷ. Để Lâm đại ca một người đi thôi. Triệu Khinh Lạc dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, người ta thế nhưng là đi có chuyện lớn đâu. Nghe được Triệu Khinh Lạc lời nói, Tiểu Bạch có chút tiếc hận thở dài, hắn còn nghĩ qua đi chơi đâu. Nghe được Triệu Khinh Lạc lời nói về sau, chỉ có thể để xuống tâm tư này, xem ra, hắn là đi không, cũng không biết Lâm Phong đi qua đến cùng là chuyện gì. Nhìn đến Tiểu Bạch một mặt mộng bức bộ dáng, Triệu Khinh Lạc thở dài, nói, Lâm đại ca tối nay nói không chừng là có tâm sự gì muốn cùng có thể nghe hắn thổ lộ hết người thổ lộ hết đi. Ta cũng có thể nghe. Tiểu Bạch vẻ mặt thành thật nói ra. Triệu Khinh Lạc không nói thêm gì nữa,

Chủ yếu là cái kia hai cái học viện học sinh quá phách lối, mới mở này thành vốn là có cái kia hai cái học viện cứ điểm, cái kia hai cái học viện học sinh hai ngày này hầu như đều ở chỗ này tổn hại bọn họ đâu. Nhìn đến mọi người một mặt tức giận bộ dáng, Lâm Phong cười ha hả gật đầu, vậy được à, muốn không, chúng ta lần này suy nghĩ thêm kiếm lời bọn họ một khoản. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng mắt người lập tức liền sáng, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong cười ha ha, nói, đã những tên kia trước bất nhân, chúng ta cũng không cần thiết bày làm ra một bộ rất có nghĩa khí bộ dáng đến, như vậy đi, chúng ta liền trực tiếp xuất thủ tốt. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, các ngươi chờ đợi chàng tử bên trong mở sòng bạc, nhiều mở đều không có quan hệ. Nghe được lời nói, chúng mắt người lập tức liền sáng, ngược lại khoát tay, nói, những tên kia thấy là chúng ta tại bày đánh cược, khẳng định là sẽ không đáp ứng. Vậy sẽ phải quý triệu bọn họ đi, dù sao bọn họ đều cùng từ một nơi bí mật gần đó, đánh một chút yêu thú đi đi quái, chúng ta trực tiếp muốn quý triệu bọn họ xuất thủ liền có thể. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, để bọn hắn trước ở chỗ này dừng một chút, đến lúc đó lại tiến đến Trung Châu. Chúng người thần sắc lập tức liền sáng. Quý triệu một đoàn người bị khẩn cấp triệu hoán tiến vào mới mở thành, đương nhiên, là viện trưởng đưa tới. Lợi tức ta cũng muốn đồng dạng, ta nói cho các ngươi biết ta, những lao đầu tử kia đều đến. Lần này chiến đấu thăng cấp, Nguyên Độ cùng Châu Hiểu Minh cùng một chỗ đối phó Lâm Phong ngươi tiểu tử này, Lâm Phong, muốn giữ lại thực lực, nhưng là cũng không thể thua cho cái kia hai tên gia hỏa. Hồng Sơn viện trưởng dựng râu trừng mắt, vẻ mặt thành thật nói ra, ta cùng Hồng Viêm nha đầu thế nhưng là đều áp 10.000 thượng phẩm linh thạch đâu. Viện trưởng thiếu tiền sao? Đương nhiên là không. Bất quá Hồng Sơn viện trưởng cũng đặc biệt ưa thích kiếm lời loại này nhanh tiền. Mới mở thành to to nhỏ nhỏ học viện mười mấy chỗ. Bọn họ đương nhiên không cho rằng bọn họ trong thành nổi danh nhất hai cái thiên tài hội đánh không bại Lâm Phong một người. Dù sao những năm qua Thanh Sơn Thư viện thực lực cũng bất quá mới miễn cưỡng qua cái này sau cùng hai tòa thành thị. Nếu như muốn là thay đổi không lời hay, còn muốn hao tổn hai viên đại tướng. Cho nên, lần này, hắn A đương nhiên còn thì cho là như vậy. Đương nhiên, tình huống hiện trường đến xem, Lâm Phong trừ sau cùng cái kia một trận chiến đấu, hắn chiến đấu, so với Lý Phong, vẫn là kém một chút. Mà Lâm Phong sau cùng cái kia một trận chiến đấu, lại hết sức quỷ dị. Sau cùng, những lao đầu kia bởi vì, Lâm Phong chỉ là tiên phát chế nhân, đối người học sinh kia động chút thủ đoạn A. Không có việc gì. Lâm Phong khoát tay, cười ha hả nói ra, dù sao một cái cũng là giải quyết, hai cái cũng là giải quyết, sớm làm giải quyết tốt nhất. Lâm Phong một mặt tùy ý, đối những tên kia, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng, liền xem như những tên kia lợi hại hơn nữa, với hắn mà nói. Cũng bất quá chỉ là hai cái tiểu gia hỏa thôi, sớm muộn là phải giải quyết. Nghĩ như vậy, Lâm Phong tâm tình cũng thì biến đến đỡ một ít. Mọi người yên tâm đi, một cái hai cái đều là sớm muộn phải giải quyết, nếu là phải giải quyết, cái kia sớm làm giải quyết, cũng không có việc gì. Nghe được Lâm Phong tùy ý lời nói, chúng tâm thần người đều đi theo thư giãn một số. Lâm Phong thực lực, bọn họ mặc dù không có toàn bộ nhìn đến, nhưng là xác thực chân thật đem một cái kim tiên kỳ giải quyết, đây chính là vượt qua hai cái giai cấp đại gia hỏa. Đồng thời, vẫn là ma giới gia hỏa. Đúng, tiểu tử, người qua đây. Hồng Sơn đối với Lâm Phong gác, trực tiếp lôi kéo Lâm Phong đi trên lầu. Hồng Sơn viện trưởng tựa hồ thói quen phòng đối diện đỉnh cố chấp, quay đầu nhìn Lâm Phong, nói, bên này trong thành có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Tạm thời không có. Lâm Phong khoát tay, nhẹ nói, chỉ bất quá lúc trước phủ thành chủ tiêu tán đi ra một số khí tức, tất cả mọi người cảm giác được, ta hiện tại cũng không xác định khí tức kia. Hồng Sơn ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng. Phủ thành chủ sự tình, ngươi không cần đi quản, ngươi cùng chiến thần học viện cái tiểu nha đầu kia chuyện gì xảy ra, không muốn giấu giếm ta, người ta có thể đều tìm tới cửa. Hồng Sơn hung dữ nói ra, là hắn biết tiểu tử này không bất lo, được, tiểu tử này lần này vậy mà đi ngủ người ta trường học tiểu cô nương. Đó là Dương Dương mẹ, ngươi nói là ai vậy và như vậy. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nói ra, những người kia cũng thật sự là đầy đủ nhàm chán. Ta cùng hài tử con mẹ nó tăng tiến cảm tình, chẳng lẽ lại còn có sai? Dương Dương mẹ. Hồng Sơn ánh mắt tại Lâm Phong trên thân chuyển cái vòng, đây chính là tiên thiên kim linh thể, cái tiểu nha đầu kia sắp đột phá địa tiên kỳ, nếu như có thể đại biểu Thanh Sơn Thư viện. Ta nói tiểu tử ngươi, đem ngươi năng lực à, lão bà ngươi liền không thể mang Thanh Sơn Thư viện đến. Viện trưởng lòng tham đau, một cái Lâm Hướng Dương, một cái Lâm Linh, một cái La Khanh Khanh, cái nào đều không phải là cao thủ. Cái nào đều không phải là thiên tài. Tùy tiện cái nào tiến vào hắn Thanh Sơn Thư viện, đều so cái này gặp rắc rối tiểu tử tốt. Chương 3383, Hồng Sơn viện trưởng tiểu tâm tư. Cút đi. Hồng Sơn viện trưởng khoát tay, mới mở này thành phủ thành chủ 10 phần 8. Chính là ma giới người, chúng ta có thể muốn xuất thủ, đoạn đường này đi qua, ta cùng Hồng Viêm đều không cách nào chiếu cố các ngươi, bên kia hai cái đội ngũ so với các ngươi chậm rất nhiều, các loại giải quyết chính các ngươi, ngươi cùng Lý Phong hai tên tiểu tử một người mang mấy người đi tiếp một chút cái kia hai cái đội ngũ, bảo đảm tất cả mọi người an toàn, biết không? Hồng Sơn thở dài, nhỏ giọng nói ra, năm nay năm viện thi đấu, nhiều người phiền phức cũng nhiều, cẳng cái kia bốn cái học viện mang đến không ít ngoại nhân, những người này, đến lúc đó chính là lớn nhất đại phiền toái, nói không chừng còn có ma giới người tồn tại. Lâm Phong chỉ là nhún nhún vai. Chỉ cần chỉ là đơn thuần vì chiến đấu lời nói, ai cũng có thể. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Sơn lại thở dài. Ma giới đất đai, cũng là chủ tinh đất đai, chỉ là bởi vì một số người cố chấp, cho nên mới đem cái kia một mảnh thổ địa làm hai mảnh, nhưng là tại phần lớn người trong mắt, đó còn là một mảnh hoàn chỉnh đất đai. Hồng Sơn nhẹ nói nói, trong lòng giống như mang theo vài phần hoài niệm, đã từng tiên giới không khí chính đạo cùng ma đạo, chính ma đại chiến thời điểm, ma đạo liên tục bại lui, sau cùng phong tỏa bọn họ chỗ ma vực, mà chính đạo thì là đem chọn cái ma vực nhổ tận gốc phong ấn, cho nên, cả hai, là địch nhân. Nghe được Hồng Sơn viện trưởng lời nói, Lâm Phong sờ mũi một cái. Đi thôi, ngươi đi làm việc ngươi sự tình đi, chúng ta cũng muốn đi qua thật tốt dò xét tra một chút. Nói, Hồng Sơn quay người đi, Lâm Phong nằm tại trên nóc nhà. Trên đỉnh đầu cũng là mới mở thành hộ thành đại trận, mà bây giờ toàn bộ đại trận màu sắc đều tại bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống, viện trưởng vốn là cần phải đi Trung Châu, cái này quay trở lại đến, xem ra mới mở thành vấn đề không nhỏ a. Lâm Phong tâm thần theo dừng một chút, ngược lại hồi khách sạn. Tất cả mọi người đang chuẩn bị lấy. Hồng Viêm đạo sư hiếm thấy đi theo mọi người bên người không hề rời đi ý tứ, một người ngồi tại cạnh giường, hơi lim dim mắt. Lâm Phong ngồi tại Hồng Viêm đối diện, Hồng Viêm mở to mắt, nhìn đến Lâm Phong, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Ta nói Hồng Viêm đạo sư, chúng ta cũng không thiếu một chút thời gian tu luyện đúng hay không? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Hồng Viêm đạo sư, nghe nói Hồng Viêm đạo sư kiếm lời không ít tiên linh thạch à, tối nay chúng ta thắng lợi, muốn hay không mời khách chúng ta chúc mừng một chút? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Hồng Viêm, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Viêm mở to mắt, không nói gì, chỉ là thần sắc băng lãnh, bình thường sẽ không có người nói chuyện cùng nàng, đương nhiên, nàng cũng lười mở miệng. Được. Một hồi lâu, Hồng Viêm nghiêm túc nói, nghe được Hồng Viêm lời nói, Lâm Phong thần sắc dừng một chút, ngược lại cười cười, hiển nhiên, Hồng Viêm là đáp ứng, nhưng là Lâm Phong nhìn ra được, Hồng Viêm tâm tư, không ở cái này phía trên, thật sự là một cái cố chấp tiểu nữ nhân a. Viện trưởng không có việc gì, đã có thể đi làm, vậy đã nói rõ viện trưởng có quyết định này, cho nên không có việc gì. Lâm Phong cười nói với Hồng Viêm. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Viêm ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, ngược lại cúi đầu không nói thêm gì nữa. Lâm Phong nhún nhún vai, theo Hồng Viêm bộ dáng nhắm mắt lại, thật sự là nói không ra lời, Lâm Phong cũng chỉ đành im lặng không nói nữa, tất cả mọi người không nói, ngược lại phía dưới theo an tĩnh lại. Rất nhanh, thời gian liền đến. Lâm Phong đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, Lý Phong bọn người trầm mặc theo ở phía sau, đến sân đấu võ, toàn bộ người xem trên đài cơ hồ đã kín người hết chỗ. Lâm đại ca, Quý Triệu lặng lẽ tiến đến Lâm Phong bên người, vừa mới cái thành chủ kia xuất thủ, áp 1 triệu thượng phẩm tiên linh thạch đánh bạc cái kia hai tên ra hỏa thắng, chúng ta cái này có thể nói phần thắng rất lớn, ta đã hỏi viện trưởng nói, có thể tiếp nhận. Ừm, tiếp nhận đi. Lâm Phong cười tủm tỉm gật đầu. Nếu như đổi lại là hướng thường thành chủ, hắn sẽ còn làm cái hạng ngạch, bất quá ra hỏa này sớm muộn là muốn bị viện trưởng bọn họ giải quyết, có thể kiếm lời một điểm là một chút, quản nó chi. Chúng ta đánh cược rất lớn, có cái La Khanh Khanh phía dưới 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch đánh bạc Lâm đại ca ngươi thắng. Hắn cơ bản đều là 101 hơn 110. Quý Triệu thấp giọng nói ra, tổng thể đến nói chúng ta bên này phần thắng lớn, kiếm lời tiên linh thạch cũng nhiều hơn. Nghe được Quý Triệu lời nói, Lâm Phong lắc đầu, sân đấu võ phía trên sự tình, dù ai cũng không cách nào xác định bên nào phần thắng càng lớn, bất quá đương nhiên, đây là xây dựng ở, không phải hắn ra sân. Lâm Phong chậm rãi hướng về sân đấu võ phía trên đi đến, Châu Hiểu Minh cùng Nguyên Độ đã sớm ở phía trên chờ lấy, nhìn đến Lâm Phong tới. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc xuất thủ, linh lực màu đen tấm lụa cùng lĩnh vực đồng thời hướng về Lâm Phong nghiền ép lên tới. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân đứng đến, linh lực màu xanh lam tấm lụa trực tiếp hướng thẳng đến hai người ném qua đi. Ngay sau đó, Bạch Vũ kiếm tại Lâm Phong trong tay xoay chuyển, mang theo ngàn vạn kiếm khí bao trùm hai người thân thể. Châu Hiểu Minh cùng Nguyên Độ ào ào lui về sau, hai người lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lên. Lâm Phong lắc đầu. Hai người này mặc dù là cùng một chỗ chiến đấu, lại là mỗi người chiến thắng, dạng này chiến đấu, với hắn mà nói, vẫn là quá kém một chút. Nhìn đến hai người này bộ dáng, Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, toàn thân khí thế lại một lần nữa tăng vọt, Lâm Phong tâm thần lại theo hai người chiến đấu ý thức tăng vọt nhi chậm rãi dừng lại. Lâm Phong xuất thủ biến đến chậm chạp. Hai người nhắm mắt theo đuôi đuổi theo Lâm Phong, không cho Lâm Phong bất luận cái gì tiến lên cơ hội, trực tiếp đem Lâm Phong hướng sân khấu ở mép xua đuổi lấy. Cái này Lâm Đại Thánh tuy nhiên lợi hại, nhưng là đánh hai vẫn là kém một chút ta. Cũng không phải, gia hỏa này cũng không phải những người này đối thủ a, đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, có lúc người trẻ tuổi a, vẫn là không muốn như vậy quan tâm mặt mũi tương đối tốt. Lần này, Tiểu Minh Vương Châu Hiểu Minh cùng Tinh Quân Nguyên Độ xem như muốn lại một lần nữa dương danh, sớm biết vừa mới ta tiền đặt cược thì nhiều tiếp theo điểm. Đúng vậy a, ta cũng muốn nhiều tiếp theo điểm. Tới tới tới, chiến đấu vẫn tại tiếp tục, tiền đặt cược còn có thể gia tăng a, đây là duy nhất một lần gia tăng cơ hội, muốn gia tăng tiền đặt cược cấp tốc a. Quý Triệu một đoàn người vừa đúng xuất hiện ở trước mặt mọi người, bắt đầu gia tăng tiền đặt cược. Trong dạ, Hồng Sơn thấy cảnh này, lại không nhịn được nói thầm. Quý Triệu đây đều là hạt giống tốt, nguyên bản cao lãnh Quý Triệu, cái này có còn hay không là muốn bị Lâm Phong cho làm hư. Thanh Sơn thư viện học sinh ở giữa có dạng này tiền đặt cược hắn cũng là rõ ràng, dù sao đều là một số người trẻ tuổi, bí mật tiền đặt cược cũng không lớn. Đương nhiên, chính yếu nhất cũng là học sinh trên thân tiên linh thạch cũng không nhiều, nhưng là bây giờ, từ lúc Lâm Phong xuất hiện về sau, tựa hồ hết thảy đều đang từ từ cải biến. Đây mới là mục nát sinh hoạt ta. Hồng Sơn viện trưởng ở trong lòng thở dài, cái này về sau muốn thế nào đem những học sinh này gương mặt bị bẩy ngay ngắn tới đây à? Chương 3384, 1v2. Vẫn là đem Quý Triệu này một đám tiểu tử cho đưa một nơi nào đó lịch luyện đi. Hồng Sơn viện trưởng tâm lý tại nói thầm lấy. Hồng Viêm đạo sư đứng tại Hồng Sơn viện trưởng bên người. Hồng Viêm à, các loại lần này năm viện trận đấu kết thúc, ngươi liền đem Quý Triệu mấy cái này tiểu tử cho ném ra bên ngoài đi. Tùy tiện ngươi mang đi nơi nào lịch luyện, để này một đám tiểu tử thật tốt cải thiện một chút gương mặt mới được. Nghe được Hồng Sơn viện trưởng lời nói, Hồng Viêm gật đầu. Chúng ta bí cảnh muốn cùng Trung Châu bên này giáp giới, không chỉ cần phải đỗ lao trận pháp này sư bố trí truyền tống trận, trung gian còn cần vô số củng cố trận pháp đồ vật, thì để bọn hắn đi sửa bổ trận pháp củng cố trận pháp tốt. Hồng Viêm trầm ngâm một chút, nhẹ nói, ra ngoài, đám người kia rất nhanh gặp rắc rối. Cùng với Lâm Phong Lâu, này một đám gia hỏa mỗi một cái đều là gặp rắc rối tinh. Cũng được, chủ yếu chính là muốn này một đám gia hỏa ăn thật ngon ăn thiệt thòi, miễn cho về sau lấy vì cái thế giới này thì cùng Lâm Phong tiểu tử kia một dạng. Ta biết, viện trưởng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ an bài tốt. Hồng Viêm gật đầu, tâm lý lại đang suy nghĩ muốn thế nào kiếm lợi một chút mấy cái này tiểu tử tiên linh thạch. Mấy cái này tiểu tử, có thể giàu có. Phía dưới chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Lâm Phong vừa lui lại lui. Châu Hiểu Minh cùng Nguyên Độ từng bước hướng phía trước, đồng nhiên, hai người ánh mắt đều sáng. Lâm Phong bán một sơ hở. Hai người cơ hồ tại đồng thời công kích đi qua, cảm nhận được hai người này công kích. Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, vung tay lên, một đạo khí tức trực tiếp nghiền ép lên đi. Cảm nhận được Lâm Phong nghiền ép, hai người sắc mặt biến hóa một chút. Bạch Vũ kiếm theo trong hai người ở giữa xuyên qua, hai người thân thể bị Lâm Phong kiếm khí bức bách buộc lòng phải về sau, kém một chút rơi vào luận võ đài bên ngoài. Phía dưới truyền đến thổn thức thanh âm. Thật cường đại Lâm Đại Thánh. Cũng không phải, vậy ta mới vừa rồi còn mua Nguyên Độ cùng Châu Hiểu Minh đâu. Sớm biết ta thì toàn bộ áp bên này. Hiện tại còn sớm đâu, chờ xem, Nguyên Độ cùng Châu Hiểu Minh còn không có sử xuất bọn họ cao chiêu đâu. Ngươi nhìn tiểu tử này đã sử xuất hắn toàn bộ lực lượng tới. Một cái thâm niên lão giả chậm rãi nói ra. Đúng đúng đúng, Nguyên Độ cùng Châu Hiểu Minh mạnh nhất chiến đấu lực, chúng ta đều là tại sân đấu võ thấy qua. Xa không chỉ có những chuyện này. Hợp tác. Nguyên Độ cùng Châu Hiểu Minh mỗi người phun một ngụm máu, liếc nhìn nhau, hai người cùng một chỗ hướng về Lâm Phong công kích Lâm Phong tới. Hợp tác. Nhìn đến hai người bộ dáng, Lâm Phong sắc mặt cũng trầm xuống, lúc trước hắn là một người đối phó hai cái đơn độc người, tại chiến đấu thời điểm, hắn sử dụng hai người ở giữa không quan hệ hợp tác, có thể kiềm chế hai người kia, nhưng là bây giờ, hai người kia vậy mà hợp tác. Hợp tác, thì phiền phức, muốn đối phó, khẳng định cũng khó rất nhiều. Lâm Phong nhìn lấy hai người kia, sắc mặt cũng nhiều mấy phần nặng nề. Hai người này hợp tác lời nói, liền xem như hắn muốn xuất thủ đối phó, tại không hiển lộ hắn bảo bối tình huống dưới, phải giải quyết, đó cũng là một kiện rất khó khăn sự tình. Hai người công kích hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, Lâm Phong đứng ở nơi đó, kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường toàn bộ mở ra đến lớn nhất, linh lực bình chướng ngăn tại trước mặt hắn, Lâm Phong lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hai người công kích đi qua. Hai người phản ứng rất nhanh, ngay tại Lâm Phong đánh tới thời điểm, hai người khỏe miệng đều câu lên một cái cười lạnh tới. Quá yếu. Châu Hiểu Minh lắc đầu, hai người công kích trực tiếp rơi vào Lâm Phong trên thân, cùng Lâm Phong công kích đối cùng một chỗ, cả hai chạm vào nhau, giữa hai bên lực lượng ở chung quanh không ngừng nghiền ép lấy Lâm Phong khí thế, đem Lâm Phong toàn bộ bao khỏa ở chính giữa. Hai người công kích đem Lâm Phong toàn bộ xúm lại ở giữa, căn bản cũng không cho Lâm Phong phản kháng cơ hội, cảm nhận được hai người bộ dáng, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Hai cá nhân chiến đấu lực càng cường đại, Lâm Phong biết, hắn áp lực cũng lại càng lớn, nhưng là, Lâm Phong nhưng như cũ đứng ở nơi đó, toàn thân linh khí không ngừng kích động, ngẩng đầu nhìn hai người, Lâm Phong trong mắt đều là kiên định. Hắn biết hai người cường đại, có thể càng là cái này cùng cường đại, thì càng phát ra kích thích Lâm Phong chiến đấu tâm tư. Hắn không có buông tha hai người này ý tứ. Nhìn đến hai người này nụ cười trên mặt, Lâm Phong khỏe miệng cũng câu lên một vệt ôn hòa nụ cười, hắn ngược lại muốn nhìn xem, hai người này còn muốn thế nào đối phó hắn. Nghĩ như vậy, Lâm Phong toàn thân khí thế cũng theo lại một lần nữa nhấc lên, cảm nhận được Lâm Phong khí thế, hai người liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến trịnh trọng. Lâm Phong chiến đấu lực, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bọn họ thế nhưng là hai người cường cường liên thủ. Liền xem như thay đổi bản tương đối lợi hại tu chân giả, ở thời điểm này, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ, thế nhưng là gia hỏa này không giống nhau. Gia hỏa này vẫn tại tiếp tục. Đồng thời, tựa hồ còn có xông phá bọn họ công kích ý tứ. Thêm đại lực khí. Nguyên độ cắn răng nói ra, tinh không tại dưới chân hắn tràn ra, tinh quang 10.000 dặm hướng thẳng đến Lâm Phong cọ rửa đi qua, hắc ám lĩnh vực cơ hồ tại đồng thời tràn ra, hai người công kích đem Lâm Phong xuống lại, trực tiếp rơi vào Lâm Phong trên thân. Hắc ám cùng quang mang. Cảm nhận được hai người công kích, Lâm Phong thân thể hơi run rẩy một chút, hai người lĩnh vực tại Lâm Phong chung quanh lan tràn, vậy mà hướng về cái nào đó cố định phương thức đi tới, bắt quái a. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực bị Lâm Phong thu hồi đi, Lâm Phong ở vào hai cái trong lĩnh vực ở giữa điểm, hai cái lĩnh vực công kích rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong toàn thân khí thế cấp tốc hể vải lên. Châu Hiểu Minh cùng Nguyên Độ liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến thật không thể tin. Đây là... Người phía dưới thấy cảnh này, toàn bộ đều đi theo tới. Đây là hợp thể chiến đấu. Mọi người thấy cảnh này, toàn thân đều run rẩy theo một chút, trong mắt đều là thật không thể tin. Tất cả mọi người đứng ở nơi đó, nhìn lấy tình cảnh này, trợn tròn ánh mắt. Xem ra cái này Lâm Đại Thánh là chắc chắn thất bại. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ đến, hai người kia lại còn có thể sử xuất liền thể chiến kỹ đâu. Thiên tài à, bất quá lần thứ nhất liên thủ, liền có thể sử xuất cường đại như vậy lực lượng đến. Nếu là tương lai hai người hợp thể, thế tất hội làm cho cả Trung Châu đều run rẩy à. Viện trưởng. Hồng Viêm cục gạch nhìn lấy Hồng Sơn viện trưởng. Không cần phải gấp. Tiểu tử này không có khả năng nhanh như vậy thì kết thúc chiến đấu, tuy nhiên cái này liền thể chiến kỹ rất cường đại, nhưng là hai tiểu tử này hiển nhiên cái này cũng là lần đầu tiên dùng, cho nên, cho dù cường đại hơn nữa, đối bọn hắn tới nói, hiện tại cũng chỉ là một cái liền thể chiến kỹ a. Hồng Sơn viện trưởng nhìn lấy tình cảnh này, nhỏ giọng nói ra, từ bỏ đi. Chu Hiểu rõ ràng nhìn lấy Lâm Phong, từ tốn nói, chúng ta cái này là lần đầu tiên liên thủ. Từ bỏ. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Chương 3385, âm dương nhị khí. Hắn Lâm Phong trong từ điển thì không hề từ bỏ hai chữ này, huống chi, trước mắt chẳng qua là một trận tiểu chiến đấu a. Hai cái lĩnh vực tại Lâm Phong chung quanh không ngừng chảy lấy, Lâm Phong trên thân linh lực chính đang không ngừng bị hai người này cho hấp thu, Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, chỉnh thân thể chiến ở nơi đó, trong nháy mắt an tĩnh. Một đen một trắng giống như hai đầu cá tại Lâm Phong chung quanh không ngừng chảy lấy, mọi người có thể cảm nhận được hai cái này lĩnh vực cường đại. Riêng là tại cả hai hợp thể rừng nôn về sau, cả hai lực lượng này, càng cường đại lên, một cỗ hoàn toàn không thuộc về hai người xâm nhập trên đài xâm nhập. Đêm là âm, mặt trời là dương. Trung quanh linh lực đều đang không ngừng bị tên lớn trước mắt này hấp thu, âm dương nhị khí trên đài không ngừng kích động, bạo hương bên trong lão đầu tử một cái kích động đứng lên. Là âm dương nhị khí. Đây chính là bọn họ vẫn luôn đang theo đuổi đồ vật. Không nghĩ tới, hai cái tiểu thiếu niên lại vào lúc này liên thủ làm vật này đến, quá cường đại. Quá bất khả tư nghị. Tất cả mọi người theo kích động lên. Châu Hiểu Minh. Nguyên Độ. Châu Hiểu Minh. Nguyên Độ. Chúng người thanh âm chậm chậm bắt đầu chỉnh tề lên, theo đen trắng hai đầu cá không ngừng khép lại, mọi người thanh âm đã đều đi theo đen trắng hai đầu cá động tác mà bắt đầu nhắc tới lên. Nhận thua đi. Nguyên Độ thanh âm không cao, lại một lần nữa nói với Lâm Phong, ta sợ chúng ta khống chế không nổi. Trung gian Lâm Phong không có trả lời bọn họ đối thoại. Chỉ là Lâm Phong trên thân hỗn độn hạt giống lại bắt đầu không ngừng chuyển động, đồng nhiên, hắc bạch lưỡng đạo khí tức bắt đầu không ngừng hướng về Lâm Phong hội tụ tới. Muốn chuyển. Mọi người thấy cảnh này, đều lắc đầu, nguyên một đám còn trong chốc lát tại vừa mới trong chiến đấu, quá cường đại. Không đúng. Hồng Sơn lắc đầu, chết nhìn lấy trên đài Lâm Phong. Tiểu tử này đang hấp thu lấy hai đạo âm dương chi khí. Là đang hấp thu. Rất nhanh, Hồng Sơn viện trưởng thì xác định, Lâm Phong là thật đang hấp thu những khí tức này. Châu Hiểu Minh cùng Oán Độc cũng xác định, trên người bọn họ linh lực đang không ngừng hướng về đen trắng hai đầu cá phía trên chuyển di đi qua, thế nhưng là ngay sau đó, những thứ này chuyển di khí tức đều bị Lâm Phong cho hấp thu. Tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì? Cảm nhận được Lâm Phong khí tức, Châu Hiểu Minh cùng Nguyên Độ liếc nhau, hai người cấp tốc thoát ra trở ra, một cỗ cường đại lực lượng đem hai người trực tiếp vênh đến sân khấu ở mép, hai người thân thể run rẩy một chút, phun ra một ngụm máu tươi tới. 3. Một cái rất nhỏ âm thanh vang lên, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy hai cái tự phát thành hình lĩnh vực tại Lâm Phong dưới ngón tay, vỡ vụn. Không có mong muốn Lâm Phong ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự cục diện, Lâm Phong hồng quang đầy mặt đi đến hai người trước mặt. Châu Hiểu Minh cùng Nguyên Độ cười khổ một tiếng gục ở chỗ này không còn có động đậy. Bọn họ biết, bọn họ thua. Bọn họ thua, thua 10 phần triệt để. Còn muốn tiếp tục không? Lâm Phong mỉm cười nhìn lấy hai người, hỏi. Hai người lắc đầu, một mặt hôi bại, bọn họ dĩ nhiên minh bạch, đây chính là thực lực sai biệt. Khó trách năm nay Thanh Sơn Thư Viện dám để xuống lớn như vậy ngữ khí, Lâm Phong là một thiên tài. Không, đây không phải một thiên tài, đó là cái biến thái. Châu Hiểu Minh cùng Nguyên Độ đối với mình tu vi đều là rất hài lòng, bọn họ trước đó đã sớm rõ ràng Thanh Sơn Thư Viện nhân viên phân bố, thẳng đến Lâm Phong giá hỏa này xuất hiện. Lâm Phong tu vi, bọn họ rõ ràng, thế nhưng là đối Lâm Phong người này, bọn họ lại không rõ ràng. Bởi vì trước đó, Thanh Sơn Thư Viện trong danh sách, cũng không có Lâm Phong cái này nhân vật có tiếng tăm. Nhưng là bây giờ gia hỏa này lại ở chỗ này, đồng thời còn tiếu ngạo giang hồ. Nghĩ tới chỗ này, hai người chậm rãi đứng lên. Ta thua. Ta thua. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, cười khổ một tiếng, nói với Lâm Phong. Ngươi là như thế nào theo hai người chúng ta lĩnh vực bên trong đi tới? Châu Hiểu Minh cắn răng nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Ta đã từng trùng hợp từng chiếm được một tia hỗn độn chi lực, ta cũng biết một câu khẩu quyết, gọi là thái cực sinh lưỡng nghi. Ta đem hai người các ngươi công kích tổng thể làm thái cực, đem bọn ngươi cả hai khí tức làm lưỡng nghi, như thế tới nói, các ngươi một cái là âm, một cái là dương. Lâm Phong dừng một chút, nhìn lấy hai người. Hai người cười khổ một tiếng. Bọn họ rõ ràng, Lâm Phong bất quá chỉ là đem bọn hắn khí tức cho trái lại mà thôi. Nguyên bản, bọn họ khí tức là chính diện lưu chuyển, đến Lâm Phong trong tay về sau, Lâm Phong đem hai người bọn họ khí tức lịch chuyển, cho nên, về sau bọn họ mới phát hiện. Bọn họ không cách nào khống chế cái này đại gia hỏa. Chẳng qua là bởi vì Lâm Phong nghịch chuyển bọn họ công kích ta. Ngươi là như thế nào làm đến? Cứ việc dạng này, bọn họ vẫn là không nhịn được ngẩng đầu, hỏi. Cái này a, ta là tại một quyển tiểu thuyết trông được đến. Lâm Phong cười ha hả nói ra, bất quá cái kia quyển tiểu thuyết cụ thể gọi là gì ta không nhớ rõ. Nhưng mà, ta chỗ này có một hệ liệt, mỗi một vốn giá bán 100 thượng phẩm tiên linh thạch, bí mật này thì cất ở đây chút trong tiểu thuyết. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Bao nhiêu vốn? A, không nhiều không ít, tập hợp 100 vốn. Châu Hiểu Minh khỏe miệng co quắp quất, đây không phải ăn cướp. Một người mua một nửa. Hai người gần như đồng thời mở miệng, sau đó lấy ra túi chữ vật cho Lâm Phong. Lâm Phong cười tủm tỉm tiếp nhận. Ta thực là đối với các ngươi tốt, các ngươi suy nghĩ một chút ta, bình thường người, ta vẫn là không cho. Nói, Lâm Phong đem 10 khối ngọc điệp cho hai người, một khối ngọc điệp phía trên 10 bản. Mọi người từ từ xem hờ à à à. Nói, Lâm Phong trực tiếp xuống đài đi, lúc này, phía dưới Quý Triệu cũng bắt đầu hét to lên. Muốn biết Tiểu Minh Vương Châu Hiểu Minh cùng Tiểu Tinh Quân Nguyên Độ hợp thể chiến kỹ là như thế nào hình thành sao? Không muốn núi vàng núi bạc, chỉ cần 10.000 thượng phẩm tiên linh thạch, ngàn vạn bảo bối mang về nhà, mặc kệ là tầm tiên vấn đạo, vẫn là hợp thể chiến kỹ, trong sách nhân vật chính, thỏa mãn ngươi nhu cầu. Ai nha, cái này Tiểu Minh Vương đã không kịp chờ đợi mang theo tiểu thuyết trở về tự kiểm điểm. Nguyên Độ Tinh Quân khỏe miệng mỉm cười, giống như vừa mới 10.000 khối thượng phẩm tiên linh thạch, chỉ là mở cái trò đùa một dạng. Vừa mới tham gia đánh cược, chỉ cần đánh bạc Lâm Đại Thánh thắng, chỉ cần phía trên 100 khối thượng phẩm tiên linh thạch, hiện tại hoàn toàn liền có thể mua một phần A. Quý Triệu bọn người ở tại phía dưới vui tươi hớn hở tuyên truyền lấy. Làm Triệu ra một bộ phận, Triệu Thư Bình sớm mang theo người Triệu ra ở một bên đem tiền đặt cược tiên linh thạch kiếm về, một cái tóc trắng xóa lao đầu theo Triệu Thư Bình bên người. Ấn cứ theo đà này, thiếu gia tương lai cạnh tranh gia chủ chi vị, chỉ sợ là không người nào có thể so. Nghe được lao đầu lời nói, Triệu Thư Bình chỉ là khoát khoát tay. Thế nhưng là không biết làm sao, hiện tại đối cạnh tranh gia chủ chi vị, ta nhất định ý nghĩ đều không có. Triệu Thư Bình ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, từ bá, ngươi nói gia tộc có cái gì tốt đâu. Một cái có thể thấy được người tương lai sinh có cái gì tác dụng đâu. Chương 3386, một lần nữa làm ra an bài. Triệu Thư Bình mang trên mặt mấy phần trầm ngâm. Từ bá, cái thế giới này đẹp mắt như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng không biết ngươi sau một khắc sẽ đối mặt thứ gì, có phải hay không so một cái Triệu gia gia chủ vị trí tốt nhiều. Nghe được Triệu Thư Bình lời nói, Từ bá thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, ngược lại nhìn về phía Lâm Phong, đều là tiểu tử này, từ khi thiếu gia nhận biết tiểu tử này về sau, cải biến thì biến lớn, dạng này cải biến. Từ bá không biết là tốt hay xấu. Vốn là, đây là một chuyện tốt, thế nhưng là, hiện tại công tử, đã để cho nên sau thành viên gia tộc đều chú ý, nói cách khác, không xuất ra bất cứ vấn đề gì lời nói, Triệu Thư Bình tương lai sẽ trở thành Triệu gia gia chủ. Thiếu gia, cái này về sau sự tình còn sớm đây, đến lúc đó sẽ như thế nào, chúng ta đến lúc đó suy nghĩ thêm đi. Triệu Thư Bình cười cười. Sau này hay nói sao? Thế nhưng là, làm một hạt giống bắt đầu nảy sinh thời điểm, là dù ai cũng không cách nào bóp chết rơi nó trưởng thành, bây giờ đang ở Triệu Thư Bình tâm lý, thì có một cái dạng này hạt giống đang không ngừng sinh trưởng, cùng trở về kế thừa Triệu gia, thấy được tương lai mình, không bằng cứ như vậy trực tiếp hướng về phía trước đi, thấy rõ ràng cái thế giới này. Có lẽ, hắn đi được hội càng thêm lâu dài. Ta biết. Triệu Thư Bình gật đầu, túi đầu không nói nữa, tâm lý lại có tính kế. Xuống đài, Lâm Phong trực tiếp bắt chuyện mọi người rời đi. Quý Triệu đang bán tiểu thuyết bán 10 phần không tệ, nghe được lời nói về sau, ngay sau đó không chút do dự đem sau cùng mấy phần vùng bán đi, quay người mọi người cùng nhau ra sân đấu võ. Hồng Sơn viện trưởng một đoàn người ngăn lại lần thứ nhất đi ra ngoài thành chủ. Nguyên Độ đứng tại sân đấu võ cửa, nhìn đến Lâm Phong đi ra, dừng một chút, mau rời đi mới mở thành. Nghe được Nguyên Độ lời nói, Lâm Phong cười cười, một đoàn người trực tiếp lao tới cửa, thừa dịp cảnh ban đêm rời đi thành thị, theo lấy địa đồ một đường hướng phía trước. Theo càng ngày càng tiếp cận Trung Châu, chung quanh sơn mạch càng thiếu lên, ngược lại là thành trấn nhiều lên, tiểu trấn vòng thành thị nhỏ liên tiếp trung đẳng thành thị, ngay sau đó là đại thành thị. Lâm đại ca, chúng ta phía dưới một mục đích là Mộ Vân Trấn. Mộ Vân Trấn có cái tiểu hình trận pháp có thể cho ta trực tiếp xuyên qua một cái khác thành thị đến chúng ta cần đến địa phương. Lý Phong nhẹ giọng nói với Lâm Phong, viện trưởng cùng Hồng Viêm đạo sư đều còn không co theo tới, chúng ta cần thả chậm tốc độ sao. Lần này chúng ta đi qua, đại khái cần thời gian nửa tháng. Nghe được Lý Phong lời nói, Lâm Phong lắc đầu, nói, trước không nóng nảy, chúng ta việc cấp bách là rời đi bên này, đến Vu viện trưởng bọn họ muốn cái gì thời điểm mới sẽ đuổi theo đến, không tại chúng ta cân nhắc phạm vi bên trong. Chúng ta hiện tại đi trước đi. Nói, Lâm Phong trực tiếp hướng phía trước. Mọi người hào hào đuổi theo. Quý Triệu, các ngươi vẫn là như cũ, trực tiếp đi cái kế tiếp thành thị. Không, các ngươi trực tiếp đi Trung Châu. Lâm Phong nhìn lấy Quý Triệu, nhỏ giọng nói ra, cái kế tiếp thành thị chúng ta không biết dừng lại thời gian quá dài. Các ngươi trực tiếp đi Trung Châu, sau đó đi chúng ta Thanh Sơn Thư viện cứ điểm. Chúng ta đến lúc đó hội cùng đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Quý Triệu gật đầu. Đối Lâm Phong lời nói, Quý Triệu bọn người cơ hồ không có phản bác ý tứ, dựa theo Lâm Phong ý tứ một đoàn người cùng Lâm Phong bọn người tách ra, bọn họ đi truyền tống trận ở chỗ đó, Lâm Phong một đoàn người thì tiếp tục lịch luyện. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Triệu Khinh Lạc. Triệu Khinh Lạc vãng sinh hoa, lúc này hoàn toàn có thể tấn thăng. Ngược lại, Lâm Phong lắc đầu, lúc này, không thể để cho vãng sinh hoa tấn thăng, bất kể nói thế nào, lúc này đều còn không có đạt tới có thể tấn thăng thời cơ tốt nhất. Nếu như mới mở thành ma giới người đuổi theo ra đến lời nói, đến lúc đó liền không có người có thể chiếu cố Triệu Khinh Lạc. Lâm Phong khẽ cắn môi. Triệu Khinh Lạc nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, tự nhiên biết Lâm Phong là vì sự tình gì. Triệu Khinh Lạc dừng một chút, nàng biết sự tình lợi hại quan tâm, hiện tại ông ngoại tâm tư đều để ở đó một bên, nàng không thể cho ông ngoại kéo chân sau. Lâm đại ca, sự tình ngươi an bài liền có thể, ta biết. Triệu Khinh Lạc thanh âm rất nhẹ, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ vì ta nghĩ kỹ. Nghe được Triệu Khinh Lạc lời nói, Lâm Phong thở phào, vỗ vỗ Triệu Khinh Lạc bả vai, nói. Khi tiến vào Trung Châu trước đó, hẳn là sẽ giải quyết tốt, đến lúc đó, ta biết chế tác một số khôi lô hiệp giúp bọn ta rời đi, chúng ta tại kế tiếp thành thị đặt chân. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Khinh Lạc cười gật đầu. Không phải, Lâm đại ca, ngươi còn chế tác khôi lô. Tiểu Bạch tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng hỏi, thứ này, thế nhưng là chỉ có khôi lỗi tông mới có thể chế tác, chỉ tiếc năm đó khôi lỗi tông như mặt trời giữa trưa thời điểm, đắc tội không ít đại nhân vật, về sau khôi lỗi tông thì suy tàn, hiện tại rất nhiều kỹ thuật đều đã thất truyền. Nhìn đến Tiểu Bạch tựa hồ đối với khôi lô rất có hứng thú bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Ta cũng không hiểu lắm vật này, nhưng là ta chỗ này có toàn bộ tin tức hình ảnh cùng đã làm tốt khôi lỗ, ta chỉ cần đem khôi lỗ đặt ở những thứ này toàn bộ tin tức trong hình ảnh, đem mọi người gương mặt cho bỏ vào là được rồi. Nghe được lời nói, trong mắt mọi người đều mang lên hiếu kỳ, Một đoạn đường này đi tới, Lâm Phong chưa từng có lấy ra qua khôi lỗ, bây giờ nghe Lâm Phong kiểu nói này, tất cả mọi người mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Phong, bọn họ đều rất ngạc nhiên, Lâm Phong khôi lỗ, rốt cuộc là tình hình gì? Nhìn đến mọi người một mặt hưng phấn bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Chính là cái này ra hỏa. Nói, Lâm Phong vung tay lên, một cái khôi lỗ rơi trên mặt đất. Hắn đến thời điểm đợi không ít khôi lỗ, nhưng là những khôi lỗ kia cấp bậc đều quá thấp, căn bản là không đạt được hiệu quả. Đây đều là Dương Dương về sau đem khôi lỗ tiến hành thăng cấp. Văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu chân văn minh va chạm, để khôi lỗ sư chế tạo ra khôi lỗ càng ưu tú lên. Nguyên bản khôi lỗ tông những đệ tử kia cũng toàn bộ đều đi theo Lâm Phong tới địa cầu. Tại Lâm Phong chỉ huy phía dưới bắt đầu sinh sản ra càng nhiều ưu tú khôi lỗ tới. Nhìn xem, cái này khôi lỗ. Lâm Phong sở lấy khôi lỗ thân thể, khôi lỗ thân thể cùng nhân thể không sai biệt lắm, nếu như không cẩn thận đi cảm nhận được lời nói, căn bản là cảm thụ không ra giữa hai cái này chênh lệch, đây cũng là Lâm Phong tin tưởng những khôi lỗ này có thể thay thế bọn họ nguyên nhân. Nhìn đến Lâm Phong trong tay những khôi lỗ này, chúng mắt người lập tức liền sáng. Nếu có những khôi lỗ này, như vậy bọn họ muốn làm sự tình, tựa hồ cũng thuận tiện rất nhiều. Vừa tốt 14 cỗ, chúng ta một người một bộ. Lâm Phong ánh mắt tại trên thân mọi người quét mắt một vòng, mọi người muốn coi chừng một chút, không nên bị ma giới những vật kia đuổi theo. Những khôi lỗi này, tốt bao nhiêu a? Có phải hay không đưa ra ngoài liền không có dùng? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Yên tâm đi, những khôi lỗi này đều là giả, không có bao nhiêu chiến đấu lực, đều là một số nguyên bản hư hao khôi lỗ tiến hành cải tạo làm ra đến. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, nhiều lắm là cũng chính là có thể lắc lắc mắt người a. Chương 3387, có cách kiếm tiền. Cảm tình nói nhiều như vậy, những khôi lỗi này thực là không có tu vi giả khôi lỗ. Mọi người tốt tâm tình lập tức bị Lâm Phong lời nói cho dội tắt. Nhìn đến một đám người bộ dáng, Lâm Phong thở dài, nói, tuy nhiên cái này khôi lỗi chỉ có thể dùng để thay đổi, nhưng là thực vẫn là có không ít cường đại khôi lỗi. Như thế khôi lỗi, các ngươi muốn là cần lời nói, có thể tùy thời cùng Dương Dương liên hệ, Dương Dương sẽ vì các ngươi mang tới. Mọi người không tiếp tục mở miệng. Một cái khôi lỗi giá cả, đúng vậy thấp. Bọn họ cũng không phải không biết khôi lỗi tông, cái kia khôi lỗi tông khôi lỗi, giá cả, cũng đủ để hoảng sợ bọn họ kêu to một tiếng, cho nên nghe được Lâm Phong lời nói về sau, tất cả mọi người chỉ là trầm mặc không nói lời nào, chờ đợi lấy Lâm Phong tiếp tục cho ra phía dưới một vấn đề đến, không phải bọn họ đối khôi lỗ không để bụng, là tất cả mọi người rõ ràng, cái kia khôi lỗ, không có nói tiện nghi như vậy. Mọi người tiếp tục hướng phía trước đi. Lý Phong khô cằn cười một tiếng, nói ra, Lý Phong đại ca, ta cảm thấy ngươi có thể mua một cái, dù sao về sau ngươi sẽ trở thành gia tộc người thừa kế, có cái khôi lỗ cho ngươi, làm việc cũng thuận tiện. Lý Mộc nhỏ giọng nói với Lý Phong. Đi một bên, không nên quên, chúng ta lúc trước thế nhưng là nói tốt, tại chiến đấu thời điểm, là sẽ không nói ra những chuyện này tới. Lý Phong nhỏ giọng nói ra, an tâm làm ngươi sự tình, đến mức đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, tất cả mọi người không muốn chú ý tốt nhất. Lý Mộc nhún vai, gia hỏa này vẫn là nhỏ mọn như vậy, hẹp hòi đến làm cho người có chút chịu không được. Tốt, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Lâm Phong ha ha cười cười, khoe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, ánh mắt tại Lý Phong cùng Lý Mộc hai người trên thân quét mắt một vòng, nhìn đến Lý Phong một mặt cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Đến cùng là từ nhỏ thì bồi nuôi gia tộc người thừa kế, Lý Phong tại đại cục phương diện dù sao cũng nên là bận tâm một số. Cái này thành tựu Lý Phong, cũng cho Lý Phong tạo thành không ít chướng ngại. Có thể là cái dạng này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lời nói đi nói ra. Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Mọi người một đường lên cười cười nói nói lấy, ngẫu nhiên có như vậy một hai con yêu thú đi qua, cảm nhận được một đoàn người khí tức về sau, yêu thú cấp tốc liền chạy mở, như thế được đi một chút, sáng ngày thứ hai thời điểm, liền đến Mộ Vân Trấn. Mộ Vân Trấn là cái không lớn không nhỏ thôn trấn, trên thị trấn có không ít thường cư trú dân, mọi người đi qua thời điểm, toàn bộ Mộ Vân Trấn đều ở trong an tĩnh, trong không khí chạy xuôi theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Nơi này, vừa đi qua một trận chiến đấu, mọi người dừng lại bước chân. Lâm đại ca, chúng ta muốn đi vào sao? Lý Phong quay đầu, nhỏ giọng hỏi. Có đi hay không đều không trọng yếu, bọn gia hỏa này, cũng là đến chờ chúng ta. Lâm Phong mi đầu nhỏ cao lại, nói ra, cho nên, xuất ra chúng ta tốt nhất trạng thái tới đi, không phải chúng ta thịt bọn họ, cũng là bọn họ giết ta nhóm. Nói, Lâm Phong trực tiếp bước vào Mộ Vân trong trấn. Toàn bộ tiểu trấn động một cái, ngược lại một đoàn người thì biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp bên ngoài Mộ Vân trấn hoàn toàn yên tĩnh. Kiến trúc đều là hoàn chỉnh, trong trận pháp Mộ Vân Trấn, lại hoàn toàn hoang lương, còn có một cái tu sĩ tại kéo dài hơi tàn lấy tránh né lấy cái gì, Lâm Phong đi qua thời điểm, những tu sĩ kia đều hướng về Lâm Phong bên này phương hướng xông lại. Ra ngoài, mau đi ra. Nghe được những tu sĩ kia lời nói, Lâm Phong dừng một chút, chỉ thấy những tu sĩ này sau lưng, theo vô số màu đen phi điểu, những thứ này phi điểu hướng về phía dưới tu sĩ mổ tới, nhưng phàm là bị những thứ này chim mổ đến tu sĩ trên thân huyết nhục toàn bộ bị những thứ này chim nuốt ăn. Quá đáng giận. Lý Mộc xuất thủ trước, hướng thẳng đến bọn gia hỏa này công kích đi qua, xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, một đám phi điểu kêu rên một tiếng rơi trên mặt đất, một đám phi điểu biến mất, mặt khác một tầng lập tức liền cùng lên đến. Những thứ này phi điểu giống như là uống nhầm thuốc đồng dạng, điên cuồng đuổi theo bên này. Làm sao bây giờ? Lý Mộc quay đầu, cau mày nói ra, những thứ này phi điểu thật giống như không có tận cùng đồng dạng, chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Không nóng nảy. Lâm Phong lắc đầu, đầu tiên chờ chút đã đi, bọn gia hỏa này đều là có chủ nhân. Nói, Lâm Phong nói một hồi, một cái linh khí cháo trực tiếp đem tất cả mọi người bao khỏa ở chính giữa, tất cả tu chân giả ngồi sập xuống đất, thở phào. Bọn họ cơ bản đã đánh mất chiến đấu lực. Tiểu Bạch bọn người lập tức đi lên hỏi thăm chỉnh cái sự tình, mọi người top 5 top 3 đem sự tình toàn bộ quá trình đều nói cho Lâm Phong một đoàn người. Bọn gia hỏa này, quá đáng giận. Tiểu Bạch ngẩng đầu, một mặt hung dữ nói ra, vậy mà vì đạt được đến chính mình mục đích đổ sắt toàn bộ tiểu trấn. Không, bọn họ đã sớm xuất hiện, tiên linh quân một mực chưa từng xuất hiện tới đối phó bọn gia hỏa này đem trên trấn cư dân bắt lấy cầm lấy đi luyện thi, trên trấn cư dân đều tại biến mất. Chúng ta vẫn luôn tại cùng bọn gia hỏa này chiến đấu, thế nhưng là tiên linh quân chậm chạp chưa từng xuất hiện. Một tu chân giả đứng lên, cắn răng một mặt bén nhọn nói ra, các ngươi là Thanh Sơn Thư viện chuẩn bị chạy tới Trung Châu tu sĩ đi, các ngươi đi trước đi, sớm làm rời đi nơi này, chúng ta là không thể nào rời đi, thậm chí không có sống sót hy vọng, chúng ta chỉ muốn trông coi chúng ta tiểu trấn. Nghe được người tu chân này lời nói, Lâm Phong dừng một chút, ngược lại cười khổ một tiếng. Đã đến, nơi nào còn có thể ra ngoài đạo lý. Muốn đi ra ngoài, làm gì cũng muốn giải quyết bọn gia hỏa này mới được a. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong tinh thần nhấc lên một số. Mọi người cùng nhau đi, bất kể nói thế nào, những phiền toái này đều đã tìm vung hàng chúng ta. Lúc này nói rút lui lời nói, ta hướng mọi người cũng đều biết có vẻ hơi già mồm. Đã như thế tới nói, như vậy thì trực tiếp lên đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu. Khắc khắc, đều là mới mẻ chất dinh dưỡng, có bọn gia hỏa này, ta luyện thì, khẳng định có thể càng thêm cường đại. Một cái âm u âm thanh vang lên, ngay sau đó, một cơn gió đen đi qua, mang theo một trận khiến người ta nôn mửa vị đạo, một bóng người hướng thẳng đến Lâm Phong một đoàn người xông lại. Mọi người hướng thẳng đến những vật này tiến lên. Một hai cái thi âm tông tiểu gia hỏa, căn bản cũng không phải là một đoàn người đối thủ, Lâm Phong còn không có xuất thủ, mọi người thì đã giải quyết xong. Lâm Phong cùng ở một bên, nhìn đến những vật này, mày nhăn lại đến, nơi này thi âm tông đệ tử, tựa hồ có chút nhiều a. Triệu Kỳ cùng sau lưng Lâm Phong. Chúng ta dạng này đối phó được sao? Triệu Kỳ thanh âm rất nhẹ, hắn cũng là Thanh Sơn Thư viện đạo sư, mặc dù chỉ là cấp thấp đạo sư, nhưng là lần này đã theo tới, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghe được Triệu Kỳ lời nói, Lâm Phong tâm thần dừng một chút, vốn chỉ là cái tiểu phiền toái, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải cái tiểu phiền toái đơn giản như vậy, những vật này muốn giải quyết, khẳng định 10 phần khó khăn. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, bất quá những vật này đến cùng sẽ như thế nào hiện tại cũng không thể xác định, chúng ta hiện tại một đường nghiền ép lên đi, nói không chừng hội có cái đại gia hỏa tồn tại cái này bên trong, như thế tới nói, chúng ta thì kiếm đại phát. Chương 3388, Mộ Vân Trấn. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu, tuy nhiên Lâm Phong lời nói chỉ nói một nửa, nhưng là bọn họ đều rõ ràng, nếu như bên kia đại gia hỏa cũng đều cùng lên đến, như vậy bọn họ lần này thế tất có thể kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Đây chính là tiểu trấn toàn bộ tài lực A. Tiểu Bạch não tử đang không ngừng chuyển động, giết địch khi đó thì biến đến càng dũng mãnh. Lâm đại ca, ngươi nói chỉ có chúng ta gặp phải những phiền toái này vẫn là tất cả mọi người gặp phải những phiền toái này. Lý Phong cùng Lâm Phong đứng chung một chỗ, cắn răng hỏi. Lâm Phong dừng một chút, hắn nghĩ, khẳng định không phải chỉ có bọn họ tổ này gặp phải phiền phức. Ta đoán chừng hắn học viện đều là không sai biệt lắm, đã những vật này đến tìm phiền toái, khẳng định không chỉ tại cái này một tòa thành thị đã. Chúng ta trong khoảng cách châu xa xôi, đoán chừng chúng ta mới là thoải mái nhất hiện tại. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Phong gật đầu, nói như vậy lấy, trong lòng của hắn cũng liền dễ chịu một chút như vậy. Nếu như chỉ có bọn họ gặp phải phiền phức, như vậy nhiều như vậy gia hỏa đều đang hưởng thụ lời nói, tâm tình của hắn, xác thực không được tốt lắm. An tâm chiến đấu đi, giải quyết nơi này, chúng ta sớm làm đem cái kế tiếp thành thị giải quyết, sau đó liền trực tiếp đi Trung Châu, đến Trung Châu, chúng ta liền đến địa điểm chỉ định. chỗ đó có chúng ta Thanh Sơn Thư Viện không ít học sinh tại, đến lúc đó những tên kia, chắc chắn sẽ không đem chúng ta thế nào. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Phong gật đầu. Những thứ này ma giới ra hỏa, cũng không biết từ chỗ nào trôi ra, cái này vừa ra tới cũng là nhiều như vậy, thật là một cái phiền phức. Là phiền phức cũng nhanh phải giải quyết. Lâm Phong trực tiếp khởi động thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực, hướng về bọn gia hỏa này chào hỏi. Lâm Phong lực công kích rất cường đại, công kích vừa ra, những cái kia nguyên bản còn tại hướng về lôi kéo bên này xông vào thi thể đều lựa chọn vòng qua Lâm Phong. Mẹ nó, Lâm đại ca, ngươi đừng như vậy a. Nhìn đến cái dạng này, Tiểu Bạch lớn tiếng nói với Lâm Phong, ngươi đem khí thế kéo thấp một chút, dạng này bọn gia hỏa này liền sẽ không chỉ đối phó chúng ta. Tiểu Bạch lớn tiếng nói với Lâm Phong. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong lắc đầu, nói, ta cũng không có cách nào khống chế bọn gia hỏa này, phương pháp tốt nhất là các ngươi còn là ngươi cố gắng nhiều hơn đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng người khí thế đều dừng một chút, ngay sau đó, ba năm cái thành đàn hướng về Lâm Phong bên này xông lại, tất cả mọi người quay chung quanh tại Lâm Phong bên này, tất cả thi thể cùng thi âm tông đệ tử đều bị mời đến bên này. Những tiểu tử này vẫn là rất hội gây sự. Thấy cảnh này, Lâm Phong ở trong lòng thở dài, ngược lại tăng lớn tốc độ hướng về bọn gia hỏa này tiến lên, Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, tất cả mọi người cùng sau lưng Lâm Phong, cùng một chỗ đối phó những vật này. Rất nhanh, thi âm tông đệ tử liền mang theo những thi thể này đem Lâm Phong một đoàn người toàn bộ đều vây vào giữa. Nhìn đến bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Mọi người thêm chút sức, sớm một chút giải quyết những thứ này con kiến hôi, nói không chừng chúng ta đi vào về sau, sẽ còn có cái đại gia hỏa xuất hiện. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, tối thiểu phải là cái kim tiên kỳ đại gia hỏa, đến lúc đó xử lý, chúng ta chia cắt một chút tài sản, 10 năm đều đừng đi ra ngoài tìm kiếm tài liệu tu luyện. Mọi người nghe được Lâm Phong lời nói, biết rõ Lâm Phong chỉ là vì cổ vũ mọi người, nhưng là nguyên một đám tinh thần cũng đều là theo chân nhấc lên. Lâm đại ca, muốn không, chúng ta lần này tài sản cũng không cần, ngài cho chúng ta mỗi cái đều phối lên một cái kim tiên kỳ khôi lỗ, sau đó lại phối hợp mấy cái bom liền tốt. Lý một con ngươi đảo một vòng, nhìn lấy Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra, đây không phải giống nhau sao? Lâm Phong lắc đầu. Lý Mộc tính toán nhỏ nhặt, ngược lại là đánh cho rất tốt. Vậy các ngươi phải cùng Dương Dương đi thương lượng đi, liền xem như chính ta lấy dùng tài liệu, đó cũng là muốn đăng ký, nếu như Dương Dương nói có thể lời nói, là được rồi. Nghe được Lâm Phong lời nói, nguyên bản còn mang theo vài phần chờ mong mấy người đều hiểu xịu đi xuống, nguyên một đám đứng ở nơi đó không nói thêm gì nữa, tâm lý lại đang suy nghĩ nói như thế nào động Lâm Phong. Một đám bị xử lý, mặt khác một đám lao ra, một đoàn người đằng sau còn theo một đám thụ thương tu chân giả. Những thứ này thi âm tông đệ tử triệt để đem chọn cái tiểu trấn đều luân vì bọn họ thực vật, phế tích bên trong, vô số thi thể còn tại hướng mặt ngoài bò. Những thi thể này hoán nghiệm, đều thập phần cường đại. Lâm đại ca, càng ngày càng nhiều, cái trấn nhỏ này đến cùng có bao nhiêu người a? Triệu Khinh Lạc mày nhữ lại lấy, nữ hài tử đối loại vật này, tỏ vẻ ra là trời sinh chán ghét tới. Không biết. Lâm Phong lắc đầu, những thứ này thi âm tông đệ tử bản thân cũng là mang theo thi thể, tiểu trấn phía trên những cư dân này, đều là hạ đẳng thi thể, cho nên đối phó khẳng định dễ dàng rất nhiều, nhưng là còn có một số, đây không phải là chúng ta có thể tùy tiện đối phó. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Khinh Lạc gật đầu, đây đều là con kiến hôi, trên thân cũng không có bao nhiêu cái gì cường đại thi thể, cho nên, trước đem những vật nhỏ này giải quyết, chúng ta đến đón lấy chiến đấu thời điểm, cũng không cần nhưng tâm những vật này. Nghe được lời nói, tất cả mọi người gật đầu, nguyên bản còn mang theo vài phần lo lắng chúng tâm thần người đều đi theo an định lại. Thi thể rất nhanh liền chất đầy toàn bộ tiểu trấn đường đi, Lâm Phong điệu tâm chi viêm ở chung quanh không ngừng thiêu đốt lấy, một cỗ nồng đậm hư thối vị đạo ở chung quanh lan tràn, không có ai đi quản cái mùi này, mọi người chiến đấu tâm tư, lúc này đã càng ngày càng mãnh liệt. Từ hạ giới đạo tiên giới, những thứ này thi âm tông đệ tử, đều bị Lâm Phong mười phần buồn nôn. Bọn gia hỏa này, thật sự là quá nhiều. Tiểu Bạch thở phào, nhỏ giọng nói ra, vẫn là những nhân loại này à, ý nghĩ quá ít. Nguyên một đám vậy mà thực sự tin tưởng những vật này sau đó đi tu luyện, tuyệt không bận tâm mạng nhỏ mình. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Những thứ này thi âm tông đệ tử phát triển hết sức nhanh chóng, nhưng là những vật này bản thân đều là thi thể, lấy về luyện chế, lại có thể một lần nữa dùng, cho nên chúng ta tốt nhất là có thể duy nhất một lần thì giải quyết hết những vật này, không muốn đem những vật này lưu lại. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người gật đầu. Lâm đại ca, ngươi làm sao đối bọn gia hỏa này quen thuộc như vậy a? Lý Mộc xì một miệng, đem một cỗ thi thể rào sát thành vài phiến, vừa rồi quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Lâm Phong đối thi âm tông quen thuộc, để bọn hắn đều có hoài nghi, bọn họ cũng tại tiên giới đi lại, thậm chí cũng gặp phải ma giới đồ vật, tuy nhiên lại không có gặp phải một cái giống Lâm Phong quen thuộc như vậy bọn gia hỏa này, không chỉ có là quen thuộc bọn gia hỏa này, còn đối bọn gia hỏa này sinh hoạt tập quán nhất thanh nhị sở. Nghe được mọi người lời nói, Lâm Phong dừng một chút, ngược lại trầm mặc mà đến một hồi, nói, ta cũng không muốn quen thuộc bọn gia hỏa này, là không có chuyện tốt lành gì. Chương 3389, thùng phân, thùng nước tiểu. Nghe được mang theo vài phần sầu não lời nói, mọi người liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến băng lãnh sắc ý, nói ra Thi Âm Tông, Lâm Phong thần sắc đều đi theo lạnh xuống. Hiển nhiên, Lâm Phong cùng những thứ này Thi Âm Tông đồ vật, hẳn là có rất thâm cừu hận. Hắc hắc, Lâm đại ca, các loại chúng ta giải quyết nơi này, chỉ mời chúng ta ăn lẩu đi. Tiểu Bạch lại cười tủm tỉm quay đầu, nói ra, nghĩ ngươi nổi lẩu. Tốt. Lâm Phong trực tiếp lao ra đi, mang đi 10 cái Thi Âm Tông đệ tử. Những đệ tử này nguyên bản còn tại hiếu kỳ một chút, nhưng là rất nhanh, bọn gia hỏa này liền bị Lâm Phong cho xử lý sạch sẽ. Đồng nhiên, chung quanh khí tức giảm xuống một số, một cỗ to lớn mùi hôi thối hướng về bên này xung lại, nơi xa truyền đến cước bộ rơi trên mặt đất thanh âm, toàn bộ đường đi đều run rẩy theo một chút, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn phía trước. Một cái toàn thân 10 phần dũng mãnh người hướng về cái này vừa đi tới. Thật cường đại gia hỏa. Chúng người thần sắc đều biến hóa một chút, Lâm Phong nhìn lấy gia hỏa này, tâm thần lại chìm xuống. Đây là một cái ít nhất là tại Kim Tiên kỳ thậm chí có thể là Đại La Kim Tiên cường giả luyện chế mà thành thi thể. Thi thể hai mắt khóa chặt Lâm Phong bên này, hướng thẳng đến cái này vừa đi tới. Đại nhân đến. Đại nhân. Những cái kia bè bè có bị giết triệt để Thi Âm Tông đệ tử đều hướng về bên kia tiến lên, nguyên một đám vọt tới to lớn thi thể dưới chân, cái kia đại thi thể vung tay lên, một cỗ vô hình lực lượng đem những tên kia cho bao phủ. Ta không cần vô năng ra hỏa. Theo hắn lời nói, những cái kia sinh ra tới Thi Âm Tông đệ tử cơ hồ toàn bộ thành vì cái này đại gia hỏa chất dinh dưỡng, tiến vào cái này đại gia hỏa trong thân thể. Gia hỏa này đây là. Nhìn đến cái này cái cự đại gia hỏa, Lâm Phong mày nhăn lại đến, gia hỏa này, lại là người, lại là thi thể. Rất tốt, tiểu tư nhóm, ta muốn đem bọn ngươi luyện chế thành ta thi thể, khắc khắc. Đại thi thể hướng về Lâm Phong một đoàn người đi tới, mọi người đứng ở nơi đó không hề động, toàn thân khí thế đều đi theo nhấc lên. Lâm đại ca. Cái này là cái gì a? Làm sao thi thể còn có thể nói chuyện đâu? Ta cũng không biết. Lâm Phong lắc đầu, nhìn trước mắt đại đông tây, có chút năm năm thở dài, nói ra, không đủ vật này nhìn qua cũng không phải dễ giải quyết như vậy đồ vật, cho nên mọi người vẫn là chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói, Lâm Phong dẫn đầu xông đi lên. Gia hỏa này, lại là tu chân giả, lại là thi thể, đây cũng là hắn lần thứ nhất tại Thi Âm Tông nhìn thấy, không biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Khắc khắc, muốn chết. Đại thi thể cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo cường đại linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong bắt chuyển tới. Lâm Phong thân thể một cái xoay chuyển, nhìn xem càng nhiều hơn linh lực tấm lụa, đại thi thể cấp tốc hướng về Lâm Phong xông lại. Gia hỏa này thân thể tuy nhiên to lớn, nhưng là tốc độ lại hết sức nhanh chóng, bàn tay thô hướng về Lâm Phong thân thể nghiền ép lên tới. Ta đến. Lý Phong hô to một tiếng, toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, một đầu hỏa trưởng roi trực tiếp chế trụ đại gia hỏa lui về phía sau. Mọi người công kích rơi vào đại gia hỏa trên thân. Đại gia hỏa cước bộ dừng một chút, ngược lại thân thể dốc hết ra động một cái, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong tiến lên. Hắn là nhân loại, tự nhiên nhìn ra được, nơi này lợi hại nhất, cũng là Lâm Phong tiểu tử này. Chỉ phải giải quyết tiểu tử này, sinh ra tới cái này 13 cái, hắn dễ như trở bàn tay là có thể giải quyết. Lâm Phong liên tục bại lui, nhìn đến gia hỏa này bộ dáng, thần sắc cũng theo ưu ám xuống tới. Hiển nhiên, gia hỏa này là muốn bắt giặc phải bắt vua trước, dẫn đầu đem hắn giải quyết. Thật biết muôn a. Nhìn đến cái này đại gia hỏa, Lâm Phong thần sắc càng âm trầm, đứng ở nơi đó, toàn thân khí tức đều đang không ngừng phập phồng, tốc độ xuất thủ cũng càng nhanh lên. Tiểu tử, ngươi rất cường đại. Đại thi thể nhìn lấy Lâm Phong, tỉ tỉ cười lạnh một tiếng, so ta cỗ thân thể này còn cường đại hơn, ngươi buông lòng đi, tiểu tử, ta sẽ đưa ngươi hai cái trở thành ta thi thể, không không không, ngươi không chỉ có thể luyện chế thành vì thi thể, còn có thể luyện chế thành vì ta vương thi. Về sau, ta liền mang theo ngươi ra ngoài, tuyệt đối đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Thi Âm Tông thi thể luyện chế chia làm 3 cái cấp bậc, theo thứ tự là thiết thi, đồng thi, vương thi, mỗi một cấp bậc phân đủ loại khác biệt, mà bây giờ Lâm Phong bọn họ đối phó, là đúng hạ cấp bậc thiết thi, tên lớn trước mắt này, xem như đồng thi, tu vi có thể cùng Kim Tiên kỳ gia hỏa bằng được. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, đem ta luyện chế thành thi thể, ngươi khẩu vị có phải hay không lớn một chút? Nói, Lâm Phong tay run một cái. Kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường hướng thẳng đến đại thi thể tiến lên. Thăng thêm ta đây. Một người mặc bạch y phục nam tử chậm rãi đi tới, nam tử dài đến 10 phần u ám, cầm trong tay cây quạt không ngừng quạt gió, chậc chậc, không tệ a Vương Thông, chính ngươi tu vi không được tốt lắm, tìm thi thể ngược lại là nhất đẳng. Mộc Thông, ngươi qua tới làm cái gì? Vương Thông thanh âm trong lúc đó băng lãnh xuống tới. Đương nhiên là hiệp trợ ngươi giải quyết trước mắt tiểu gia hỏa này, ngươi nhìn tiểu gia hỏa này cường đại cỡ nào a, nhưng là ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta xuất thủ, tiểu gia hỏa này thì không có cái gì cường đại có thể nói. Mộc Thông cười tủm tỉm nói ra. Vương Thông, đây chính là phía trên mệnh lệnh, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời đi. Nhìn thấy thi thể còn muốn lên tiếng, Mộc Thông cười lạnh một tiếng nói ra. Một cái cất thùng một cái thùng nước tiểu cũng ở nơi đây trang bức. Lâm Phong lại cười lạnh một tiếng, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực trực tiếp khóa chặt hai người, mọi người trực tiếp chia làm, hai nhóm người đối phó trước mắt hai người này. Cái này Mộc Thông tu vi, là kim tiên kỳ hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Lâm đại ca, hôm nay chúng ta phải giải quyết vật này, chịu là có chút không có khả năng, cái này thùng gỗ tu vi quá cao. Không có việc gì. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, nhếch miệng lên một cái nhàn nhạt trào phúng, tới một cái, chúng ta giết một cái, đến một đôi, chúng ta giết một đôi, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục, cái kia chính là đem những vật này giết ta. Lâm Phong trong lời nói đều là bá khí. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng tâm thần người đều đi theo nhấc lên, nhìn về phía trước, nguyên một đám tinh thần chấn hưng, đối phó những vật này, bọn họ tự nhiên cũng lòng tin tràn đầy. Nhìn đến mọi người đều một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng cũng câu lên một vệt nụ cười, đã đến, như vậy thì thật tốt bắt chuyện một cái đi. Tốt, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói, Lâm Phong vung tay lên, mọi người liếc nhau, toàn bộ đều cùng sau lưng Lâm Phong. Ồ, Mộc Thông nhìn lấy chúng người bộ dáng, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, thật bị các người, lũ tiểu gia hỏa còn muốn ở chung một cái tới đối phó ta điều lệ hay sao? Chậc chậc, vẫn là chiến đấu trận pháp. Các ngươi có phải hay không quá không đem một cái kim tiên kỳ đại viên mãn cao thủ để ở trong mắt? Chương 3390, giết. Thăng thêm chúng ta đây. Trên bầu trời truyền tới một mang theo vài phần phách lối thanh âm, ngay sau đó, hai cái thân ảnh rơi trên mặt đất, ngược lại nhìn về phía trước mắt tình cảnh này, một người không được, hai người không được, nếu như lại thêm chúng ta đây. Châu Hiểu Minh cùng Nguyên Độ rơi trên mặt đất. Châu Hiểu Minh ánh mắt rơi vào bọn gia hỏa này trên thân, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Ta còn tưởng rằng là cường đại cỡ nào cường giả đâu, nguyên lai bất quá chỉ là một cái thi thể cùng một cái phách lối kim tiên kỳ a. Tới đi, tuy nhiên không thể đi tham gia năm viện trận đấu, nhưng là chúng ta lần này, tốt xấu cũng có thể thật tốt cùng một chỗ chiến đấu một chút. Nguyên Độ quay đầu nhìn Lâm Phong, vừa cười vừa nói, lần này, hai người chúng ta có thể thì sẽ không thua ngươi. Như thế cấp tốc. Nhìn đến hai người kia ra hỏa, Lâm Phong dừng một chút. Chúng ta tới đối phó cái này thùng nước tiểu. Lâm Phong chỉ thùng gỗ, nhẹ nói nói, cái kia thùng phân thì giao cho các ngươi. Tốt. Hai người gật đầu, liếc nhau, hướng thẳng đến Vương Thông tiến lên, Lâm Phong nhìn lấy tên trước mắt này, vốn éo một cái cổ. Thực đi, có cái sự tình ngươi không biết, nói hung ác loại chuyện này, không phải chỉ có ngươi sẽ làm, chúng ta cũng giống như vậy sẽ làm. Nói, Lâm Phong vung tay lên, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân triển khai, theo thế năng lập trường triển khai, đằng sau 13 người khí tức đều đi theo cải biến một chút. Từng đạo khí tức cường đại ở chung quanh không ngừng tuần hoàn, cảm nhận được cái này khí tức, chúng người thân thể lui về sau một số, một mặt hoảng sợ. Hắn cảm nhận được không giống nhau khí tức. Chậc chậc, tiểu tử, không tệ, ngươi có chút bản lĩnh. Thùng gỗ đi lên phía trước một bước, chân giẫm một cái, càng khí tức cường đại hướng về Lâm Phong xông lại, có điều, ngươi thật sự cho rằng, ngươi là đối thủ của ta. Ngươi nói sai, không phải ta, là chúng ta. Lâm Phong ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong lóe ra ánh sáng màu vàng. Thùng gỗ lui về sau một số, không biết làm sao, cảm nhận được Lâm Phong trong mắt quang mang về sau, hắn có như vậy trong nháy mắt bối rối, giống như, hắn trời sinh nên sợ hãi vật này mở dạng. Tiểu tử này ánh mắt, có mơ hồ. Mộc Thông ánh mắt không nhìn nữa kịch Lâm Phong ánh mắt, mà chính là đem chính mình toàn bộ tâm thần đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Tiểu tử, đi chết đi. Mộc Thông vung tay lên, trong tay cây quạt hóa thành một tòa núi lớn hướng thẳng đến Lâm Phong nghiền ép lên đến, trong núi lớn, vô số khí tức đang kích động lấy. Mở. Lâm Phong quát một tiếng, đằng sau 13 người khí tức dựa theo Lâm Phong cho ra mạch lạc bắt đầu vận chuyển lại, một khối cự đại bình chướng ngăn tại cây quạt phía trước, Lâm Phong vung tay lên, Bạch Vũ kiếm hướng về Mộc Thông đâm đi qua. Ta còn tưởng rằng là cái lợi hại gì đồ vật, nguyên lai chỉ bất quá chỉ là một cái tiểu gia hỏa thôi, ở trước mặt ta đựng lợi hại. Lâm Phong cười lạnh một tiếng nhìn lấy phía trước đồ vật, thần sắc càng băng lãnh lên, ngươi không cảm thấy chính ngươi còn thiếu một chút sao? Nói, Lâm Phong vung tay lên, một đạo công kích trực tiếp rơi vào Mộc Thông trên thân, Mộc Thông sắc mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Phong. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có chút bản lãnh. Nói, Mục Thông vung tay lên, cây quạt trở lại Mục Thông trong tay, nhẹ nhàng một cái, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong chào hỏi, chúng người thân thể đều theo Lâm Phong thân thể chậm rãi cải biến, ngược lại đem công kích rơi vào Lâm Phong trên thân. Cảm nhận được công kích, Lâm Phong người phía sau theo tại Lâm Phong thử một chút không ngừng lui về phía sau, Lâm Phong thân thể cũng theo lui về sau một số, cảm nhận được tình cảnh này, thần sắc cũng theo hơi hơi biến hóa một chút. Hiển nhiên, giá hỏa này cường đại, vẫn còn có chút vượt qua Lâm Phong dự kiến. Hình người trận pháp, tiểu tử, ngươi cùng địa cầu. Mục Thông nhìn đến Lâm Phong sau lưng không ngừng chuyển đổi trận pháp, toàn bộ thần sắc đều biến, bọn họ phòng đối diện tại hạ giới khai phát thời điểm, tại một cái căn bản lại không tồn tại tu chân văn minh địa phương gặp phải nan đề, cái kia cái gọi là nan đề, thì là đến từ một cái tên là Lâm Phong tiểu tử. Chỗ lấy biết cái tên này, thật sự là cái tên này tội ác từng đống. Mục Thông còn chưa dứt lời dưới, Lâm Phong công kích đã rơi vào Mục Thông trên thân, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói, xin khuyên cái câu tiếp theo, chiến đấu thời điểm, vẫn là thiếu muốn đồ vật thì tốt hơn. Lâm Phong bạch vũ kiếm lắc một cái, hướng thẳng đến Mục Thông công kích đi qua, Mục Thông muốn sắc mặt lập tức liền biến, tuyệt không dám mập mờ, chỉnh thân thể cấp tốc lui về phía sau, tránh né lấy Lâm Phong công kích. Tên tiểu tử trước mắt này, cũng không phải loại kia dễ giải quyết tiểu tử. Đây chính là phiền phức tinh thần. Nghĩ đến chỗ này, Mục Thông thân thể lại một lần nữa lui về phía sau, một đôi mắt lóe ra âm trầm nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, toàn thân thực đều biến hóa theo một chút, ngược lại lại một lần nữa hướng về gia hỏa này hướng đâm đi qua. Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng. Cảm nhận được Lâm Phong khí tức càng ngày càng cường đại, nguyên bản còn mang theo vài phần may mắn Mục Thông cũng không thể không hết sức chăm chú bắt đầu cùng Lâm Phong lượn vòng, về phần hắn muốn hỏi Lâm Phong vấn đề, lúc này lại căn bản thì nói không nên lời. Có thể Mục Thông tâm tư vẫn tại phát triển lấy. Ngược lại, Mục Thông chỉ lắc đầu, tiểu tử kia là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại bên này. Nghĩ đến chỗ này, Mục Thông thở phào. Ngay lúc này, Lâm Phong trường kiếm xẹt qua Mục Thông ở ngực, đằng sau một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp bắt chuyện tại Mục Thông trên thân. Mục Thông muốn lui lại đã không kịp, mọi người dựa vào trận pháp lực lượng trực tiếp để cao mình tu vi, Mục Thông căn bản cũng không phải là đối thủ. Bọn gia hỏa này, làm sao lại lợi hại như thế? Mục Thông phun ra một ngụm máu tươi đến, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là âm trầm, Lâm Phong lại không có ai để ý gia hỏa này ý tứ, trường kiếm vung lên. Cẩn thận! Đồng nhiên, Lý Phong nói một tiếng. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, linh hồn lực lượng hướng thẳng đến Mục Thông linh hồn lực lượng bao khỏa đi qua, gia hỏa này, vậy mà đánh không thắng liền muốn chạy Nguyên Anh, nằm mơ. Mục Thông Nguyên Anh giống như tu vi cường đại, thế nhưng là, hắn đối mặt, là tâm thần viễn siêu tại tu vi Lâm Phong. Ở lại đây đi. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Mục Thông, huynh đệ cùng một chỗ, phía dưới cửu tuyển làm người bằng hữu cũng không tệ, không phải sao. Lâm Phong từng bước một hướng về Mục Thông đi đến, ngược lại cười ha hả nhìn lấy Mục Thông, nói ra. Vung tha ta, tiểu tử, ta nói cho ngươi, ta có thể là người chịu trách nhiệm, ngươi nếu là dám xuống tay với ta, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Thông thanh âm trong lúc đó biến đến bén nhọn. Sớm đã không còn buông tha các ngươi ý tứ. Lâm Phong cười ha ha, trực tiếp bao trùm Mục Thông linh hồn, liền biết muốn một số bảng môn tà đạo, làm sao cũng không biết thật tốt tu luyện. Nghe được Lâm Phong lời nói, Mục Thông thân thể rung động. Dốc hết ra một chút. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Phong. Chương 3391, chia của vấn đề. Nghe được Lâm Phong lời nói, chân tâm thực ý đạt được đáp án này, Mục Thông thanh âm nhất thời yên lặng. Không có khả năng, ngươi mới tu luyện bất quá thời gian mấy chục năm. Ngươi không có khả năng tiến vào tiên. Mục Thông lời còn chưa nói hết, Lâm Phong tâm thần trực tiếp đem Mục Thông tâm thần cho nghiền ép sạch sẽ. Mục Thông thân thể ngã trên mặt đất. Mọi người toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất, nhìn đến giải quyết Mục Thông, nguyên một đám lộ ra ôn hòa nụ cười đến, bọn họ phí hết tâm tư, vắt hết óc phải hoàn thành sự tình, lúc này cuối cùng là hoàn thành. Mọi người ngồi sập xuống đất. Lâm Phong nhìn về phía bên cạnh, Nguyên Độ cùng Châu Hiểu Minh vẫn như cũ cùng Vương Thông đối cùng một chỗ, hai người xuất thủ hết sức nhanh chóng. Phối hợp cũng càng quen bắt đầu luyện, tại hai người sau lưng, từng đạo khí tức càng ngưng luyện. Hai người kia, không thực sự về sau đều ra tay như thế đi. Nhìn đến hai người bộ dáng, Lý Phong có chút khó tin nói ra. Chắc chắn sẽ không, bất quá, có thể cho mình lưu cái con đường sau này cũng không tệ, hai người này, hiển nhiên là đang huấn luyện năng lực chính mình. Lâm Phong lắc đầu, nhẹ nói, chúng ta đi trước đem trận pháp cho phá giải, chúng ta cũng không thể cam đoan kế tiếp còn sẽ có hay không có người tới. Nói, Lâm Phong trực tiếp đi mở bắt đầu bài trừ trận pháp, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đứng lên, sau đó đi tìm cái trấn nhỏ này phía trên lâm thời nhà kho. Bọn gia hỏa này giải quyết toàn bộ tiểu trấn, trắng trận vơ vét của cải, không có khả năng không có đồ. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, lần này tất cả mọi người tương đối quen thuộc lên, chuyên lần theo mùi vị so sánh trong mắt địa phương đi, càng là trong mắt địa phương, mùi vị lại càng nặng, mùi vị càng nặng, thì càng bọn họ cần muốn tìm. Lâm Phong đơn độc đi bài trừ trận pháp. Cái này bất quá chỉ là cái chướng nhãn trận pháp thôi, trận pháp bản thân thì không tính là cao cấp trận pháp, bất quá Lâm Phong tại bài trừ trận pháp thời điểm, cũng không có như vậy cấp tốc, mà chính là lần theo trận pháp dấu vết một chút xíu phá hư. Hắn tự nhiên là đang đợi Lý Phong bọn họ cho hắn tin tức. Tuy nhiên bình thường tất cả mọi người một bộ chính trực bộ dáng, nhưng là tại dạng này sự tình phía trên, mọi người vẫn là có mặt mũi. Đồng thời, cái kia Vương Thông trên thân, bản thân cũng có một cái chữ vật giới chỉ, cái kia hai tên gia hỏa chia đều chiếc nhẫn kia, thì không sai biệt lắm. Lâm Phong tâm thần ở chung quanh chậm rãi chuyển động, Lý Phong bọn người ra đến thời điểm, Lâm Phong trận pháp đúng lúc cũng phá đi, Châu Hiểu Minh cùng Nguyên Độ đã giải quyết Vương Thông, hai người mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên, chuyến này thu hoạch tương đối khá. Không tệ a. Lâm Phong cười ha hả nói ra, các ngươi liên thủ chiến kỹ, càng ngày càng cường đại, ma sát độ cũng càng ngày càng cao. Nghe được Lâm Phong lời nói, Châu Hiểu Minh thần sắc băng lãnh, Nguyên Độ lại cười. Nhờ có ngươi. Nghe được Nguyên Độ lời nói, Lâm Phong chỉ là khoát khoát tay, chúng ta còn có nhiệm vụ tại thân, thì không cùng các ngươi cùng một chỗ, chúng ta đi trước. Nói, Lâm Phong trực tiếp quay người liền chuẩn bị rời đi, từ đầu đến cuối đều không nhắc tới chia của sự tình. Hai người ở trong lòng thở phào. Bọn họ tự nhiên không phải tới hiệp trợ Lâm Phong, chỉ là tại trải qua bên này thời điểm, hai người nhìn đến bên này chiến đấu, nhìn đến chiến đấu về sau, hai người tâm thần nhất động, liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến điên cuồng. Đương nhiên, không chỉ là điên cuồng, còn có cũng là chữ vật giới chỉ. Hai người lúc đó không chút do dự lựa chọn tới kiếm một chén canh, mà để bọn hắn kinh ngạc là, Lâm Phong vậy mà không có nói ra muốn bọn họ chia sẻ Vương Thông trên thân chữ vật giới chỉ. Có cái này một khoản, lần này mất đi, hầu như đều trở về. Nhìn lấy đi xa Lâm Phong bóng lưng, Nguyên Độ lẩm bẩm một tiếng, nhỏ giọng nói ra. Ừm. Châu Hiểu Minh quay người muốn đi, Nguyên Độ đuổi theo Châu Hiểu Minh. Ta nói ngươi liền không thể nói hơn hai câu lời nói, vĩnh viễn bày ra cái dạng này đến, thật sự là quá đáng ghét. Nguyên Độ tại Châu Hiểu Minh bên người nhỏ giọng nói ra. Châu Hiểu Minh vẫn không có nói chuyện. Bên kia, cảm nhận được Châu Hiểu Minh cùng Nguyên Độ đều đi về sau, tất cả mọi người theo thở phào. Lần này, khá lắm, như cũ, tiên linh thạch chúng ta chia đều, đồ vật Lâm đại ca ngươi lấy trước. Lý Phong cười tủm tỉm nói ra, thu hoạch so với lần trước, phần lớn. Đó là đương nhiên. Lâm Phong cười gật đầu, lần trước chỉ có con kiến hôi, thế nhưng là lần này không giống nhau, lần này có hai cố đồng cấp thi thể, bọn gia hỏa này chiến đấu lực cường đại quá nhiều, chúng ta hội kiếm lời, là rất bình thường sự tình. Nghe được lời nói, tất cả mọi người theo gật đầu. Xác thực, bọn họ hội kiếm lời, cùng những thi thể này, là thoát không ra quan hệ. Cảm nhận được điểm này, tất cả mọi người theo thở phào, kiếm lời nhiều như vậy, bọn họ tự nhiên vui vẻ à. Nhìn đến mọi người một bộ vui vẻ bộ dáng. Lâm Phong cũng theo thở phào, nói, tốt, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi, không muốn lưu lại tốt nhất. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu. Thời gian một chén trà về sau, Nguyên Độ cùng Châu Hiểu Minh lại một lần nữa bị mang về tiểu trấn phía trên, là Nguyên Độ đem hết thể nói hết ra về sau, chư lão đều trầm mặc. Hồng Sơn viện trưởng mơ hồ trong đó cảm thấy tựa hồ có chút cái gì không ổn địa phương, nhưng lại cũng không nói gì, nơi này dù sao không phải bọn họ địa bàn. Nguyên Độ, ngươi xác định, các ngươi ở chỗ này đánh giết hai cái. Đúng, Tôn lão, chúng ta có thể 100% khẳng định, chúng ta ở chỗ này đánh giết hai cái đại gia hỏa, một cái là Thành Sơn thư viện học sinh đánh giết, một cái là chúng ta đánh giết. Nghe được Nguyên Độ lời nói, Tôn lão gật đầu. Tìm một chút đi. Nói, Tôn lão tâm thần ở chung quanh quét một vòng, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, đồng thời, trong dự liệu đồ vật cũng không có. Không đúng. Tôn lão mày nhăn lại đến, cái này Mộ Vân trấn vị trí không tệ, là chung quanh đệ nhất giao thông đầu mối then chốt địa điểm, mặc kệ là nhân khẩu vẫn là kinh tế đều là không tệ, bình thường trên trấn tài vụ cũng sẽ ở đồng ý địa phương, 10 năm vừa rồi nộp lên một lần, cái này cẩn thận tính ra, cái này Mộ Vân trên trấn hẳn là có năm, thế nhưng là những vật kia đâu. Nếu như những thứ này ma giới gia hỏa là vì vật tư mới chiếm cứ cái này thành thị lời nói, vậy bây giờ bọn gia hỏa này đều không hề rời đi, vật kia tư đâu? Muốn đi, cũng là bọn hắn theo vật tư cùng đi mới đúng. Tôn lão ánh mắt nhìn về phía Nguyên Độ cùng Châu Hiểu Minh, hai người cũng một mặt phiền muộn cùng ở nơi đó, êm đẹp hô bọn họ chạy tới làm cái gì. Được, các ngươi đi thôi. Tôn lão khoát tay, thật tốt tu luyện. Đa tạ Tôn lão. Hai người chắp tay, quay người trực tiếp rời đi. Một cái chấn nhỏ 10 năm vật tư. Tôn lão ánh mắt đặt ở Hồng Sơn viện trưởng trên thân. Rời đi đi, dù sao cái chấn nhỏ này ra chuyện cũng là tốt vài ngày sự tình. Hồng Sơn viện trưởng cười ha hả nói ra, chúng ta vẫn là đi về trước đi, tên kia cũng không biết tránh đi đâu, không nói trước mới mở thành nguyên bản thì nhân khẩu nhiều, nếu như muốn là tên kia một đường truy tung nào đó viện thiên tài đệ tử, nhưng là không tốt. Chương 3392, bám theo một đoạn. Nghe được Hồng Sơn viện trưởng lời nói, mọi người gật đầu. Bọn họ đều tính toán là cao thủ cấp bậc, lúc này tuy nhiên tìm tới phòng là một mặt, đối phó những vật kia, cũng là một mặt. Tuyệt đối không thể để cho những tên kia hủy mọi người ra viên. Nghĩ như vậy, chúng tâm thần người cũng rất đều đi theo nhấc lên, nguyên một đám hướng thẳng đến tứ phương lan tràn đi qua. Mới mở trong thành. Đạo sư, ngài là nói, tên kia thập phần cường đại, cứ việc có nhiều cao thủ như vậy đối phó hắn, cũng muốn hắn chạy. La Khanh Khanh đứng ở nơi đó, một mặt thật không thể tin, trợn tròn ánh mắt, nói ra. Yên tâm đi. Nhìn đến La Khanh Khanh kích động như vậy, trung niên mỹ phụ kia chỉ là khoát khoát tay. Gia hỏa này chạy không ra được mới mở thành, cũng sớm đã thiết lập tốt trận pháp, chỉ bất quá chúng ta vẫn là sớm làm rời đi tốt. Nói, trung niên mỹ phụ đem ánh mắt đặt ở La Khanh Khanh thân thể thượng, hạ tháng, La Khanh Khanh thì muốn đi vào Chiến Long Điện, đồng thời, là trực hệ dòng chính đệ tử, về sau, liền xem như nàng nhìn thấy La Khanh Khanh, cũng muốn cung cung kính kính. Là như vậy a? La Khanh Khanh thở phào, bất kể nói thế nào, Tiểu Phong lúc này còn tại chạy tới cái kế tiếp thành thị trên đường. Xác định cái kia bút đá ấn sẽ không theo Thượng Lâm Phong một đoàn người về sau, La Khanh Khanh tự nhiên là thở phào. Trung niên Mỹ phụ nhìn một chút La Khanh Khanh. Hai ngày này La Khanh Khanh vẫn luôn có chút mất hồn mất vía bộ dáng, đồng thời còn đơn độc ra ngoài hai ngày, lúc trở về Hồng Quang đầy mặt thập phần vui vẻ, nàng cơ hồ phần lớn thời gian đều cùng với La Khanh Khanh, đó còn là nàng lần thứ nhất nhìn đến La Khanh Khanh vui vẻ như vậy. Đạo sư, ta đi lên trước nghỉ ngơi. Cảm nhận được trung niên Mỹ phụ có chút hoài nghi ánh mắt, La Khanh Khanh quay người trực tiếp đi lên lầu, đến chỗ rẽ địa phương, La Khanh Khanh rủ xuống tầm mắt, tâm thần cũng theo băng lánh lên. Cũng không biết Tiểu Phong lúc này ở đâu. La Khanh Khanh lầm bầm một tiếng, mở cửa phòng, trực tiếp đem cửa đóng lại. Một bên khác, Lâm Phong một đoàn người đã rời đi mới mở thành buồn nôn. Vừa rời đi, tất cả mọi người thở phào. Cái này tốt, mọi người cuối cùng là đều rời đi. Lý Phong thở phào, nói ra, dọc theo con đường này ta đều nơm nớp lo sợ, sợ có người cùng lên đến đâu. Hắc hắc, đi thôi, cái kế tiếp thành thị. Lý Mộc cũng vặn vẹo một phen, nói ra, cái kế tiếp thành thị, Câu Ngâm Thành, cái này thành thị thế nhưng là 10 phần khó có thể giải quyết, theo cái này thành thị, chúng ta trực tiếp chuyển tống trận đến Trung Châu, chỉ cần 2 ngày thời gian. Câu Ngâm Thành A. Tất cả mọi người theo thở phào, bất chi bất giác tăng tốc tiến lên tốc độ. Lâm Phong đi tại phía sau cùng, ngồi tại thiên lang toa phía trên, hơi hơi hí mắt, chính đang hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời. Chủ nhân, chúng ta chung quanh không có bất kỳ cái gì khí tức. Tinh phần ở chung quanh không ngừng lượn vòng lấy, sau đó nói với Lâm Phong. Tốt, tận lực tránh đi những cái kia thi âm tông ra hỏa, chúng ta có thể giải quyết một lần, nhưng là cũng không có nghĩa là mỗi lần đều có thể đem những tên kia giải quyết, riêng là hiện tại đối chúng ta tới nói, 10 phần trọng yếu. Nghe được Lâm Phong lời nói, tinh phần hậu thổ cùng bậc đều ẩn thân hướng về chung quanh đi. Thiên lang toa bên trong, Triệu Khinh Lạc đã nuốt vào đan dược. Ngay tại dựa theo vãng sinh hoa tu luyện cuốn lên ghi chép phương thức bắt đầu tu luyện, theo thời gian chuyển rời, từng đạo khí tức hướng về chung quanh lan tràn. Cảm nhận được những khí tức này, Lâm Phong tâm thần vậy mà tùy theo chậm rãi an tĩnh lại. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Vị trí trái tim, chính tại run không ngừng lấy, long chi huyết mạch giải khai tầng 3 giam cầm, còn có một phần long chi huyết mạch đang bị để đặt ở ngược vị trí, dùng máu tươi hàm dưỡng lấy, nhưng là Lâm Phong cũng không có hấp thu ý tứ. Hiện đang hấp thu những thứ này long chi huyết mạch, Lâm Phong biết, thời gian vẫn là quá thiếu thốn. Long chi huyết mạch ra long chi huyết mạch, ngươi nói ta cái gì thời điểm mới có thể hấp thu ngươi thì sao? Lâm Phong nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Đồng nhiên, thiên lang toa rung động một cái. Hắn cảm nhận được thiên lang toa rung động, Lâm Phong mi đầu theo nhăn lại tới. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, là dị dạng khí tức, nếu như chúng ta không có đoán sai lời nói, hẳn là thi âm tông một ít. Thiên lung còn chưa dứt lời dưới. Bọn họ thì cảm nhận được, cảnh vật chung quanh theo biến khởi tới. Cảm nhận được hoàn cảnh cải biến, Lâm Phong thần sắc biến đến băng lãnh lên, hắn ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là cái gì cái không muốn muốn mạng ra hỏa tại tìm kiếm nghị cách khi dễ hắn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong toàn thân khí thế trong nháy mắt theo nhấc lên. Phần sau là một người áo đen đang không ngừng chạy thủ mạng. Cái này, nhìn đến cái kia ra hỏa, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Hắn đối ra hỏa này có chút ấn tượng, nếu như không có đoán sai lời nói. Gia hỏa này, hẳn là cái thành chủ kia, lúc đó cái thành chủ kia phía dưới 1 triệu thượng phẩm tiên linh thạch tiền đặt cược, khi đó, Lâm Phong thì chú ý gia hỏa này. Xuất thủ vẫn là không xuất thủ. Lý Phong đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng hỏi. xuất thủ. Nhìn đến tên kia trên tay giới chỉ, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, không, các ngươi đi trước, ta một người xuất thủ là được rồi. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, tên trước mắt này, dù sao cũng là đại la kim tiên cấp bậc, có thể theo Hồng Sơn viện trưởng trong tay chạy trốn ra ngoài, nói không chừng là siêu việt đại la kim tiên cấp bậc, cho nên, mang theo Lý Phong một đoàn người không an toàn. Thế mà, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, mọi người lại đều lắc đầu. Lâm đại ca, chúng ta không phải loại kia hội vứt bỏ bằng hữu người. Đúng, đã Lâm đại ca cùng chúng ta cùng một chỗ, như vậy chúng ta cũng muốn nấu cùng một chỗ đối phó bọn gia hỏa này, chúng ta đồng loạt ra tay. Nghe đến mấy cái này gia hỏa lời nói, Lâm Phong thở dài, nói, là các ngươi suy nghĩ nhiều, yên tâm đi, ta một bộ đối phó vật này vẫn là có biện pháp, chẳng qua nếu như các ngươi đều ở nơi này lời nói, ta muốn xuất thủ ngược lại là có chút không tiện, chỗ lấy các ngươi rời đi trước đi. Lâm Phong khoát tay, nói ra. Nghe được Lâm Phong hoa viên, tất cả mọi người theo trầm mặc xuống. Bọn họ tự nhiên nghe hiểu được Lâm Phong lời nói, mặt ngoài Lâm Phong là nói như vậy, nhưng là trên thực tế, bọn họ cũng nhìn ra, Lâm Phong hẳn là không nguyện ý cùng bọn hắn cùng đi đối phó bọn gia hỏa này. Nghĩ đến chỗ này, mọi người lại một lần nữa trầm mặc. Yên tâm đi, ta tự nhiên có ta có thể đào thoát biện pháp, nhưng là mang theo các ngươi, chúng ta nói không chừng toàn bộ đều sẽ treo tại gia hỏa này trong tay. Nghe được Trịnh Trọng lời nói, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngược lại gật đầu. Lâm Phong nói đúng, nếu như chỉ là Lâm Phong một người lời nói, Lâm Phong nói không chừng có đối phó bọn gia hỏa này biện pháp, nhưng là nếu như mang lấy bọn hắn, Lâm Phong chưa hẳn có thể đối phó hết bọn gia hỏa này. Lâm Phong chiến đấu lực, bọn họ đều rõ ràng. Cái kia Lâm đại ca, chúng ta đi trước. Mọi người gật đầu, quay người trực tiếp rời đi. Lâm Phong hướng về người áo đen đuổi theo. Chương 3393, Thanh Linh xuất thủ. Nghe được Thanh Linh lời nói, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Người áo đen thụ thương nghiêm trọng, liền xem như Lâm Phong cùng lên đến, cũng căn bản cũng không có cảm nhận được, chỉ là không ngừng đi lên phía trước lấy, xem ra, gia hỏa này là thật bị thương không nhẹ à. Lâm Phong sờ lấy cái mũi, đem chính mình khí tức tiêu tán ra ngoài, hiện tại đã rời xa Lý Phong một đoàn người, hắn tự nhiên cũng liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chiến đấu. Người áo đen dừng lại bước chân, quay người ánh mắt trực tiếp đối lên Lâm Phong. Lâm Phong thân thể chậm rãi theo tầng mây bên trong hiện lộ ra, chuyển mà rơi vào người áo đen trước mặt. Chậc chậc, đây không phải thành chủ Trục Đêm sao? Trục Đêm mới mở thành chủ, cũng là Thi Âm Tông trưởng lão một trong, hơn nữa còn là thập phần cường đại loại kia trưởng lão. Tiểu tử, ngươi là ai? Trục Dạ thần sắc băng lãnh, thân thể lui về sau một số, một mặt đề phòng nhìn lấy Lâm Phong, hỏi. Dễ quên a. Lâm Phong thở dài, thành chủ không phải còn hoa 1 triệu thượng phẩm tiên linh thạch đánh bạc đối thủ của ta tháng sau. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trục Dạ thần sắc đống nhiên bắt đầu biến hóa, phức tạp ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, tiểu tử này, là Thanh Sơn Thư Viện, là Hồng Sơn Lao Thất Phù kia học sinh. Lần này chiến đấu, trên người hắn chính yếu nhất một vết thương, cũng là Hồng Sơn Lao đầu tử kia tạo nên. Nghĩ đến chỗ này, Trục Dạ thần sắc chậm chậm bắt đầu biến hóa, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đánh cái chuyển, khắc khắc cười lạnh, tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại sống, vừa tốt, ta một buồn lửa giận không chỗ cấp cho, ngày hôm nay, liền để ta giết ngươi cho ta uống rượu. Nghe được Trục lời nói trong đêm, Lâm Phong chỉ là nhún nhún vai. Ta không phải đối thủ của ngươi, cho nên ngươi địch nhân cũng không phải ta. Nói, Lâm Phong tâm thần động một chút. Một mực ngủ say Thanh Linh theo hỗn độn hạt giống bên trong nhảy ra, đứng ở nơi đó thần sắc băng lãnh nhìn lấy tại Trục đêm. Thanh Linh đứng ở nơi đó, toàn thân thực đều trong nháy mắt thu liễm đồng dạng, Trục Dạ thần sắc băng lãnh, nhìn đến người trước mắt bộ dáng, thần sắc cũng theo đó băng lãnh xuống tới, hắn không nghĩ tới là, lúc này, lại còn hội một cao thủ từ một nơi bí mật gần đó. Nữ nhân này, là ai? Nhìn đến cái này đứng ở chỗ này nữ nhân, Trục Dạ tâm thần theo băng lãnh xuống tới. Ngươi là ai? Thanh Linh, giết ra hỏa này. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ngươi không phải còn tư nguyên khan hiếm sao? Gia hỏa này trên thân mang theo giới chỉ, thế nhưng là toàn bộ mới mở thành thu nhập, cũng không biết là mấy chục năm, nhưng là một cái phía trên ngàn vạn nhân khẩu thành thị tư nguyên, chắc chắn sẽ không thiếu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thanh Linh ánh mắt lập tức sáng. Nàng vẫn luôn đang ngủ say tấn thăng, nhưng là đến lúc này, tư nguyên lại không đủ, cần gấp bổ sung tư nguyên. Nghe được Lâm Phong lời nói, ánh mắt rơi vào Trục đêm trên thân. Thanh Linh ánh mắt vừa rơi xuống ở trên người hắn, Trục đêm thân thể đều rung động. Dốc hết ra một chút, hắn có thể cảm nhận được, gia hỏa này cũng không phải dễ đối phó, riêng là, hắn căn bản là không cảm giác được Thanh Linh tu vi. Nói không chừng Thanh Linh tu vi còn cao hơn hắn. Tiểu tử này đến cùng là ai? Vì sao lại có cường đại như thế cường giả làm hậu thuẫn cho hắn? Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ta nói cho ngươi, thả ta, ta có thể cho ngươi ngươi muốn hết thảy, mặc kệ là quyền lợi vẫn là quyền thế còn là hắn, chỉ cần ngươi thả ta, ngươi muốn hết thảy, ta đều có thể cho ngươi. Trúc Đêm nói với Lâm Phong, ta giết ngươi, ngươi hết thảy, không đều là ta. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, cần gì chứ? Thanh Linh hướng thẳng đến Trúc Đêm tiến lên. Trốn. Trúc Đêm trong đầu nhảy ra cái chữ này, ngay sau đó, Trúc Đêm thân thể hướng thẳng đến phía trước chạy gấp tới, hắn hiện tại ý nghĩ duy nhất, cái kia chính là trốn. Tuyệt đối không thể rơi tại gia hỏa này trong tay. Thế mà, Trúc Đêm vẫn là không có trốn qua Thanh Linh tốc độ, hoặc là nói, Thanh Linh bản thân liền là cái khí linh, căn bản cũng không có cái gì tốc độ có thể nói. Thanh Linh ban đầu thì khóa chặt Trúc Đêm, mặc kệ Trúc Đêm như thế nào đào thoát, thủy chung đều tại Thanh Linh khóa chặt phạm vi bên trong. Một đạo cường đại linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Trúc Đêm chào hỏi, Trúc Đêm miễn cưỡng tránh thoát Thanh Linh công kích, vừa định công kích trở về, Thanh Linh thân thể lại biến mất. Cảm nhận được tình cảnh này, Trúc Dạ Nhãn con ngươi lập tức trợn tròn. Biến mất, không phải ẩn nặc, là chân chân thực thực biến mất. Nữ nhân này rốt cuộc là thứ gì, Trạch Ân có thể làm được như vậy trực tiếp biến mất. Trúc Đêm quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong chỉ là cười ha hả ngồi ở chỗ đó, một mặt tùy ý bộ dáng, nhìn đến Lâm Phong một thân tùy ý bộ dáng. Trúc Đêm toàn thân đều đề phòng, đồng nhiên, Trúc Đêm cảm nhận được bên tay trái có linh lực ba động, Trúc Đêm vội vàng xoay người, lại chỉ thấy một cái bóng mờ theo bên cạnh hắn thổi qua đi, người không thấy. Cảm nhận được điểm này, Trúc Dạ thần sắc băng lãnh xuống tới, hiển nhiên, bọn gia hỏa này đến có chuẩn bị. Tiểu tử, chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyện ý vì ngươi bán mạng. Trúc Đêm quay đầu nhìn Lâm Phong, cắn răng nói ra. Hắn cũng không tin, hắn đều mở ra điều kiện như vậy đến, gia hỏa này sẽ còn cự tuyệt. Thế mà, Trúc Đêm sai. Thật xin lỗi à, ta đối ma giới riêng là thi âm tông người, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lâm Phong lại lắc đầu, một mặt tiếc hận nói ra, cho nên ngươi vẫn là không muốn tưởng tượng. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Dạ thần biến sắc hóa một chút, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, Lâm Phong chỉ là đứng ở nơi đó. Đồng nhiên, Trúc Đêm chỉnh thân thể đều đi theo rung động. Giật lên đến, một đạo khí tức hướng thẳng đến Lâm Phong bắn vụt tới, thanh linh linh lực tấm lụa xuyên qua Trúc Đêm thân thể. Trúc Đêm công kích đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong tay run một cái, toàn bộ cánh tay hiện ra màu vàng nóng, mảnh chiếc vảy rồng cản ở phía trước. Long! Long! Trúc Đêm con mắt trợn tròn, Lâm Phong tay một cái xoay chuyển, trực tiếp đem Trúc Dạ tâm tạng cho bóp nát. Cho ta! Thanh linh ánh mắt rơi vào Lâm Phong chữ vật giới chỉ phía trên, bĩu môi, sắc mặt mang theo vài phần bình thản, ta muốn cái này chữ vật giới chỉ. Nghe được Thanh linh lời nói, Lâm Phong cười cười, ngược lại gật đầu. Đem chữ vật giới chỉ trực tiếp ném cho Thanh Linh, đi thôi, không muốn đồ vật ngươi thì nhét vào hỗn độn không gian bên trong liền có thể, ngươi chỉ cần đưa ngươi cần muốn đồ vật cầm tới là được rồi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thanh Linh dừng một chút, lúc rời đi đợi, Thanh Linh ánh mắt tại Lâm Phong trên thân dừng một chút. Còn có chuyện sao? Ngươi có nghĩ tới hay không, thực ngươi hỗn độn không gian, còn có càng tác dụng lớn hơn chỗ. Nghe được Thanh Linh lời nói, Lâm Phong tâm thần động một chút. Hắn vẫn luôn đang điều tra hỗn độn không gian đến cùng có cái gì tác dụng, bởi vì là thời gian có hạn, cho nên vẫn luôn chưa từng đi chú ý. Bây giờ nghe Thanh Linh lời nói, Lâm Phong ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Nhìn đến Lâm Phong ánh mắt, Thanh Linh dừng một chút, ngược lại thở dài, nói, ta cũng không có cách nào trợ giúp ngươi, nhưng là theo ta được biết, ngươi hỗn độn không gian tựa hồ có đồ vật gì đang một mực trưởng thành lấy. Chương 3394, giả thành. Theo nó đi, dù sao đều tại trong cơ thể ta, cũng không thể đem ta ăn đi. Nhìn đến Lâm Phong một mặt tùy ý bộ dáng, Thanh Linh không nói gì thêm, chỉ là trở lại hỗn độn không gian bên trong, hiện tại nàng còn tại kim trong tiếng, không thích hợp xuất hiện. Tinh phần vây quanh Lâm Phong đi một vòng. Hậu thổ ở lại đây đi. Tinh phần mang theo vài phần lòng hiếu kỳ theo Thanh Linh chạy một vòng, chuyển mà trở lại Lâm Phong trên tóc, hỏi. Đúng vậy a, gia hỏa này, thật đúng là cái si tình gia hỏa. Tinh phần dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, cũng chỉ có hắn mới sẽ làm như vậy. Lâm Phong chỉ là cười cười. Chúng ta cũng đi đuổi theo cái kia một đám tiểu tử đi, nếu như chúng ta hiện tại còn không đuổi theo lời nói, cái kia một đám tiểu tử đoán chừng cũng tại nói thầm trong lòng. Lâm Phong hướng thẳng đến phía trước bay qua, ngăn trở chữ vật giới chỉ đến Thanh Linh trên tay, Lâm Phong cũng không có quá nhiều bất đắc dĩ ý tứ, dù sao, Thanh Linh xuất hiện nguyên nhân, cũng là cần tư nguyên. Chủ nhân, đằng sau có một đạo khí tức khóa chặt chúng ta. Tinh phần bỗng nhiên nhỏ giọng nói với Lâm Phong, khí tức có chút quen thuộc. Hẳn là mới mở thành các lao đầu tử. Nghe được tinh phần lời nói, Lâm Phong trong lòng động một cái, trực tiếp tiến vào tinh phần con thoi bên trong, tinh phần mang theo Lâm Phong phi tốc xuyên qua tầng mây. Không thấy. Vân đoan phía trên, một cái lao đầu nhìn lấy phía dưới, trầm ngâm, thi thể vẫn tại phía dưới, nhưng là người cũng đã chạy. Đồng thời, mang đi mới mở thành 80 năm tồn kho. Hoa lão, như thế nào? Tôn lão rơi vào Hoa lão bên người, nhỏ giọng hỏi. Lần này, chúng ta xem như thật xong đời. Hoa lão quay đầu nhìn Tôn lão, thở dài, nói ra, tiểu tử kia chạy. Hai cái lão đầu trầm mặc. Hồng Sơn lão đầu kia đâu? Thế mà, Hoa lão hỏi. Lão đầu kia đã sớm đi, cũng không biết lão đầu kia bây giờ đi đâu bên trong. Tôn lão nhẹ nói, bất quá lão đầu kia thì đại la kim tiên cấp bậc tu vi, không có khả năng đối phó vật này. Nghe được Tôn lão lời nói, Hoa lão gật đầu. Trước mặc kệ hắn, chúng ta trước đi lần theo một chút cái lão nhân này, bất kể nói thế nào, mới mở thành 80 năm tồn kho, không thể cứ như vậy bị người mang đi. Được. Hai cái lão đầu hướng thẳng đến Trung Châu phương hướng đi, tại hai cái lão đầu sau lưng, Hồng Sơn viện trưởng chậm rãi bay ra, ngược lại thở phào, nhìn lấy sóng nước bên trong chữ vật giới chỉ, Hồng Sơn viện trưởng lắc đầu. Tính toán tiểu tử này còn có chút bản sự, cũng không uổng phí hắn hao phí một phen tâm tư đưa tiểu tử này đi. Hồng Sơn viện trưởng thân thể biến mất ở trong màn đêm. Lâm Phong không dám chút nào dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trong đội ngũ, mọi người đi mới không hai canh giờ mà thôi, vừa mới chém giết một con yêu thú. Lâm Phong đi qua thời điểm, yêu thú phun hắn một thân máu, Lâm Phong thở một ngụm. Lâm đại ca, không có sao chứ? Tiểu Bạch dẫn đi lên trước, nhỏ giọng hỏi. Ta không sao, nhưng là những lao đầu tử kia theo tới, chúng ta vẫn là muốn chú ý một chút. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ, không thể để cho những tên kia phát hiện ta ở chỗ này. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu, gặp Lâm Phong một bộ nhìn qua thực không quan trọng bộ dáng, mọi người treo lấy tâm đều đi theo để xuống đi, Lâm Phong đem mấy cái chữ vật giới chỉ vứt ra. Các ngươi đi phân đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Như vậy không tốt đâu. Lý Phong cầm qua chữ vật giới chỉ, ngược lại cười khan một tiếng, nói ra. Trả lại cho ta. Lâm Phong vươn tay, ngón tay run run. Lý Phong lại cười ha hả cầm lấy chữ vật giới chỉ quay người mọi người cùng nhau chia cắt đi, đã nắm bắt tới tay, nơi nào còn có đưa trở về đạo lý. Nhìn đến này một đám gia hỏa bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, này một đám gia hỏa, công phu miệng ngược lại là nguyên một đám toàn bộ đều học xong. Lâm đại ca A, cái kia gia hỏa giải quyết. Lý Mộc nhỏ giọng hỏi. Ta cùng viện trưởng cùng một chỗ giải quyết, cho nên viện trưởng cầm đầu đi. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, chúng ta cái này sinh ra tới, bất quá chỉ là đầu nhỏ A. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người không nói gì, phía trên thế nhưng là viện trưởng A, đã viện trưởng đều cho bọn hắn, như vậy bọn họ liền hảo hảo cầm lấy đi. Nhìn đến mọi người một mặt hưng phấn bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng cũng câu lên một vệt ôn hòa nụ cười. Tốt, chúng ta đi câu ngông thành đi, thật đúng là hoài niệm thú triều thời điểm A, ta nhớ được khi đó chúng ta đều muốn theo câu ngông thành đi qua. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người theo ha ha cười rộ lên, một đám người hướng thẳng đến phía trước đi. Mọi người trên mặt đều mang nụ cười, tâm tình hết sức tốt. Liên tục phi hành 3 ngày, một đoàn người tại hoàng hôn thời điểm tiến vào Câu Ngông Thành. Không có khiêu chiến, cũng không có thiết mời, Câu Ngông Thành hoàn toàn yên tĩnh, trên đường phố cũng không có bao nhiêu người đi đường cất bước ở bên ngoài. Đây là có chuyện gì? Cảm nhận được Câu Ngông Thành bộ dáng, Lâm Phong mày nhăn lại đến, cái này Câu Ngông Thành, làm sao có chút mơ hồ? Có ai không? Đông nhiên, hô to một tiếng, trên đường phố có tuấn mã chạy như bay, thấy cảnh này, Lâm Phong tâm thần động một chút. Người tới áo quyến rũ nhẹ nhàng, thế nhưng là, lại mang theo vài phần hư huyễn, đó là cái người giả. Chúng tâm thần người động một cái, toàn bộ đều dựa vào tại Lâm Phong bên người, theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng về phía trước nhìn lấy. Lâm đại ca, chúng ta là không phải rơi vào trận pháp bên trong. Lý Phong nhỏ giọng hỏi. Nơi này là cửa thành tử, bình thường tới nói, cửa thành là không biết không ngừng huyễn trận. Lý Mộc mày nhíu lại lấy, nhỏ giọng nói ra, nhưng là bây giờ trước mắt trận pháp, là huyễn trận. Lâm Phong gật đầu. Đây chỉ là một bắt trước Câu Ngông Thành trận pháp thôi, lúc trước là ta sơ sẩy, này khí tức quá chân thực đến ta cho là chúng ta thì tới chỗ. Lâm Phong cắn răng, nhẹ nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người trầm mặc đi xuống. Cái này một tòa cô thành, hiển nhiên không phải bọn họ có thể so sánh với, nhưng là bọn họ lại có thể cảm nhận được cái này trong thành thị không giống nhau khí tức, có người tại trong cái thành phố này mặt lưu lại để bọn hắn kiêng kỵ khí tức. Cảm nhận được này khí tức, Lâm Phong thần sắc chậm rãi yên ổn đi xuống. Không nên gấp gáp, cái này không biết trận pháp người, tựa hồ cũng không có bao nhiêu ác ý, cho nên chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này nhìn cho thật kỹ trận pháp liền có thể, sớm muộn là có người sẽ tới giải quyết trận pháp. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người nguyên bản sao động tâm một chút yên ổn một chút, thì an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó bồi tiếp Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía trước, mi đầu hơi nhíu lấy, mang theo vài phần tâm thần bất định. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng là Lâm Phong cũng biết, bọn họ hiện tại ở vào trong trận pháp, tại không có biết rõ ràng trận pháp trước đó, ai cũng không biết trận pháp này bên trong đến cùng còn thừa lại một ít gì. Nơi này còn lại đồ vật càng nhiều, bọn họ phải giải quyết trận pháp này, thì càng gian nan. Chương 3395, Huyễn Trận. Một đoàn người chậm chạp tại trong trận pháp đi lại. Đông nhiên, nơi xa truyền đến náo nhiệt sinh, mọi người nhìn sang, toàn bộ đường đi trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, top 5 top 3 người đi đường tại trên đường phố hành tẩu, bên cạnh còn có một số tiểu than tiểu phiến, mọi người thấy những thứ này về sau, cũng không có dỡ xuống toàn bộ tâm tư, ngược lại tâm thần càng đề phòng. Một cỗ như có như không sát ý ở chung quanh chảy xuôi. Bán đồ. Thiên linh thạch, thiên linh thạch. Trong trận pháp mỗi người tựa hồ cũng tại truyền đạt người một loại gì bộ dáng niềm tin, cái kia niềm tin đang không ngừng kích động, ngược lại mang theo từng tầng gợn sóng. Lâm Phong nhìn sang, sát ý ở chung quanh quanh quẩn lấy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thế nhưng là hắn lại không cảm giác được sát ý đến từ địa phương nào. Có người che giấu sát ý, giấu ở trong trận pháp. Đến cùng ở nơi nào đâu? Lâm Phong trực tiếp đi vào trong đám người không nhìn thấy Lâm Phong, chỉ là vẫn tại cố chấp bắt đầu bọn họ động tác, một chút lại một chút, giống như Lâm Phong chưa từng tồn tại đồng dạng. Nhìn đến bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong tâm thần cũng theo đó an định lại. Bọn gia hỏa này càng là an tĩnh, Lâm Phong thì càng hoảng hốt, tìm không thấy sát ý nơi phát ra, để Lâm Phong tâm cũng theo đó táo động. Đây là hắn lần thứ nhất, tại trận pháp chi đạo, gặp phải khó giải quyết vấn đề. Trận pháp này, chẳng lẽ lại thì không thể thay đổi. Lâm Phong tâm thần ở chung quanh Bạch Vũ kiếm đi lại, từng vòng xuống tới, phát hiện gì đều chưa từng có. Lâm đại ca. Tiểu Bạch cùng sau lưng Lâm Phong, Lâm Phong quay đầu, nhìn đến lại là hắn cùng Tiểu Bạch lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Người ở chỗ này a? Một cái thanh thúy giọng nữ tại Lâm Phong trước mặt vang lên, Lâm Phong mở to mắt, thiếu nữ trước mắt lại càng ngày càng xa đi, Vệ Vân Xu. Không đúng, đều không phải là. Lâm Phong lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn ở chỗ này đoán suy nghĩ, đều không phải là thật. Nơi này, là cái mê huyễn trận, trận tùy tâm lên, sẽ đem mỗi người đã từng đáng giá nhất kỷ niệm tràng diện toàn bộ đều hồi phong xuất. Mọi người chú ý. Lâm Phong đông nhiên hô to một tiếng. Nguyên bản còn đắm chìm trong chính mình thực tế mà bên trong mọi người tại trong nháy mắt thì giật mình tỉnh lại, ngược lại mang theo vài phần không hiểu nhìn lấy Lâm Phong. Nơi này là huyễn trận. Lâm Phong nhỏ giọng nói với mọi người, các ngươi không nên trầm mê tiến vào huyễn trận bên trong. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người mới chợt hiểu ra. Mồ hôi lạnh từng tầng rơi xuống lấy, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là sợ hãi. Bọn họ vừa mới, không cẩn thận liền tiến vào trong ảo cảnh. Nghe được Lâm Phong điểm tỉnh, chúng người thân thể đều run rẩy theo một chút, ngược lại ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Thật cường đại trận pháp. Một hồi lâu, Lý Phong giống như là mới tìm được chính mình thanh âm, chỉnh thân thể đều đang run rẩy, nhẹ nói nói. Lâm Phong gật đầu. Trận pháp này, không chỉ là cường đại, chủ yếu nhất là, hắn có thể khống chế nhân tâm thần. Tất cả mọi người theo ta. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra, Thạch Tốt, ngươi hiệp trợ ta. Thạch Tốt lập tức đứng tại Lâm Phong bên người, tỉ mỉ quan sát những người này, bọn gia hỏa này cũng là mắt trận, tìm bên trong này không giống nhau người, chỉ cần tìm được những người kia, chúng ta liền có thể bài trừ trận pháp này. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu, tâm thần đề phòng, ở chung quanh bắt đầu không ngừng tìm kiếm lên. Lâm Phong tâm thần chậm rãi thả ra. Nơi này thế giới, hẳn là phục chế câu ngông thành sinh hoạt khắp ngõ ngách, như vậy phục chế người kia, thế tất yếu đứng tại toàn bộ có thể nhìn đến đây hết thảy địa phương bố trí, bao quát thành thị phòng ngự trận. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lâm đại ca, ngươi đang tìm cái gì? Thạch Tốt nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, quay người hỏi. Ta tại tìm một cái góc độ, một cái có thể đem cái này một lại đều ở trong mắt góc độ. Lâm Phong nhẹ nói nói, tìm tới một góc độ, sau đó đem đây hết thảy quay chụp xuống tới. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thạch Tốt cũng theo đó trầm ngâm. Câu ngông trong thành nổi danh nhất. Không ai qua được cô nhạn tháp, ngươi nói, có phải hay không là cô nhạn tháp? Thạch Tốt đống nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Ta xem một chút. Lâm Phong xuất ra địa đồ, so sánh địa đồ tìm tới câu ngông thành phương hướng về sau. Lâm Phong hướng thẳng đến bên kia đi, nhìn đến Lâm Phong hướng về bên kia đi, chúng tâm thần người cũng theo hướng về bên kia đi. Đống nhiên, Lâm Phong mi đầu nhữ lên tới. Là ở đó sao? Thạch Tốt quay đầu nhìn Lâm Phong. Hẳn là, nhưng là, cô nhạn tháp chỉ có một nửa. Lâm Phong chỉ cô nhạn tháp, nhẹ nói nói, chúng ta không cách nào đứng tại hắn có khả năng đạt tới độ cao, cho nên, muốn bài trừ hắn trận pháp, chúng ta vẫn là muốn bay đi lên. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến cô nhạn tháp phía trên đi. Một đạo lôi quang trực tiếp rơi vào Lâm Phong trên thân, Thạch Tốt thân thể lùi ra sau một số, lại nhìn đến Lâm Phong chỉnh thân thể tắm rửa ở trong ánh chớp, hoàn toàn một bộ là chuyện vô bổ bộ dáng. Lâm Phong đứng tại cái nào đó độ cao, chỉnh tòa thành thị nhìn một cái không sót gì. lôi quang vẫn như cũ rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong vung động một cái thân thể, không muốn vọng tưởng dùng dạng này lôi điện đến kích thích ta, tiểu gia ta liền ăn, đều khinh thường tại loại này đẳng cấp thấp lôi điện. Nói, Lâm Phong thân thể dốc hết ra động một cái. Lôi quang tại Lâm Phong trên thân kích xạ, chỉ là so với cô nhạn tháp phía trên lôi quang, nhan sắc càng thâm trầm a. Lâm Phong vẫn như cũ nhìn lấy phía dưới. Hắn cũng rất tò mò, cái này phía dưới đến cùng có đồ vật gì. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Trung quanh hết thảy đều tiến vào chưa xong bên trong. Lâm Phong tâm thần chậm rãi ở chung quanh không ngừng dục dịch, theo Lâm Phong đi lại, một cái trận pháp tại Lâm Phong trong đầu chậm rãi thành hình lên. Rất lâu, Lâm Phong mở to mắt, rơi vào thạch tốt bên người. Đi thôi, chúng ta đi bố trí trận pháp đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, thạch tốt ánh mắt lập tức liền sáng, liên tục không ngừng gật đầu, đi theo Lâm Phong bên người hướng về chung quanh đi. Lâm Phong tốc độ nhanh lên, cảnh vật chung quanh ở trong mắt Lâm Phong không ngừng chuyển đổi lấy, Lâm Phong lại không có chú ý ý tứ, mà là tại không ngừng bố trí trận pháp. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, cảnh vật chung quanh theo Lâm Phong tốc độ bắt đầu chậm rãi cải biến lên. Cảm nhận được chung quanh cải biến, tất cả mọi người theo thở phào. Bọn họ sắp có thể ra ngoài. Lâm Phong vẫn tại bố trí trận pháp, nhìn đến bố trí trận pháp tốc độ, chúng tâm thần người đều đi theo an tĩnh lại, những trận pháp này đang không ngừng chạy xuống, rất nhanh, chung quanh hết thể đều biến mất. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn trước mắt cảnh sắc, thở phào. Xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, không phải câu ngâm thành, mà chính là một cái nhìn qua có chút hoang vu tiểu trấn. Chúng ta giống như lạc đường. Lý Phong đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Không có lạc đường, là có người cố ý đem chúng ta dẫn đạo tới nơi này. Lâm Phong vung vẩy cười một tiếng thân thể, nhỏ giọng nói ra, một cái không tính cường đại trướng nhãn trận pháp, một cái mê huyễn trận, muốn ngược lại là rất tốt. Lâm Phong khẽ cười một tiếng, hướng thẳng đến tiểu trấn đi. Toàn bộ tiểu trấn đều ở trong an tĩnh, ngay tại Lâm Phong phải xuyên qua tiểu trấn thời điểm, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên bắt đầu cải biến lên. Tiếng gió theo Lâm Phong bên thai đi qua, mọi người cùng sau lưng Lâm Phong, thân thể đều đi theo sắt co rúm người lại. Lạnh, mười phần lạnh. Bỗng nhiên, mọi người cảm nhận được một đạo khí tức xuất hiện tại mọi người phạm vi bên trong, Lâm Phong thân thể bỗng nhiên đứng lại. Chương 3396, Thi Âm Tông đệ tử xuất kích. Một cái thân ảnh màu đen hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới, bóng người tốc độ rất nhanh, dao găm tại cảnh ban đêm mang theo một nói kiếm khí màu trắng, rơi vào Lâm Phong thân thể. Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về sau, chỉ cảm thấy bả vai tê dần, vẫn là lưu lại một đạo huyết ấn. Mẹ nó! Cảm nhận được chính mình bả vai vết thương, Lâm Phong thân thể dốc hết ra động một cái, kiếm chi lĩnh vực trực tiếp tại dưới chân triển khai, kiếm khí trực tiếp khóa chặt người áo đen. Lâm đại ca, cái này hẳn không phải là tứ viện học sinh. Lý Phong lao đi cái chán mồ hôi, tay vũ khí trực tiếp cùng một người áo đen đối cùng một chỗ, năm viện học sinh không sẽ mạnh mẽ như thế. Cái gì chó? Cứ năm viện học sinh, đây là Thi Âm Tông Vương bắt con bê. Lâm Phong xì một miệng, các ngươi không muốn cảm thụ sinh mệnh khí tức, nói không chừng dưới chân có thi thể đi ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người kinh hãi một chút, Lâm Phong trường kiếm vung lên, một cỗ thi thể tại Lâm Phong dưới chân hóa thành vài phiến. Lâm đại ca, những thứ này Thi Âm Tông ra hỏa, tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Bạch giết bắt hắn lại gọi một cỗ thi thể, cau mày vị đạo, chúng ta khoảng cách Câu Ngâm Thành, rất gần. Lâm Phong mi đầu cũng nhíu lại, có chút thuộc tán không ra, những thứ này Thi Âm Tông đệ tử, quả thật có chút quá phận, nơi này nếu như bị bọn họ chiếm hữu lời nói, vậy trong này khí tức tiêu tán ra ngoài. Câu Ngông Thành cường giả cần phải có thể ngay đầu tiên cảm nhận được mới đúng, trừ phi, bên kia cường giả đã bị sửa chữa. Cuốn lấy, không cần phải để ý đến, chúng ta giải quyết nơi này phiền phức trực tiếp chạy tới Câu Ngông Thành tốt. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, nơi này sống không ít người, nhưng là tu vi đều tại nhân tiên kỳ tu vi bộ dáng, không có quá mức cường đại. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người thở phào. Chỉ cần không có địa tiên kỳ cùng kim tiên kỳ một loại tu chân giả, bọn họ muốn đối phó tự nhiên dễ dàng. Dưới chân thi thể vẫn tại tràn lan, mọi người phân tán xuất thủ, chỉ có Triệu Kỳ ở phía sau thủ hộ lấy nhẹ rơi, cùng sau lưng Lâm Phong. Lâm Phong hộ thể cương khí bảo hộ lấy ba người an ủi. Ngươi xuất thủ càng ngày càng tàn nhẫn. Triệu Kỳ một bên mang theo Triệu Khinh Lạc, một bên nói với Lâm Phong, ngươi không phải là thật muốn đi tranh đoạt năm viện chi chiến quan quân A. Ngươi cứ nói đi. Lâm Phong quay đầu nhìn lấy Triệu Kỳ, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, không đi trùng kích vô địch có cái gì tác dụng đâu. Hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai. Triệu Kỳ khô cằn nói ra, lẩm bẩm một tiếng, đem Lâm Phong đã từng lời nói trả lại Lâm Phong. Chó. Cứ ta, hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai lời nói, cái kia còn thi đấu làm cái gì? Lâm Phong lau đi mặt máu tươi, nói ra, ngươi bảo vệ tốt nhẹ rơi, mẹ, những thứ này đổ chó con giống như phát hiện chúng ta bên này người không thể ra tay, toàn bộ đều hướng về bên này, chúng ta hướng Lý Phong bên kia đi qua. Nói, Lâm Phong dẫn theo bọn gia hỏa này hướng thẳng đến Lý Mục bên kia đi, Lý Phong tâm thần chính đề phòng, lại nghe được Lý Mục tiếng kêu rên. Lâm đại ca, không mang theo chơi như vậy. Lý Mục trong thanh âm, đều là thống khổ, chỉ một chút 18 bộ thi thể cộng thêm 4 cái thi âm tông đệ tử, Lâm Phong toàn bộ đều dẫn tới hắn nơi này tới. Lâm Phong không có cùng Lý Mục nói nhảm, chỉ là tại hết sức chuyên chú đối phó trước mắt bọn gia hỏa này, ánh mắt tản ra băng lãnh quan mang. Lâm đại ca. Lý Mục quay đầu nhìn một chút, nhưng không thấy Lâm Phong, chỉ cảm nhận được sau lưng hai cỗ oán niệm sâu đậm thi thể hướng thẳng đến hắn nào tới. Mẹ ta nha. Lý Mục chỉnh thân thể một cái quay lại, đằng sau một cái thi âm tông đệ tử lại hướng về Lý Mục đánh tới, Lý Mục tiền hậu giáp kích, phun ra một ngụm máu tươi tới. Tựa hồ là cảm nhận được máu tươi, những thi thể này càng hưng phấn hướng về Lý Mục bên này. Chuyên chú chiến đấu. Lý Phong xuất hiện sau lưng Lý Mục, đem hai bộ thi thể trực tiếp giải quyết, một mặt nghiêm túc nói ra. Biết. Lý Mục lao đi khỏe miệng vết máu, hướng thẳng đến thi âm tông đệ tử công kích đi qua, xuất thủ càng tàn nhẫn lên, bọn gia hỏa này còn học hội ám tiễn đả thương người. Lâm đại ca, không thích hợp a, bọn gia hỏa này làm sao càng ngày càng lợi hại. Tiểu Bạch quay đầu nhìn Lâm Phong, không đúng không đúng, bọn gia hỏa này giống như càng ngày càng biết chiến đấu. Đương nhiên. Lâm Phong vung một chút đầu, những thứ này hẳn là thi âm tông dân bản địa đệ tử, cũng là nói, là thi âm tông từ nhỏ bồi dưỡng được đến, cùng những cái kia về sau Lâm thời thêm vào vì sách cao tu vi không từ thủ đoạn, khẳng định không giống nhau. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch điểm đầu. Lâm đại ca, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Thạch Tốt cùng con trai nho nhỏ tại một khối, hai người sắc mặt đều lộ ra tái nhợt, bọn gia hỏa này, quá lợi hại, ta cùng nho nhỏ hai người đề phòng phía trước lại đề phòng đằng sau. Có thể bọn gia hỏa này giống như liên tục không ngừng giống như. Kiên trì một chút nữa, mau mau. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ, chúng ta rất nhanh có thể đem những thứ này thẳng nhãi con giải quyết rơi. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người thở phào. Lâm đại ca, chúng ta đã nhanh muốn đi hết cái trấn nhỏ này. Lý Phong quay đầu, nói với Lâm Phong, ngươi nói, còn sẽ có sao? Sẽ không. Lâm Phong lắc đầu, nói thẳng, cái trấn nhỏ này bị bọn họ che giấu khí tức, cho nên... Chúng ta chỉ cần trừ cái chấn nhỏ này tốt, trận pháp bức xạ phạm vi có hạn, nếu như vượt qua cái chấn nhỏ này, bọn họ khí tức, hơi không cẩn thận hội tiết lộ ra ngoài, thi âm tông ban đầu có đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng, cũng không có như vậy không sợ chết. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu, nhìn lấy sắp đến cuối cùng tiểu chấn, tất cả mọi người theo thở phào. Lâm Phong mi đầu vẫn như cũ khóa chặt. Ngươi xác định bọn gia hỏa này chỉ có cái chấn nhỏ này có. Đợi đến đối lập vắng vẻ một chút khu vực. Triệu Kỳ lại một lần nữa hỏi. Không phải vậy đâu. Lâm Phong tay run một cái, đem một cỗ thi thể trực tiếp giải quyết, ngươi không có phát hiện thi âm tông đệ tử càng ngày càng ít sao. Tình huống như vậy chữa trị sau hai cái khả năng, một là nơi này còn có một cái càng thêm cường đại thi âm tông đệ tử, một khả năng khác, là chúng ta đã đến cuối cùng. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Kỳ cười lạnh một tiếng. Ở thời điểm này, bầu trời chi bỗng nhiên kích bắn ra một đạo khí tức cường đại, cảm nhận được cái kia một đạo khí tức về sau. Triệu Kỳ thần sắc rốt cục biến hóa một chút. Ta mẹ nó phát hiện, ngươi là một miệng quả đen. Nghe được Triệu Kỳ lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Không cần nói ta miệng quả đen, vẫn là nghĩ một chút biện pháp, như thế nào giải quyết tên đại gia hỏa kia đi. Kim Tiên Kỳ Kỳ tu vi bộ dáng, sau lưng hẳn là còn có hai bộ thi thể. Cái này lượng bộ thi thể cần phải đều nhanh muốn đạt tới đồng thi mức độ, cũng là nói nắm giữ địa tiên kỳ hai bên tu vi. Lâm Phong nói 10 phần nhẹ nhõm. Chương 3397 Thuế biến. Mọi người nghe được Lâm Phong lời nói về sau, lại trợn mắt chừng một cái. Lâm đại ca, làm thế nào? Lý Phong mày nhíu lại lấy, chúng ta đều giết một buổi tối, cái này lại đi đối phó nơi này ba cái đại gia hỏa, chỉ sợ là có lòng không đủ lực. Tất cả mọi người đã rất mệt mỏi, lúc này lại đi đối phó những vật này, khẳng định không cách nào đi đến. Lâm Phong sắc mặt đều là băng lãnh. Thật là một cái khó có thể đối phó đổ vật ta. Nghe được mọi người lời nói, Lâm Phong tâm thần ở giữa cũng nhiều mấy phần trầm ngâm. Sự tình không chờ người, Lâm Phong còn tại trầm ngâm thời điểm, cái kia đại gia hỏa hướng thẳng đến Lâm Phong một đoàn người lướt sóng tới. Một đạo bạch quang lóe qua, mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một thân ảnh đã lao ra, bóng người chung quanh vây quanh nhàn nhạt bạch quang, quang mang đem nàng thân thể chiếu xạ đến hết sức xinh đẹp. Thật đẹp. Mọi người thấy cảnh này về sau, đều nhỏ miệng mở rộng, một mặt thật không thể tin, cái này còn có bọn họ nhận biết Triệu Khinh là sao? Triệu Khinh Lạc tuy nhiên cũng là Thanh Sơn Thư Viện mỹ nữ một trong, nhưng là so với tất cả mọi người vẫn là cha một số, riêng là so với đệ nhất mỹ nữ, vậy thì càng thêm kém cỏi. Thế nhưng là trước mắt Triệu Khinh Lạc, như tiên tung bay, khí chất lỗi lạc, đưa tay ở giữa đúng như tinh quang 10.000 giảm, để mọi người cũng nhịn không được theo phân thân thần. Tốt, thật xinh đẹp. Thi Liên Tiểu Bạch cũng không nhịn được nuốt vài ngụm nước miếng, bẹp bẹp một chút, nói ra. Ngay lúc này, Triệu Khinh Lạc công kích rơi vào Thi Âm Tông đệ tử trên thân, bạch quang lấp lóe, cái chán vãng sinh hoa bạch bên trong hiện ra một chút nhạt màu vàng kim nhạt, công kích rơi vào Thi Âm Tông đệ tử trên thân, Thi Âm Tông đệ tử cấp tốc lui về phía sau. Tinh phần, chuyện gì xảy ra? Lâm Phong mày nhăn lại tới. Hắn gặp qua vãng sinh hoa, hẳn là màu trắng tinh mới đúng, thế nhưng là Triệu Khinh Lạc vãng sinh hoa, lại mang theo một chút nhạt màu vàng kim nhạt. Cái nha đầu này, đem tiểu bạch cái kia một tia long tộc huyết mạch cũng làm đi lên, đây chính là vãng sinh hoa mang theo một chút kim sắc nguyên nhân, rất thông minh nha đầu à, cùng nàng tổ tiên, có liều mạng. Tinh phần thở dài, nói ra, ta ngược lại thật ra tương đối hiếu kỳ, nhẹ rơi tổ tiên, đến cùng coi trọng người nào. Lâm Phong đống nhiên bắt quái hỏi một câu. Khu khu. Tinh phần tăng háng một cái, im miệng không nói lời nào. Chủ nhân, ngài cũng không cần tại tinh phần trên vết thương sát muối, ngươi biết ra hỏa này vì sao lại trở thành 12 thủy long một trong, đồng thời. A a a a a. Tâm thần bên trong truyền đến thiên lung thống khổ tiếng kêu rên. Lâm Phong tâm tư lại nhìn lấy phía trước Triệu Khinh Lạc, mi đầu hơi nhíu lấy, ngược lại, Lâm Phong trực tiếp nắm bạch vũ kiếm hướng về đằng sau hai câu thi thể tiến lên. Có Lâm Phong xuất thủ, Triệu Khinh Lạc thân thể đột nhiên đầy ánh sáng, hết sức chuyên chú đối phó trước mắt cái này kim tiên kỳ đại gia hỏa. Đây là Triệu Khinh Lạc tại hoàn thành thuế biến về sau trận chiến đầu tiên. Các ngươi ở phía sau an tâm nghỉ ngơi, tiếp đó, chúng ta còn có chiến đấu. Nhìn thấy tất cả mọi người muốn xông lên đến, Lâm Phong lập tức đối Lý Phong một đoàn người nói ra. Tất cả mọi người gật đầu, ngồi xếp bằng xuống ăn đan dược bắt đầu khôi phục, lúc trước thể nội còn có không ít đan dược lưu lại, đang ăn số đơn về sau, chúng tâm thần người đều đi theo khôi phục. Lâm Phong một đối hai hai cố điệu tiên kỳ tu vi thi thể, bên kia Triệu Khinh Lạc một mình đối phó Thi Âm Tông cái nào đệ tử. Một bên xuất thủ, Lâm Phong mi đầu cũng nhăn lại tới. Hắn phát hiện, những thi thể này tựa hồ càng ngày càng cương đại. Chẳng lẽ là bởi vì tiên giới khí tức thấm vào sao? Hoặc là nói, bởi vì tiến vào tiên giới, cho nên những thi thể này càng ngày càng cương đại. Lâm Phong xuất thủ nương theo lấy suy nghĩ, hai cố điệu tiên kỳ thi thể tại Lâm Phong công kích đến liên tục bại lui. Bên này Thi Âm Tông cái này đệ tử tu vi cũng bắt đầu không ngừng yếu lên. Lâm Phong xuất thủ, hoàn toàn ngăn cách ra hỏa này cùng hai bộ thi thể liên thủ khả năng. Thi Âm Tông đệ tử chỉ có thể cắn răng kiên trì lấy cùng Triệu Khinh Lạc chiến đấu, mà Triệu Khinh Lạc chiến đấu ý thức lại càng ngày càng cường đại. Ma tộc đệ tử, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Triệu Khinh Lạc trong thanh âm đều là băng lãnh, toàn thân khí thế lại một lần nữa nhấc lên, xuất thủ cũng không chút nào mềm tay, nhìn trước mắt đại gia hỏa, một đôi mắt nheo lại. Cảm nhận được Triệu Khinh Lạc xuất thủ, chúng người thần sắc đều biến hóa theo lên. Cường đại, quá cường đại. Triệu Khinh Lạc thần sắc băng lãnh, xuất thủ càng cấp tốc lên, một đôi mắt chết nhìn về phía trước, toàn thân khí thế không ngừng tăng lên lấy, trực tiếp đuổi theo Thi Âm Tông đệ tử đi. Ngao. Trên bầu trời truyền đến một tiếng thống khổ tiếng kêu rên, cái kia Thi Âm Tông đệ tử trực tiếp bị Triệu Khinh Lạc cho nghiền sát cái cảm giác, máu tươi chiếu xuống tiểu trấn phía trên, Triệu Khinh Lạc mím môi đứng ở nơi đó, toàn thân chiến ý nồng đậm. Nhẹ rơi không có sao chứ? Tiểu Bạch gặp Lâm Phong giải quyết hai cố điệu tiên kỳ thi thể, bận rộn lo lắng đi đến Lâm Phong bên người, hỏi. Không có việc gì, chỉ là trong lòng có một vũng lửa khó bình, ngươi để cho nàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu một trận liền tốt. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhẹ nói nói, chỉ phải thật tốt chiến đấu một trận, lắng lại lửa giận trong lòng, hết thể tự nhiên là tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch vẫn còn có chút lo lắng, nhưng lại cũng nói cũng không được gì. Chỉ có thể khô cứng ba đứng ở nơi đó bồi tiếp Lâm Phong cùng một chỗ nhìn lấy phía trước, hắn biết, Lâm Phong nói đúng. Triệu Khinh Lạc tiếp tục ở phía trước chiến đấu, Lâm Phong một đoàn người cùng sau lưng Triệu Khinh Lạc, chỉ là ngẫu nhiên vì Triệu Khinh Lạc đem rơi mất hoặc là không có giết phạm tiện thi thể cho xử lý, mọi người thấy Triệu Khinh Lạc một bộ hoàn toàn không có để xuống bộ dáng, ánh mắt đều đi theo trợn tròn. Lợi hại, quá lợi hại. Tiểu Bạch, đi. Đồng nhiên, Lâm Phong đẩy một chút Tiểu Bạch, trực tiếp đem Tiểu Bạch đẩy đến trong thi thể. Lâm đại ca, ngươi là muốn hai người kia luyện tập một chút liền thể chiến kỹ sao? Nhìn đến Lâm Phong đem người đẩy đi ra, có người nhỏ giọng hỏi. Không phải, ta là cảm thấy hai người kia cùng một chỗ chiến đấu rất tốt. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ, huống chi, tình huống bây giờ, cũng thích hợp hai người kia cùng một chỗ chiến đấu. Làm sao nghe, Lâm Phong trong lời nói, đều mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người theo gật đầu, có Tiểu Bạch thêm vào, hai người liên thủ tình huống dưới. Xung quanh thi thể càng ngày càng ít, bọn họ chỉ là an tĩnh theo ở phía sau theo cùng đi liền tốt. Tiểu Bạch một mặt ai oán. Lâm đại ca, không mang theo ngươi bấy ta như vậy. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, tất cả mọi người theo cười rộ lên. Ai để ngươi đàng hoàng, hố cũng là ngươi a. Lý Mộc cười tủm tỉm nói ra, để cho chúng ta không hố ngươi cũng có thể à, tới tới tới, ngươi nhanh nói một tiếng, ngươi nói mình là tiểu gia, ngươi nói, chúng ta thì không hố ngươi. Lâm Phong lắc đầu. Lý Phong lại kìm lòng không được sờ một chút chính mình, Lý Mộc cái kia ra hỏa, có thể hay không cũng hố hắn. Nhìn Lý Mộc hiện tại cái này đức hạnh, tốt giống loại chuyện này. Rất có thể. Chương 3398, mọi người tiến bộ. Rất lâu, Lý Phong dạng này tự nhủ, cùng với Lâm Phong lâu, Lý Phong phát hiện, chính mình cái này đường đệ tính cách, càng ngày càng nhanh nhẹn, hoặc là nói, hắn bản tính càng ngày càng chân thực. Đây mới thực sự là Lý Mộc A. Một cái tại trong đại gia tộc bị ép tới không ngóc đầu lên được Lý Mộc. Nghĩ gì thế? Nhìn đến Lý Phong một mặt trầm mặc bộ dáng, Lâm Phong cười hỏi. Ta đang suy nghĩ Lý Mộc gia hỏa này. Lý Phong ngẩng đầu, nhẹ nói nói, ngược lại thì trầm mặc, không nói nữa, nhìn đến Lý Phong một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, Lâm Phong vô vô Lý Phong bả vai, nói. Có một số việc, không phải ngươi vang liền sẽ như thế đi đi, cho nên, có lúc thiếu muốn một số, cũng rất tốt, chúng ta đi vào cái thế giới này, đạp vào tu chân một đường, chính là muốn tiêu sái đi một lần, mà không phải cố chấp dựa theo đã từng lao đường đi xuống, ngươi nói, chúng ta tu luyện hội chấm dứt sao? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhiều như vậy cường đại như vậy tu chân giả, theo thời gian chuyển rời, bọn họ cần tư nguyên, cái này tiên giới, còn có thể thỏa mãn bọn họ sao? Bắt bọn hắn đến đó đâu? Bụi về với bụi, đất về với đất. Lâm Phong lắc đầu, hắn là không tin dạng này kết cục. Ta biết. Lý Phong cúi đầu. Lâm Phong nhìn một chút Lý Phong, hoàn toàn đi mấy bước, một đoạn này đi tới, hắn đối Lý Phong cũng coi là có một ít cơ bản nhận biết, gia hỏa này bình thường một mặt ôn hòa, nhưng là tại việc của mình phía trên, lại không phải một cái nói nhiều người, sắp thực nói, là gia hỏa này tạp kỹ tại sự tình hơn mấy hồ không có nói qua quá nói nhiều ngữ. Triệu Khinh Lạc tựa hồ không có phát tiết hết chính mình toàn bộ tinh lực, dọc theo con đường này vẫn luôn tại không ngừng giết đi qua, thẳng đến giết tới sau cùng mới dừng lại đến, thở hổn hển, trường kiếm đến lấy thân thể nửa quỳ ở nơi đó. Giết hết sau cùng một cỗ thi thể, Triệu Khinh Lạc thần sắc cũng theo hề vải xuống tới, Tiểu Bạch càng là toàn bộ tê liệt tại trên mặt đất, tựa hồ động liên tục khí lực đều không có. Tiểu Bạch, không được a. Lý Mộc đi qua, lắc đầu, thở dài, nói ra, ngươi xem một chút ngươi, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng. Ngươi cái này là lúc sau cùng nhẹ rơi sư muội chiến đấu, sau đó muốn nhẹ rơi sư muội ôm lấy ngươi xuống đài sao? Tiểu Bạch không nói gì. Mọi người một mặt im lặng, loại lời này, đại khái là chỉ có Lý Mộc nói ra, Tiểu Bạch tu vi vốn đến cũng không bằng Triệu Khinh Lạc, đồng thời so với Triệu Khinh Lạc thời gian tu luyện cũng muộn rất nhiều, sẽ phát sinh tình huống như vậy, là bình thường nhất bất quá sự tình. Đi ngươi. Rất lâu, Tiểu Bạch phun ra ba chữ. Có thể lên sao? Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Tiểu Bạch. Nhỏ giọng hỏi, có thể lên lời nói, chúng ta thì muốn tiếp tục xuất phát. Lại chậm rãi. Tiểu Bạch lắc đầu, ta hay là luyện đan so sánh dễ chịu. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười, Lý Mộc lại tiến tới. Tiểu Bạch đệ đệ, dạng này cách nghĩ có thể là không được, có câu nói thế nào, ngươi đã yêu mến một thất ngựa hoang, vậy sẽ phải có chinh phục tâm tính a. Ngươi nói ngươi thì tránh trong nhà luyện đan, ngươi đây không phải rơi chúng ta đại lao ra mặt mũi sao. Gia hỏa này. Lâm Phong lắc đầu. Cái này thật đúng là không tìm chút chuyện làm, thì rảnh đến Hoàng A, lúc trước chiến đấu thời điểm, gia hỏa này còn thụ thương đi. Lâm Phong tại Lý Mộc trên thân đánh cái chuyện, vừa định nói cẩn thận, Triệu Khinh Lạc công kích đã rơi vào Lý Mộc trên thân, Lý Mộc thân thể cấp tốc lui về phía sau, công kích theo hắn bên thai đi qua, Lý Mộc thở dài. Nhẹ rơi muội muội, chúng ta tốt cũng là cùng một cái học viện đi ra, ngươi cái này xuất thủ, có phải hay không có chút lương bạc A. Ngươi không biết phu sướng phụ tùy sao. Lý Phong thăm thẳm nói với Lý Mộc. Ta phát hiện ngươi người này, đặc biệt dễ dàng đem nói chuyện phiếm chúng loại này tốt đẹp sự tình, đưa vào một cái mặt khác trong thế giới đi. Lý Mộc quay đầu, hung dữ nói với Lý Phong. Chúng ta đi đường đi, ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền có thể đến chúng ta cần đến địa phương. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn lấy ở trong màn đêm lóe ra khí tức cường đại thành thị, vừa cười vừa nói. Công Ngâm Thành, cuối cùng là đến. Đúng vậy a, đoạn đường này, thật sự là vất vả. Thật tốt. Mọi người tăng thêm tốc độ hướng về bên kia đi, mỗi cái trên mặt đều mang nụ cười, tâm tình thật tốt. Rất nhanh, mọi người liền đến cửa thành, giao nạp vào thành linh thạch, nguyên một đám lộ ra nụ cười đến, đoạn đường này màn trời chiếu đất, cuối cùng là đến. Vừa tiến vào câu ngông trong thành, tiếng người huyên náo cùng náo nhiệt khí tức để tất cả mọi người theo thở phào, nguyên bản không thoải mái tại cảm nhận được những khí tức này về sau, biến đến 10 phần thoải mái lên.

Lâm Phong cũng cải trang cách ăn mặc rời đi, thay vào đó là ba cái tượng gỗ người, ba cái tượng gỗ nhân khí hơi thở cùng Lâm Phong ba người khí tức là giống như lúc, nếu như không phải bọn họ tận mắt thấy, mọi người cũng chỉ sẽ tin tưởng, trước mắt bọn gia hỏa này, đều là người thật. Lâm Phong đến liền gần một cái khác thành thị, tại Hồng Sơn viện trưởng nói cho hắn biết về sau, thuận tiện nói cho hắn biết phương thức liên lạc, Lâm Phong dựa theo địa đồ một đường tìm đi qua, nửa đường chưa từng ngừng lại. Chủ nhân, là tin cầu cứu. Tinh phần nhỏ giọng nói ra, chúng ta đi sao? Không đi. Lâm Phong lắc đầu, nói thẳng. Hắn nói hắn là Lạc Trạm học viện, là tới tham gia lần này năm viện so đấu. Tinh phần lại một lần nữa nói ra. Lâm Phong thần sắc dừng một chút. Đi. Lâm Phong thân thể trực tiếp hạ xuống, một cái máu thịt be bét ra hỏa chính gục ở chỗ này, cảm nhận được Lâm Phong tới. Tên kia ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, ngược lại nở nụ cười tới. Nhìn đến ra hỏa này bộ dáng, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Ngươi là Lạc Trạm học viện. Đúng. Lâm Phong cho một viên thuốc, bên kia một hồi lâu vừa mới khôi phục một số, toàn bộ thần thái cũng khôi phục một số, vừa tốt, ta là Thanh Sơn Thư viện, các ngươi vì sao lại mất tích? Nghe được Thanh Sơn Thư viện bốn chữ, thiếu niên kia thần sắc lập tức căng cứng. Có vấn đề. Nhìn đến gia hỏa này, Lâm Phong mi đầu lên, ánh mắt tại gia hỏa này trên thân đánh cái chuyển, cảm nhận được Lâm Phong khí tức, tên kia lại toàn thân đề phòng không nói lời nào, nhìn đến gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong đống nhiên cười. Ngươi hẳn phải biết, ta không phải loại kia dễ nói chuyện người. Nghe được Lâm Phong lời nói, thiếu niên cổ co rúm người lại, ngược lại lắc đầu, nói, cảm ơn ngươi hảo ý, ta đã tốt, có thể chính mình rời đi. Nghe được thiếu niên này lời nói, Lâm Phong lại ha ha cười một tiếng, vung tay lên, trực tiếp giam cầm người trước mắt linh lực. Không có ý tư à, con người của ta có cái thói quen xấu, cái kia chính là ưa thích nghe người ta nói lời nói thật, đã ngươi không muốn nói lời nói thật, vậy liền thật xin lỗi. Nói, Lâm Phong vung tay lên, trực tiếp đem cả người đều khống chế trong tay hắn, trước cùng ta thật tốt đi đoạn đường đi. Lâm Phong trực tiếp đem người mang lên tinh phần con thoi. Chủ nhân, muốn không, ta trực tiếp tiến vào trong óc hắn tìm kiếm một phen. Tinh phần nhỏ giọng hỏi. Không nóng nảy, chúng ta không thể vừa ra tay, liền đem người khác biến thành thiểu năng trí tuệ đúng không? Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó. Người tên là gì? Chu Đạo. Tên rất hay. Lâm Phong gật đầu, người đi bên trong thay đi giặt một cái đi. Cái này tàn khốc bộ dáng, nhìn qua có chút xấu xí. Xung quanh đạo ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong chỉ là ngồi ở chỗ đó, Chu Đạo tiến vào bên cạnh gian phòng, một đi vào phòng, lập tức liền có ấm áp nước đánh ở trên người hắn, Chu Đạo giật mình, một hồi lâu mới phản ứng được. Rửa mặt một phen đi ra, Chu Đạo nhìn lấy trong gương trên người mình vết thương, sắc mặt tạm đạm một số. Lâm Phong vẫn tại bên ngoài ngồi đấy. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Chu Đạo thần sắc dừng một chút, chuyển mà ngồi ở Lâm Phong đối diện. Ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nói, nếu như ngươi hy vọng ta làm chút gì lời nói, ta sẽ không xuất thủ. Ngươi cái này tiểu bộ dáng, cũng làm không cái gì đi. Lâm Phong lắc đầu, thở dài, không muốn lại đi tưởng tượng chính mình bộ dáng cường đại đến mức nào. Ngươi ngồi xuống trước, chúng ta trò chuyện một chút miễn phí thiên. Nghe được Lâm Phong lời nói, Chu Đạo mím môi không mở miệng. Nhìn đến Chu Đạo bộ dáng, Lâm Phong khiêu mi, cảm tình gia hỏa này còn ở nơi này cùng hắn quật cường lên. Lâm Phong cười hắc hắc, nói, ta biết. Các ngươi cũng rất muốn đi Trùng Châu tham gia năm viện trận đấu đi, dù sao, hiện tại Thanh Sơn Thư viện, thực lực càng ngày càng yếu. Lâm Phong quay đầu nhìn Chu Đạo, nói ra, vốn chính là, 5 năm trước nếu không phải là các ngươi Thanh Sơn Thư viện ra hỏa chơi xấu, chúng ta đã sớm thắng. Chu Đạo một mặt khí phẫn điền ưng, lúc trước thì là các ngươi phạm tiện, chúng ta bây giờ bất quá chỉ là lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân A. Nhìn đến Chu Đạo biến đến kích động thần sắc, Lâm Phong trầm mặc đi xuống. Ngồi ở chỗ đó nhìn trước mắt gia hỏa. Viện trưởng ngược lại là không có nói qua còn có dạng này ân oán, bất quá theo Chu Đạo bộ dáng đến nói chuyện, thấy thế nào, đều giống như bên này bị tẩy não, mỗi cái học viện, lại như thế nào vậy cũng là có bá lực, quả quyết cũng sẽ không làm dạng này sự tình tới. Các ngươi Thanh Sơn Thư viện gia hỏa, đều buồn nôn. Có điều, làm chiến thắng mới, ngươi nói chúng ta buồn nôn, chúng ta có thể lý giải. Lâm Phong nhún vai, một mặt cười tủm tỉm nói ra, ước ao ghen tị đúng không? Nguyên bản còn có chút kích động Chu Đạo đang nghe Lâm Phong lời nói về sau, chỉnh thân thể càng kích động run rẩy lên, các ngươi ngậm máu phun người. Cùng đần độn thật là không thể giao lưu. Chủ nhân, ta liền nói, trực tiếp đem ra hỏa này đầu cho mổ đi ra liền có thể, ngài nhìn, ngài cùng hắn nói nhiều như vậy, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tinh phần có chút khinh thường nói ra. Chủ nghĩa nhân đạo. Lâm Phong lại một lần nữa nghiêm túc dạy bảo tinh phần, chúng ta không thể dùng bạo lực đến giải quyết sự tình. Ta tin tưởng rất nhanh hắn liền sẽ nói rõ ràng. Nói, Lâm Phong trực tiếp rời đi, không có cùng Chu Đạo nói nhiều ý tứ. Chu đạo tại tinh phần con thoi bên trong đi dạo một vòng, chống giống đại gia hỏa, hắn liền trung tâm khống chế đều không có biết. Không được, bắt buộc muốn rời khỏi. Chu Tuần trực tiếp đi tìm Lâm Phong. Lâm Phong chính ở bên ngoài hóng gió, nhìn qua tâm tình thật tốt. Thả ta đi, không phải vậy ta không khách khí. Chu đạo hung dữ nói với Lâm Phong. Không khách khí. Lâm Phong trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc nhìn trước mắt gia hỏa, ngược lại bật cười. Ngươi muốn làm sao cái không khách khí pháp? Chương 3401, bị ổi năm viện. Chu đạo đứng ở nơi đó không nói gì, chỉ là ánh mắt không ngừng hướng Lâm Phong trên thân toa lấy, sắc mặt mang theo vài phần không lớn thản nhiên. Lâm Phong bật cười. Giảng không ra thì không được qua đây hỏi, ta cũng là cái thản nhiên người, nếu như ngươi vô pháp tiếp nhận cái giá này cũng không cần tới. Nghe được Lâm Phong lời nói, Chu đạo cổ co lại, ngược lại, toàn thân khí thế nhấc lên hướng về Lâm Phong tiến lên, còn chưa tới Lâm Phong bên người, Lâm Phong vung tay lên, một đạo công kích trực tiếp rơi vào Chu đạo trên thân. Chu đạo thân thể run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Hiện tại biết thực lực của ta sao? Ngươi là Thanh Sơn Thư viện đạo sư, phi, ngươi một cái đạo sư, vậy mà ra tay với học sinh. Chu đạo ánh mắt híp mắt một chút, nhìn lấy Lâm Phong, hung dữ nói ra. Ta nói đầu óc ngươi có vấn đề đúng hay không? Lâm Phong rốt cục đứng lên, tiểu gia ta có phải hay không đạo sư liên quan gì đến ngươi đâu? Hiện tại ta nói cho ngươi, thì một chuyện, ngươi hoặc là, nói cho sự tình, hoặc là, ta trực tiếp đưa ngươi ném xuống, ngươi lựa chọn cái nào? Lâm Phong một mặt cà lơ phất phơ ngồi ở chỗ đó, trên mặt lại mang lên nụ cười. Chu đạo thân thể rung động, dốc hết ra một chút. Một cỗ cường đại khí tức khóa chặt hắn, riêng là, hắn hiện tại chỉnh thân thể đều rơi ở giữa không trung. Toàn thân tu vi đều bị phong ấn, nếu như theo cao như vậy tầng mây bên trong bị ném xuống, như vậy đối mặt hắn, đem là tử vong, đây cũng không phải là nói đùa. Chu đạo thân thể đều đang run. Dốc hết ra, chỉ là lần này rung động. Dốc hết ra, đường cong tiểu không nói, đồng thời toàn thân đều lên không ít nổi da gà. Chu đạo ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là âm trầm. Lâm Phong nhưng thật giống như không nhìn thấy đồng dạng, chỉ là khoe miệng mang theo mỉm cười ngồi ở chỗ đó, ngược lại, thở dài, nói. Thiếu niên, khác chấp nhất, sớm làm nói đi, không phải vậy, thật quẳng xuống, nhưng là không tốt, dù sao các ngươi năm viện khẳng định về sau không ít học sinh đều tránh ở cái này trên núi đi, đến lúc đó ta muốn là xuất thủ lời nói, nhưng là không tốt. Cái này một vùng núi, là bọn họ lịch luyện sau cùng muốn đi một vùng núi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Chu đạo thân thể run rẩy một chút, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Phong. Ngươi quá bị ổi. Lâm Phong móc móc lỗ tai, ngồi ở chỗ đó, giống như đang suy nghĩ gì, rất lâu. Vừa rồi tiện tiện mở miệng, nói, có một câu gọi là gì tới? Đúng, lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân, vẫn là nói ngươi muốn ta bố trí ở chỗ này cái trận pháp, đem bọn ngươi năm viện tất cả học sinh toàn bộ đều giải quyết. Chu đạo thân thể run rẩy một chút. Ta nói, bọn họ đã hướng về bên kia chạy tới, chính theo các ngươi cần phải đi bộ, rút ra tất cả cứ điểm, giải quyết yêu thú, tại các ngươi đuổi tới trước đó, tại Trung Châu đưa tin. Chu đạo lớn tiếng nói với Lâm Phong, dạng này, liền có thể trực tiếp giải quyết hết các ngươi. Nghe đến mấy cái này ra hỏa lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại thần sắc biến đến có chút kỳ quái lên, những học sinh này, ngược lại là thực có can đảm nghĩ, vẫn là, bọn họ quá đương nhiên. Nguyên lai, like, đây chính là các ngươi biến mất một cái học viện 10 người à, thực là các ngươi năm viện học sinh tổ hợp, đúng hay không? Lâm Phong cười tủm tỉm quỳ người xuống, ghé vào xung quanh trước mặt, từng đạo kiếm khí tại Lâm Phong chung quanh không ngừng xoay tròn lấy, Chu đạo thân thể trên không trung lật cái vòng. Chu đạo trên mặt đều là mồ hôi không ngừng hướng phía dưới rơi lấy. Đúng. Chu đạo mặt đều nín đỏ, cắn răng, nói ra. Lâm Phong đứng thẳng người, Chu đạo cũng trở về đến tinh phần con toy phía trên, chính gục ở chỗ này thở phì phò. Khi nào thì đi? Hôm qua đi xuống liền đi. Tinh phần, thay đổi tuyến đường. Lâm Phong tâm thần nhất động, tinh phần gật đầu, tinh phần con toy chuyển cái phương hướng, trực tiếp xuyên qua tầng mây hướng về Trung Châu chỗ phương hướng đi, những tên kia hiển nhiên là năm thứ nhất đi. Cho nên đi tốc độ rất chậm, bất quá tiểu nửa ngày thời gian, Lâm Phong thì đuổi tới 10 người đội ngũ, 10 người giải quyết 3 con yêu thú, chính vây ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Những thứ này Thanh Sơn Thư viện học sinh, hàng năm đều phải đi qua nhiều như vậy sơn mạch đi, còn thật sự là một chuyện vất vả sự tình, hắc hắc. Cũng không phải, năm nay xem như đến phiên chúng ta. Các ngươi nói những cái kia Thanh Sơn Thư viện học sinh bây giờ ở nơi nào? Mọi người cười hắc hắc thảo luận. Đoán chừng còn tại chúng ta bố trí trong trận pháp xuyên thẳng qua đi. Xuyên thẳng qua hết trận pháp, còn có đạo sư hiệp trợ chúng ta lưu lại tiểu trấn đâu, tiểu trấn lên đều là bắt thi âm tông đệ tử, những cái kia thi âm tông đệ tử tuy nhiên tu vi không cao, bất quá bọn hắn muốn phải giải quyết, khẳng định không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mọi người cười toe toét lấy, hiển nhiên là tâm tình thật tốt. Lâm Phong đứng tại cách đó không xa nghe mọi người đối thoại, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, Chu Đạo toàn bộ bị tinh phần nhét vào 10 người trung gian. Đau. Chu Đạo bưng bít lấy cái mông, nhảy dựng lên, ngược lại lập tức thì an tĩnh lại, mọi người cũng không nói chuyện, ào ào nhìn lấy cái này đống nhiên xuất hiện ra hỏa. Chu Đạo học đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn là một người mở miệng, nhìn trước mắt Chu Đạo, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao lại tới nơi này? Ta. Chu Đạo nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong đang đứng từ một nơi bí mật gần đó, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Chu Đạo thân thể run rẩy một chút. Là. Là Thanh Sơn Thư Viện Đạo. Đạo sư. Chu Đạo nhỏ giọng nói ra, mọi người toàn bộ quay đầu, nhìn đến đi tới Lâm Phong, tất cả mọi người đứng lên lui về sau một số, ngược lại, toàn bộ đều đứng ở nơi đó không hề động. Làm cái gì đây, ngươi cho rằng ngươi làm đạo sư liền có thể khi dễ chúng ta sao? Trước tiên mở miệng là đi đầu thiếu niên, toàn thân tản ra khí tức cường đại, lạnh hừ một tiếng nhìn lấy Lâm Phong, lớn tiếng nói. Ta ra tay với các ngươi, không có bất kỳ cái gì ý tứ, nhưng là, ta đã tại các ngươi chung quanh bố trí một cái trận pháp, không phải muốn thay vào đó Thanh Sơn Thư Viện sao? Lâm Phong khỏe miệng chậm rãi câu lên tới, đường đi đổ thì trong tay ta, chỉ muốn các ngươi có thể xông phá ta trận pháp, đường đi đổ, ta thì cho các ngươi. Lâm Phong cười ha ha, nắm trong tay lấy một phần quyển trục, chỉ cần cầm tới cái này một phần quyển trục, các ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận đại biểu Thanh Sơn Thư Viện, làm sao, không muốn lấy được. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người sắc mặt đều biến hóa theo, ngược lại nguyên một đám cười lạnh một tiếng, nguyên bản băng lãnh thần sắc đều biến đến đỡ một ít, nhìn lấy Lâm Phong, nói, ngươi một cái đạo sư bố trí trận pháp, chúng ta làm sao có thể hoàn thành. Ta gọi Lâm Đại Thánh. Lâm Phong ánh mắt tại trên thân mọi người quét mắt một vòng, ngược lại từ tốn nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người lần này là triệt để an tĩnh, Lâm Phong nhìn một số bọn gia hỏa này, trực tiếp quay người đi. Lâm Đại Thánh là ai? Có người nhỏ giọng hỏi. Lâm Đại Thánh, là lần này Thanh Sơn Thư Viện tuyển thủ dự thi bên trong, tu vi yếu nhất một cái. Chương 3402, tự tìm phiền toái sự tình. Chủ nhân, trận pháp bố trí tốt. Tiên phẩm cấp 5 khốn trận, coi như là bình thường kim tiên kỳ, cũng vô pháp đột phá. Thiên Lung thanh âm đang run. Dốc hết ra lấy. Nói với Lâm Phong, bố trí lại một cái mê huyễn trận đi. Lâm Phong dừng một chút, vung tay lên, tự mình tại khốn trận chung quanh bố trí một cái mê huyễn trận. Bên kia năm viện học sinh căn bản cũng không có đem Lâm Phong uy hiếp để ở trong lòng, mà là tiếp tục đi lên phía trước, đi một đoạn, mọi người mới phát hiện không hợp lý. Nơi này, là thật bị bố trí một cái trận pháp. Chu Đạo, ngươi thật xác định ngươi chỉ thấy Lâm Đại Thánh. Đi đầu thiếu niên quay đầu nhìn Chu Đạo, cau mày hỏi. Đúng, Đại sư huynh. Ta không biết lừa người, ta thật chỉ thấy Lâm Đại Thánh cái kia ra hỏa, lúc trước ta còn tưởng rằng cái kia ra hỏa là đạo sư đâu. Chu Đạo nhẹ nói, đến mức tinh phần con toi phía trên sự tình, hắn không có nói, như vậy mất mặt sự tình, hắn làm sao có thể nói ra. Bất quá, cái này Lâm Đại ca tu vi, thật cao à, lúc trước có thể là hoàn toàn nghiền ép hắn. Nghĩ đến chỗ này, Chu Đạo thần sắc cảm đạm xuống, không nói gì nữa, hắn biết, hắn nhiều kể một ít, cũng chỉ làm cho trước mắt đội ngũ đả kích thôi. Bọn họ mục đích muốn đi Trung Châu, đánh bại cái này một đội Thanh Sơn Thư Viện học sinh, thế nhưng là, mọi người lại chui cái chỗ trống, cho Thanh Sơn Thư Viện học sinh bố trí trận pháp, tại Thanh Sơn Thư Viện học sinh chiến đấu thời điểm, bọn họ dẫn đầu xuất phát. Chu Đạo không có mở miệng. Biết, đã ngươi đến, ngươi cũng đuổi theo đi. Đi đầu thiếu niên ở chung quanh đi lại, như thế đi một ngày, bọn họ lúc này mới phát hiện, bọn họ lại hồi đến điểm bắt đầu, đồng thời, nguyên bản bọn họ chạm giết yêu thú, lại một lần nữa xuất hiện. Hướng về một đoàn người đánh tới. Nam Thảo. Mọi người cái này toàn bộ đều cầm giữ không được, nhìn trước mắt những công kích này người đồ chơi, nguyên một đám thần sắc đều biến. Những thứ này yêu thú, bọn họ không phải chém giết sao. Một bên khác, kẻ đầu têu đã hướng về một cái tiểu đội khác chỗ thành thị chạy tới, đang đuổi hướng cái cuối cùng thành thị thời điểm, một đoàn người gặp phải Thi Âm Tông đệ tử, bị vây quanh ở ngoài thành. Lâm Phong đi qua thời điểm, mọi người hoặc nhiều hoặc ít thụ thương. Thế nhưng là những cái kia Thi Âm Tông đệ tử nhưng thật giống như không có dừng lại đồng dạng liên tục không ngừng hướng về một đoàn người xông lại. Nhìn đến những thứ này Thi Âm Tông bộ dáng, Lâm Phong thần sắc biến đến băng lãnh lên. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này một chi Thanh Sơn Thư Viện học sinh một bên chiến đấu một bên lui lại, sau cùng đem ánh mắt đặt ở đội trưởng trên thân. Bọn họ đã chiến đấu hơn nửa ngày, những thứ này Thi Âm Tông đệ tử đem bọn hắn bao bọc vây quanh, bọn họ căn bản cũng không có chạy trốn khả năng. Thế nhưng là bọn gia hỏa này, lại không có buông tha bọn họ ý tứ. Bọn họ tại lịch luyện thời điểm, là cấm mang na di phủ, đội ngũ bên trong có phụ sư, thế nhưng là lúc này lại Úc còn không mang nổi mình Úc, vẽ bùa thì càng không khả năng. Chờ đi, Lâm đạo sư nói đến tìm chúng ta. Đội trưởng Chu Vân cắn răng, nói ra, chỉ cần đạo sư đến, chúng ta là có thể giải quyết bọn gia hỏa này. Nghe được Chu Vân lời nói, mọi người gật đầu, vẫn tại cắn răng kiên trì lấy. Lâm Phong đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy. Chủ nhân, ngài làm sao còn không xuất thủ? Thiên Lung nhịn không được hỏi. Không nóng nảy, trước để bọn hắn độ hoàn thành đạt tới sử dụng tốt nhất, như thế tới nói, đối bọn hắn đến đón lấy hội có ích lợi rất lớn. Lâm Phong nhẹ nói nói, người đều là tại trong tuyệt vọng trọng sinh, bọn gia hỏa này hiện tại năng lực còn không có phát huy đến lớn nhất đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung tinh phần đều không nói lời nào. Chủ nhân đây rõ ràng cũng là muốn trộm lưỡi a. Ngay lúc này, một bóng người bỗng nhiên bay ra ngoài, Lâm Phong vung tay lên, Thiên Lung trực tiếp đi qua đem bóng người mang về, đặt ở Lâm Phong bên người, người kia ngẩng đầu, thấy là Lâm Phong, ánh mắt lập tức liền sáng, vừa muốn mở miệng, Lâm Phong lại làm một cái hư thanh động tác. Thiếu niên kia gật đầu. Lâm Phong cho đan dược, ngược lại tiếp tục quan sát bên kia chẳng diện. Mọi người thụ thương càng ngày càng nhiều, nguyên bản toàn bộ ngã xuống mọi người toàn bộ đều rơi vào Lâm Phong bên người, sau cùng, chỉ có Chu Vân kiên trì đến sau cùng, làm hắn ngã xuống đi thời điểm. Những cái kia Thi Âm Tông đệ tử rốt cục lộ ra một cái hài lòng nụ cười tới. Chậc chậc, đều là tiểu thiên mới à, đem những thứ này tiểu thiên tài luyện thành thi thể, bọn họ hoán khí, khẳng định có thể cho là chúng ta chế tạo ra đến mạnh nhất thi thể đi. Thi Âm Tông đệ tử mang trên mặt điên cuồng, một bên khặc khặc cười một bên nói. Chu Vân nhắm mắt lại. Cam tâm sao? Đương nhiên không cam tâm, thế nhưng là hắn lại không có hành động khí lực. Đồng nhiên, Chu Vân cảm nhận được chung quanh khí tức biến hóa một chút. Đồng nhiên, Chu Vân nghĩ đến từng tại Lâm Hướng Dương trong tay mua được vũ khí, Chu Vân mở choáng mắt, vung tay lên, một quả lựu đạn trực tiếp ném ra bên ngoài. Những cái kia Thi Âm Tông đệ tử kỳ hạn đối Chu Vân đổ vật có chút không đồng ý, rất nhanh bọn họ thì cảm nhận được không giống nhau, vật kia tại trong bọn họ nổ tung, mấy cái người đệ tử đều bị nổ thành trọng thương. Tiểu tử, muốn chết. Thi Âm Tông đệ tử thấy cảnh này, thần sắc trong nháy mắt chìm xuống. Đến a, dù sao trong tay của ta còn có không ít. Chu Vân cười lạnh một tiếng. Vung tay lên, một cái nữa bom thả trong tay, lão tử làm chết các ngươi những thứ này tên khốn kiếp, ta nói cho các ngươi biết, ta dù sao số lượng nhiều, chỉ muốn các ngươi xuất hiện, ta thì xuất thủ, ta cũng không tin các ngươi những thứ này tên khốn kiếp còn có thể nhanh hơn ta bom. Lam Dược ra ngoài chân đứng ở nơi đó. Tiểu tử này, đủ hung ác. Lâm Phong dừng chân, mọi người cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bọn hắn đội trưởng, bị nhiều như vậy Thi Âm Tông đệ tử vây quanh, Chu Vân lại căn bản cũng không có sợ hai ý tứ. Ngược lại là bị những vật này kích thích chiến ý đồng dạng, toàn thân khí tức đông nhiên bắt đầu kích động. Đây là... Lâm Phong híp mắt lại đến, chỉnh thân thể trực tiếp rơi vào Chu Vân bên người, để tay tại Chu Vân trên bờ vai, vung tay lên, 10 cái bom ném ra bên ngoài, an giấc bom trực tiếp tại Thi Âm Tông trong các đệ tử ở giữa nổ tung. Ngược lại, vô số Thi Âm Tông đệ tử nổ thành toái phiến. Tốt, ngươi đi nghỉ trước. Thiên Lung đem Chu Vân mang đi ra ngoài, Lâm Phong đối mặt với bọn gia hỏa này, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Thích nha, ta nói các ngươi không tệ a, nhiều như vậy cùng một chỗ đến tìm phiền phức. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, một chú ý cái kia bọn gia hỏa này trên thân quét một vòng, nụ cười trên mặt càng thâm trầm, đáng tiếc, cũng là dài đến kém một chút. Tiểu tử, ngươi là ai, lan đi, không muốn tự tìm phiền toái. Một cái Thi Âm Tông đệ tử đi ở trước nhất, nhìn lấy Lâm Phong, hung dữ nói ra. Tự tìm phiền toái sự tình ta làm hay xảy ra, hiện tại không như cũ đứng ở nơi đó. Lâm Phong nhìn trước mắt gia hỏa. Ngược lại là các ngươi, đụng ta xem như các ngươi không may. Lâm Phong cười tủm tỉm nói, động tác lại một chút cũng không có chậm, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân triển khai, Thi Âm Tông đệ tử còn chưa kịp phản ứng đâu, Lâm Phong công kích trực tiếp liền đi qua. Chương 3403, tìm thành chủ làm chút kinh doanh. Thi Âm Tông đệ tử hướng về Lâm Phong xông lại, thi thể tại phía trước nhất, Thi Âm Tông đệ tử giấu ở phía sau. Ta không thích nhất thì là các ngươi những thứ này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, kiếm khí ở chung quanh quanh quẩn, ngay sau đó, vô số bom ở chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy. Thiên Lung mang theo Chu Vân một đoàn người bay lên bầu trời, tất cả mọi người tại bên trên bầu trời tu dưỡng lấy thân thể. Lâm đại ca không có sao chứ? Chu Vân nhìn lấy Lâm Phong bóng người, nhỏ giọng hỏi. Sẽ không có sự tình. Một người học sinh khác nhỏ giọng nói ra. Cái kia, chúng ta muốn hay không phía dưới đi hỗ trợ a? Ban đầu đến Lâm Phong bên người gia hỏa đã khôi phục được không sai biệt lắm, nhỏ giọng hỏi. Đều nghe chủ nhân lời nói, toàn bộ ở phía trên thật tốt tính dưỡng. Một thanh âm sau lưng bọn họ vang lên. Người nào? Mọi người quay đầu, liền thấy lóe lên một cái lấy hồng quang người máy từ bên trong đi ra, người máy trong tay bưng khay. Đây là dược vật, dùng để trị liệu vết thương, chủ nhân nói, các ngươi cứ việc xử lý tốt vết thương, tĩnh dưỡng tốt đối mặt cái kế tiếp thành thị người công kích liền có thể, nơi này sự tình, chủ nhân có thể giải quyết tốt. Nghe được người máy lời nói, ánh mắt mọi người tại người máy trên thân quét mắt một vòng, xác định đây chỉ là một cô khôi lỗi, vừa rồi thở phào. Có người máy lời nói, mọi người cũng liền không già mồm, ào ào ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Đồng nhiên, phía dưới truyền đến một tiếng cự đại bạo tạc, ngay sau đó, bọn họ nhìn đến một cái khốn trận dâng lên, khốn trận tựa hồ đem tất cả thi âm tông đệ tử toàn bộ đều xúm lại ở giữa. Lâm đạo sư hảo thủ đoạn. Thấy cảnh này, Chu Ân nhịn không được nói ra. Thế nhưng là, Lâm đạo sư đây là muốn làm gì a? Tất cả mọi người nhìn lấy phía dưới, mang theo vài phần không hiểu, tất cả thi âm tông đệ tử đều bị vây quanh, chẳng lẽ lại Lâm đạo sư còn muốn một người đối phó những thứ này thi âm tông đệ tử hay sao? Ta đoán chừng Lâm đại ca là muốn thả cái bom nguyên tử. Một cái học sinh trầm ngâm, dễ nhớ đến Lâm đại ca cái kia bom nguyên tử sao? Vậy nhưng là đồ tốt ta, một cái là có thể giải quyết một đoàn. Tất cả mọi người gật đầu. Lâm Phong thân thể trực tiếp rơi vào thiên lang toa phía trên, thiên lung cấp tốc thoát đi cái này khu vực, chính như người học sinh này nói, rất nhanh, phía dưới liền tức giận một đóa mây hình ấm, vô số thi âm tông đệ tử bay lên, tàn chi tay gậy ở chung quanh không ngừng bay lên. Lâm đại ca, chúng ta đến đón lấy làm thế nào? Chu Vân đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng hỏi. Các ngươi biết bọn gia hỏa này cứ điểm ở nơi nào sao? Lâm Phong nhỏ giọng hỏi. Thì ở bên cạnh cái trấn nhỏ kia, chúng ta đi vào tiểu trấn thời điểm, liền bị bọn gia hỏa này vây công. Nơi này có chút thi âm tông đệ tử cũng là tiểu trấn nhân viên, hắn đem tất cả tiểu trấn cư dân bình thường đều biến thành thi thể. Chu Vân cắn răng, hung dữ nói ra. Thiên linh quân vẫn còn chưa qua đến. Lâm Phong mày nhăn lại tới. Nếu như là tận lực, tiên linh quân không xuất hiện cũng bình thường, có thể bây giờ không phải là tận lực, nhưng cái kia tiên linh quân cần phải muốn xuất hiện mới đúng. Đối phó không tới, khắp nơi đều là thi âm tông đệ tử, cái này thành thị có chút hẻo lánh, trong khoảng cách châu khoảng cách cũng tương đối xa, chủ yếu nhất là, nơi này không có trực tiếp tiến vào Trung Châu truyền tống trận. Chu Ân nhẹ nói, tiên linh quân hiện tại ngay tại đối phó trong thành thi âm tông đệ tử, những cái kia thi âm tông đệ tử, càng ngày càng nhiều. Nghe được Chu Ân lời nói, Lâm Phong gật đầu. Lúc nói chuyện, Lâm Phong đã rơi vào tiểu trấn phía trên, hướng thẳng đến tiểu trấn lớn nhất kiến trúc lớn vật đi đến, tại kiến trúc vật lắc lư một vòng, Lâm Phong tìm tới bảo khố, trong bảo khố tiên linh thạch không nhiều, tài liệu dược tài các loại cũng bị mang đi không ít, Lâm Phong thở dài. Vẫn là tới chậm. Nơi này hẳn là bị chiếm cứ thời gian rất lâu, cho nên còn lại đồ vật càng ngày càng ít. Mọi người chia cắt đi, các ngươi đối phó bọn gia hỏa này, cũng vất vả. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người do dự một chút. Chuyển mà đi qua cầm một tiểu phần, đại phần đều lưu cho Lâm Phong, dù sao, đại bộ phận thi âm tông đệ tử, đều là bị Lâm Phong xử lý sạch. Lâm đại ca, chỗ đó thi âm tông đệ tử, còn thừa lại một số, chúng ta còn muốn đi xử lý sao? Chu Ân quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Ta tại khốn trong trận bố trí cái sát trận, những tên kia có thể còn sống sót khả năng không lớn, chúng ta tiên tiến thành đi hoàn thành khiêu chiến, sau đó trực tiếp đi Trung Châu đi. Lâm Phong trầm ngâm một phen, nói ra, những phiền toái này, vốn cũng không phải là chúng ta phiền phức, đã hiện tại đã xử lý, cũng không cần lại đi chú ý. Nghe được Lâm Phong lời nói, Chu Vân gật đầu. Cái kia Lâm đạo sư, tên đại gia hỏa kia, chúng ta có thể mua sao? Một cái học sinh đi đến Lâm Phong bên người, chúng ta thì mua chút bom liền tốt. Tốt, ta chỗ này đều có, giá cả các ngươi cũng rõ ràng, dám ở hiện tại thời khắc mấu chốt, đều giảm 20. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng mắt người lập tức liền sáng. Rất nhanh. Bọn họ từ tiểu trấn trong kho hàng đạt được tiên linh thạch cùng tài liệu, thì đổi thành đan dược vũ khí cùng bom. Lúc này, chúng người ý thức được, những thứ này bom, thật sự là quá có tác dụng. Đi thôi. Nhìn đến mọi người tâm tình thật tốt bộ dáng, Lâm Phong cũng cười tủm tỉm nói ra, chúng ta hiện tại đi ra ngoài trước đi. Nghe được Cao lời nói, tâm tình mọi người đều đi theo tốt, thiên lang toa trực tiếp đem mọi người đưa vào trong thành thị, chỉnh toa thành thị đã lên đều được một tầng khói như sương mù, Lâm Phong hướng thẳng đến phủ thành chủ đi. Chiến đấu tại thành tây bên kia trong núi bạo phát, đồng thời còn chưa kết thúc ý tứ. Các ngươi đi trước sân đấu võ đi. Lâm Phong xua tan mọi người, trực tiếp đi phủ thành chủ. Phủ thành chủ trọng địa, nhàn nhân miễn nhập. Một cái tiên linh quân ngăn trở Lâm Phong đường đi. Phiền phức mang câu nói cùng mang theo cái này trí nhớ bóng cho thành chủ, liền nói, ta có biện pháp, cấp tốc giải quyết những cái kia thi âm tông đệ tử. Lâm Phong đem trí nhớ bóng cho trước mắt cái này tiên linh quân đệ tử. Tiên linh quân đệ tử nhìn một chút Lâm Phong. Ngược lại cầm lấy chi nhớ bóng ra ngoài. Một chén trà trong nháy mắt về sau, bị thương nặng thành chủ tự mình ra đón. Ngươi nói, thế nhưng là thật. Ta không biết gạt người, cái này chiến đấu, cũng là vừa rồi tại bên ngoài phát sinh thời điểm thu xuống tới, toàn bộ tiểu trấn Thi Âm Tông đệ tử, ta đều đã giải quyết, có chừng 10.000 hai bên nhân số đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, thành chủ Chớ Vi thần sắc theo chập trùng một chút, chuyển mà rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong mặc lấy Thanh Sơn Thư Viện đồng phục đạo sư. Nhìn đến Lâm Phong là Thanh Sơn Thư Viện đạo sư, Chớ Vi thở phào. Tốt, tiểu huynh đệ, mời vào bên trong. Không đi, cái này đâu, là Thiên Cơ Môn nghiên cứu chế tạo đồ vật, chỉ có chúng ta Thanh Sơn Thư Viện mới có, là độc nhất vô nhị, ngươi có thể nhìn một chút giá cả đơn, nếu như thành chủ nguyện ý mua xuống lời nói, liền có thể tạo thành như thế hiệu quả. Chương 3404, hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phong đem bảng giá đưa qua, bởi vì là đặc thù sự tình, cho nên, hết thể giảm 20. Chớ Vi tiếp nhận bảng giá, nhìn một chút, thân thể run rẩy một chút, đây chính là giá trên trời a. Thế nhưng là, hắn cũng nhìn đến chiến đấu tràng diện. Cái kia bom nguyên tử cho ta đến 5 cái, còn có những cái kia bom cái kia thứ gì, mỗi dạng cho ta đến 1.000 cái. Chớ Vi cắn răng nói ra. Thanh chủ, ngài biết vì ngài hôm nay nỗ lực vui vẻ. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Chớ Vi khô cằn cười một tiếng, tim lại tại quất đau lấy, cái này đều là tiên linh thạch ta. Ta đã cho ngài tại thành Tây bố trí khốn trận cùng sát trận, đây là hai cái trận pháp đi ra phương pháp, chỉ cần một quả bom nguyên tử, ta đoán chừng những thứ này Thi Âm Tông đệ tử cũng liền giải quyết không sai biệt lắm, chúc mừng các ngươi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Chớ Vi ánh mắt lập tức liền sáng. Hắn cảm nhận được, bên kia có trận pháp khí tức chậm rãi thăng lên, đồng thời, vẫn là tiên phẩm cấp 5 trận pháp. Tiểu tử này là tiên phẩm cấp 5 trận pháp sư. Chớ Vi ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong lại xuất ra chữ vật mang đến, lúc này tài liệu, ngài có thể trả tiền. Nghe được Lâm Phong lời nói, Chớ Vi khỏe miệng co quắp quất, cảm tình gia hỏa này vẫn là cái hiện thực gia hỏa, đối với tiền thương tâm A. Cho ngươi. Chớ Vi đem túi chữ vật cho Lâm Phong, cho ra đi thời điểm, thân thể vẫn là run rẩy một chút, Lâm Phong thần thức kiểm kê một phen số lượng, quay người trực tiếp đi. Một quả bom nguyên tử không chỉ có chế tác thời gian dài, đồng thời, rất nhiều cần tài liệu, chủ tinh phía trên cũng không có, mà chính là cần phải đi một số vứt bỏ tinh cầu bên trên tìm kiếm, trừ bỏ thanh bản, kiếm lời, thực cũng liền không nhiều. Lâm Phong thở dài. Tiếp tục như vậy. Cũng không biết cái gì thời điểm, mới có thể nuôi sống mọi người a. Xem ra, kiếm tiền đại kế là muốn toàn bộ đều lấy ra. Lâm Phong thở dài. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Thiên Lung không hiểu Lâm Phong lo lắng, chỉ là bởi vì Lâm Phong thu đại lượng tiên linh thạch mà biến đến bắt đầu vui vẻ. Chúng ta hiện tại đi tìm Chu Vân bọn họ quay người rời đi, những tên kia đoán chừng cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Lâm Phong cười ha hả nói ra, đã sự tình giải quyết không sai biệt lắm, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Nghe được lời nói, Thiên Lung gật đầu. Đến sân đấu võ, chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Chu Vân một đám người khôi phục không tệ, An Dức năm viện học sinh cũng vừa cùng Thi Âm Tông chiến đấu qua, nguyên một đám mỏi mệt không chịu nổi. Bất quá Tào Tháo bắt đầu chiến đấu, ngược lại thì kết thúc. Mọi người ra ngoài thời điểm, đều thở dài. Như thế nào? Lâm Phong nhìn lấy Chu Ân, cười hỏi. Bên này Thi Âm Tông so sánh tràn lan, hiện tại tất cả mọi người vẫn là thẳng phiền muộn. Nghe được Chu Ân lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười, ngược lại phất phất tay, nói, rất nhanh là có thể giải quyết, chúng ta hiện tại cũng đi thôi. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu, trực tiếp ngồi đấy Thiên Lang Toa rời đi, Thiên Lang Toa bay đi không xa. Thành Tây truyền đến cự tiếng nổ lớn, đại bộ phận Thi Âm Tông đệ tử, đều tại lần này đại trong lúc nổ tung, chết sạch sành sanh. Lần này, chỉnh tòa thành thị đều hòa hoãn lại. Lâm Phong tâm tình cũng theo thoải mái. Mọi người tiếp đó, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Phong thở phào, cười ha hả nói ra. Tất cả mọi người theo gật đầu. Lâm Phong đem mọi người đưa đến đi Trung Châu truyền tống trận, các ngươi đi trước đi, chúng ta rất nhanh cũng đều đến. Lâm Phong cười nói với Chu Vân, qua bên kia về sau. Trực tiếp đi đưa tin, sau đó cùng viện trưởng tập hợp, Lý Phong đã mang theo một cái tiểu đội khác đi qua. Nghe được Lâm Phong lời nói, Chu Vân gật đầu. Lâm đạo sư, cảm ơn ngươi. Chu Vân cảm tạ, xuất phát từ nội tâm. Lâm Phong khoát khoát tay, trực tiếp phía trên Thiên Lang Toa, quay người rời đi. Nhìn lấy Lâm Phong bóng người, tất cả mọi người theo thở phào. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi về Câu Ngông thành sao? Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, ta nhìn muốn không chúng ta còn có thể đi hắn thành thị nhìn xem. Nhiều bán mấy cái này bom. Kiếm tiền đâu? Ta cũng muốn à, nhưng là chúng ta số lượng có hạn. Lại nói, cái này tiên giới tu chân năng lực đều lớn mạnh một chút. Chỉ có Dương Dương cải thiện qua bom nguyên tử mới có tác dụng. Hiện tại số lượng còn thiếu rất nhiều chúng ta đi các tòa thành thị tuyên truyền. Bất quá yên tâm đi, chỉ cần thời gian mấy năm, trên địa cầu khoa học ra thì toàn bộ đều tới. Đến lúc đó mọi người tăng giờ làm việc, khẳng định có thể cho những thứ này mà giới ra hỏa ăn thật ngon một trận. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghĩ đến tương lai kế hoạch lớn, Lâm Phong tâm tình cũng tùy theo tốt. Trở lại câu ngỗng trong thành, Lâm Phong trước cùng Tiểu Bạch một đám người tập hợp, Lý Phong cùng Triệu Khinh Lạc cũng trở về đến, hai người thần sắc nhìn qua đều có chút không được tốt. Không chỉ là Thi Âm Tông, còn có khá hơn chút ma giới tông phái đều đến chủ tinh phía trên, bọn họ lần này, tựa hồ là đang muốn triệt để chiếm hữu chủ tinh. Triệu Khinh Lạc mày nhíu lại lấy, nói ra, các tòa thành thị đều có nhiều như vậy tiên linh quân đang quản ý đâu. Lâm Phong lại cười cười, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, là thời điểm để bọn hắn ra ngoài chiến đấu, chúng ta việc cấp bách đâu, là phải hoàn thành chính chúng ta thực lực vượt qua, những cái kia ma giới đệ tử, có thể tới, chí ít đều là nhân tiên kỳ, chúng ta có thiên tài, bọn họ khẳng định cũng có thiên tài, cho nên, chúng ta vẫn là muốn mau chóng tăng lên chính mình thực lực tốt nhất. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Khinh Lạc gật đầu. Còn có, hiện tại, chúng ta cần phải đi tính toán sổ sách. Lâm Phong cười hắc hắc, mọi người thấy nụ cười, không hiểu ra sao, không biết lại chuyện gì phát sinh. Mọi người nhìn lẫn nhau, cũng không biết sự tình, chỉ là cả đám đều theo Lâm Phong trực tiếp bắt đầu hạ một cái giai đoạn, chạy tới Trung Châu. Đi một đoạn, mọi người thì cảm nhận được trận pháp khí tức, đây là tại bọn họ đi Trung Châu trên đường, chúng người thần sắc đều đi theo nhấc lên, Lâm Phong lại trực tiếp mang theo mọi người xuyên qua trận pháp. Không cần sợ hãi, trận pháp là ta bố trí, chúng ta đi bắt chuyện một chút trong trận pháp năm viện học sinh đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, tâm thần nhất động, toàn bộ trận pháp đều hiển lộ ở trong mắt Lâm Phong, 11 cái gia hỏa cũng rơi vào Lâm Phong trong mắt. Bọn gia hỏa này, ngay tại khôi phục nguyên khí. Cảm nhận được bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, bọn gia hỏa này lá gan cũng không nhỏ, nguyên một đám nút trong bóng tối đang chờ hắn xuất hiện. Lâm đại ca, trong này là ai a? Là năm viện học sinh ở chỗ này chờ chúng ta sao? Lý Phong nhỏ giọng hỏi. Đây chính là chúng ta đi Trung Châu đường, ở chỗ này chờ chúng ta. Lý Mộc lẩm bẩm một tiếng, ta đoán chừng những thứ này tên khốn kiếp là trực tiếp đi đâu. Sau đó bị Lâm đại ca cho chế trụ. Lâm Phong tán thưởng nhìn một chút Lý Mộc, ngược lại cười hắc hắc, nói, đi thôi, chúng ta đi cùng bọn hắn chơi một cái mèo vờn chuột trò chơi. Nói, Lâm Phong thân thể hướng thẳng đến phía trước bay qua. Chương 3405. Sắc mặt không được tốt Hồng Viêm đạo sư. Mọi người lập tức đuổi theo, nguyên một đám trên mặt đều mang lên cảm giác hưng phấn, chỉ có Thạch Tốt đi theo Lâm Phong bên người. Lâm đại ca, ngươi là lúc nào đột phá ngũ phẩm trận pháp sư? Thạch Tốt nhỏ giọng hỏi Lâm Phong. Đột phá? Lâm Phong dừng một chút, ngược lại ha ha cười cười, nói. Sớm, chỉ bất quá tu vi không có đạt tới A. Trong cơ thể hắn có tiền nhân cảm ngộ, đột phá chỉ cần tu vi đến, một cách tự nhiên thì nước chảy thành sông. Đến mức những trận pháp này, đại bộ phận đều là thiên lung tinh phần bọn họ đang bố trí, mà hắn chỉ cần đem trận bản đồ lại đi ra mà thôi. Thế nhưng là, ngài linh hồn lực lượng, đạt tới sao? Thạch Tốt cao mày hỏi. Nếu như linh hồn lực lượng không có đạt tới lời nói, Thạch Tốt biết, đến bố trí trận pháp là rất thương tổn thân thể. Lâm Phong tâm thần đi một vòng, Thạch Tốt ánh mắt lập tức liền sáng, ngược lại trầm mặc, cao mày lại để xuống, đối Lâm Phong nở nụ cười tới. Trong trận pháp truyền đến từng đợt tiếng kêu rên. Những con chuột muốn tránh cũng không được, từng cái đều bị cầm ra đến nhét vào chính giữa, Lý Phong đứng tại phía trước nhất, Lâm Phong một người ở phía sau đánh lấy nước tương. Các ngươi có phải hay không quá phận? Chu Đạo mở miệng, một mặt hung dữ nói ra, các ngươi Thanh Sơn Thư Viện. Các ngươi, thực ta cảm thấy, Lâm Đại ca trận pháp này rất tốt, liền đem đó là cái gia hỏa thả ở bên trong chơi trước mấy năm cũng không tệ, dù sao linh lực có thể bổ sung, lại nói, tất cả mọi người không là tiểu hải tử, không ăn đồ ăn cũng sẽ không chết. Lý Mộc đứng ở một bên, cười tủm tỉm nói ra. Vài chục năm, mọi người liền sẽ buồn tẻ đi, nơi này có thể không có cái gì, mỗi ngày muốn đối mặt yêu thú, cũng đều là hư huyễn đâu. Lý Mộc lời nói sắt thép rơi xuống, Tiểu Bạch lập tức liền nối liền, nói ra. Một đám người khỏe miệng có quắc quất. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Người dẫn đầu ngẩng đầu nhìn Lý Phong, dù sao chúng ta cũng bị các ngươi bắt ở, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy các ngươi liền. Chúng ta cũng không phải người xấu, giết các ngươi làm gì? Không phải nói à, thì đem bọn ngươi để ở chỗ này tốt. Lý Phong cũng cười tủm tỉm nói ra, tâm thần nhất động, quay người trực tiếp rời đi, đối bọn gia hỏa này, hắn hiển nhiên cũng là muốn đi kiên nhẫn cùng bọn hắn nói ra. Cảm nhận được mọi người thật rời đi, mấy người nhìn lẫn nhau, sắc mặt đều đi theo âm trầm xuống, còn muốn lên tiếng, mấy người nhưng không có lên tiếng tâm tư, ào ào hư lạnh một thân quay người rời đi. Cảm nhận được bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Đã các ngươi không có ý định thật tốt chơi. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lâm Phong xoay người rời đi, mọi người lập tức đuổi theo. Thả chúng ta ra ngoài. Đáng chết, thả chúng ta ra ngoài. Đằng sau truyền đến năm viện tức hồn hển thanh âm, Thạch Tốt đi tại sau cùng, có chút đáng thương nhìn lấy này một đám gia hỏa. Đần độn à, lần sau xuất hành thời điểm, ít nhất phải mang cái trận pháp đúng vậy à, bất quá ta xem các ngươi bộ dáng, mang cái trận pháp sư cũng vô dụng, à, đúng, ta còn cùng các ngươi nói à, liền xem như không mang theo trận pháp sư, các ngươi hiện tại cái này bộ dáng, nhìn qua cũng quá xấu xí một chút, đây chính là cấp 5 khốn trận, các ngươi ở chỗ này liền hảo hảo chơi đi. Nói xong, Thạch Tốt cũng đi. Một đám người trò vui viết khí bóng cao su, rốt cuộc nói không ra bất kỳ lời nói tới. Thạch Giai Thoại còn tại lẩn quẩn bên thai bọn họ, cái này, là cấp 5 khốn trận, tại khốn trong trận, bọn họ còn có thể cảm nhận được một cái huyễn trận, hai cái trận pháp chồng chất lên nhau, hiệu quả thì càng thêm cường đại. Lần này, bọn họ xem như chìm tới đáy xong. Bọn họ rất mềm thì hối hận, tại sao muốn thay thế bọn gia hỏa này xuất hành đâu, hiện tại bị tội thế nhưng là chính bọn hắn a. Nghĩ như vậy, một đám người thần thái gặp đều nhiều mấy phần thê lương, nguyên một đám ngồi sập xuống đất, bọn họ duy nhất có thể làm, cũng là các loại đợi bọn hắn đạo sư có thể phát hiện bọn họ đều bị khống trụ. Lâm Phong một đoàn người xuất trận pháp, tiếp tục hướng phía trước. Đến quy định truyền tống trận về sau, một đoàn người đi thẳng đến quy định Trung Châu ở mép một tòa thành thị, cái kia hai cái đội ngũ tại đã đến, ba cái đội ngũ kết hợp, tất cả mọi người bắt đầu tu chân lên, khoảng cách năm viện hắn học sinh đến thời gian, còn có gần nửa tháng. Đây là mọi người quy định tốt thời gian. Trong vòng một năm năm viện chiến đấu A. Lâm Phong nhìn lấy trong thành cái kia lớn nhất đại hội tỷ võ tràng, nghĩ đến Long Mộ địa đồ, Lâm Phong trong mắt lóe ra tinh quang, rất nhanh, cái này một khối Á Long Mộ địa đồ, liền muốn đến trong tay hắn. Lâm đại ca, buổi tối Trung Châu, càng xinh đẹp hơn A. Tiểu Bạch đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, nơi này chỉ là Trung Châu đối lập tập trung ở trung gian thành thị thôi. Chúng ta đều muốn ở chỗ này quyết chiến ra chúng ta đi tham gia tiểu đội nhân mã, hết thể 15 người, 15 người hội đi tham gia đến đón lấy bí cảnh thí luyện, các loại bí cảnh thí luyện sau khi hoàn thành, mới là đến chiến trường chân chính. Tiểu Bạch nhãn bên trong cũng nhiều mấy phần chờ mong. Các ngươi hậu cần bộ đội không phải trực tiếp đi qua sao? Lâm Phong cười ha hả nói ra, đến lúc đó, cùng một chỗ tham gia lịch luyện. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch tâm động một cái, ngược lại lắc đầu, nói, lịch luyện danh ngạch là quy định. Chúng ta cũng vào không được a. Tiểu Bạch vẻ mặt đau khổ, nói ra, Lâm đại ca ngươi không biết, nơi này chính là quản lý sông nghiêm, không là lần trước vùng quê bí cảnh, ngươi vụng trộm thì đem chúng ta mang vào. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong lại cười hắc hắc. Ngươi hiểu cái gì à, ta nói có thể liền có thể, đi thôi, chúng ta hiện tại đi trước điểm tập hợp nhìn xem, thừa dịp tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này, thật tốt dạo chơi cái này thành thị. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch cười gật đầu. Lâm Phong cũng thở phào. Nhìn lấy chung quanh không ngừng chuyển đổi cảnh sắc, khóe miệng cũng mang theo một cái nụ cười tới. Đã lâu Trung Châu A. Thiên Lung ôm lấy Lâm Phong tóc nhảy dựng lên, tâm tình thật tốt. An tĩnh chút, nơi này cao thủ như mây, ngươi muốn cho chủ nhân gây phiền toái. Tinh phần trực tiếp đem Thiên Lung đánh rớt, nhỏ giọng nói ra. Sợ cái gì A, nơi này cường giả người nào cũng không có một cái nào mang theo khí linh pháp bảo A. Thiên Lung chẳng thèm ngó tới. Ngươi cũng biết là cường giả A, chủ nhân tu vi chỉ có cao như vậy. Ngươi cho là bọn họ sẽ không xuất thủ. Bậc nhỏ giọng nói ra. Thiên Lung trầm mặc, Lâm Phong bật cười, đi dạo một vòng, tâm thần cũng đi trước kia, xác định không có cảm nhận được Hồng Viêm đạo sư cùng Hồng Sơn viện trưởng về sau, Lâm Phong trở lại khách sạn. Hồng Sơn viện trưởng, hẳn là tại bọn họ trước đó liền đến mới đúng, làm sao lúc này còn chưa tới đâu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong mi đầu cũng theo đó xung quanh Ali, hắn hiện tại ngược lại là có chút không kịp chờ đợi muốn biết mọi người đến cùng có cũng không đến. Thế mà, chỉ một chút 3 ngày thời gian, Hồng Sơn viện trưởng cùng Hồng Viêm đạo sư đều không có tin tức, Lâm Phong nguyên bản thoải mái tâm cảnh cũng theo chậm rãi chập trùng, tâm lý còn đang suy nghĩ hai người kia đến cùng đi nơi nào. Ngày thứ tư buổi chiều thời điểm, Hồng Viêm đạo sư một mặt phong trần mệt mỏi xuất hiện. Vừa vào cửa, Hồng Viêm đạo sư tại trên thân mọi người quét mắt một vòng, nhỏ cắn môi, sắc mặt mang theo vài phần vẻ bại. Nhìn đến Hồng Viêm đạo sư bộ dáng, mọi người tâm đều đi theo nhấc lên. Chương 3406, lặp lại chiêu cũ. Hồng Viêm đạo sư, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi trực tiếp nói với chúng ta tốt. Nhìn đến Hồng Viêm đạo sư bộ dáng, Lâm Phong cau mày, nhỏ giọng nói ra. Không có việc gì, dù sao các ngươi sớm muộn cũng phải biết, thừa dịp bây giờ còn có thể tốt thật vui vẻ một chút, các ngươi trước vui vẻ một cái đi. Hồng Viêm ánh mắt tại mọi người thân thể dừng một chút, nói ra. Nghe được Hồng Viêm lời nói, nguyên bản còn đúng sự tình không tâm mọi người mi đầu đều đi theo nhăn lại đến, nếu như Hồng Viêm không nói. Bọn họ ngược lại là không có như vậy quan tâm chuyện này, hiện tại Hồng Viêm tiểu nói này, bọn họ ngược lại là quan tâm một số. Sự tình rốt cuộc là tình hình gì đâu? ánh mắt mọi người toàn bộ đều đặt ở Hồng Viêm đạo sư thân thể, cảm nhận được ánh mắt mọi người, Hồng Viêm đạo sư dừng một chút, sắc mặt mang theo vài phần âm trầm, thần sắc cũng ảm đạm xuống, lần này, Thanh Sơn thư viện hạng chót, là 100%, là không biết Lâm Phong tiểu tử này. Hồng Viêm ánh mắt tại Lâm Phong thân thể quét mắt một vòng, ngược lại thở dài, Lâm Phong xem như lợi hại hơn nữa, Lâm Phong tuổi tác cũng không tính lớn, như Hồng Sơn viện trưởng nói, muốn đối phó những cái kia các môn phái bồi dưỡng được đến đỉnh mấy ngày mới, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Xế chiều ngày mai mọi người đi chiến đấu đi. Hồng Viêm dừng một chút, tuyển ra chúng ta đi tham gia lịch luyện 15 người đến, nhưng phạm là tham gia lịch luyện mỗi người, cũng có thể đi tham gia. Nói, Hồng Viêm ánh mắt đặt ở Triệu Kỳ thân thể. Triệu Kỳ lui về sau một bước. Ta không đi, ta là Thanh Sơn Thư viện đạo sư, không có cùng học sinh tranh đạo ý. Nghe được Triệu Kỳ lời nói, ánh mắt mọi người đều đặt ở Triệu Kỳ thân thể. Ngược lại, mọi người gật đầu, nguyên một đám thần thái đều đi theo căng cứng. Chúng ta bất hòa Lâm đại ca chiến đấu. Đông nhiên, Lý Mộc nhấc tay, cười hì hì nói ra, ta nhớ được có cái lên thẳng danh lạch, ta nguyện ý đồng ý Lâm đại ca không tham gia chiến đấu. Nghe được Lý Mộc lời nói, Hồng Viêm nhìn về phía người khác. Là có cái miễn chiến danh lạch, bất quá cái này miễn chiến danh lạch, cần tất cả mọi người đồng ý mới có thể chấp hành. Hồng Viêm còn chưa dứt lời dưới, tất cả mọi người đều giơ tay lên. Cùng Lâm Phong sóng vai chiến đấu, không có cùng Lâm Phong dù sao chiến đấu, nguyên một đám cười ha hả đứng ở nơi đó, không nguyện ý cùng Lâm Phong cùng một chỗ chiến đấu. Nói nhảm, Lâm Phong chiến đấu lực, bọn họ thế nhưng là rõ ràng, lại nói, Lâm Phong sau lưng còn có cái thiên cơ môn nhi từ đâu, trời mới biết ra hỏa này thân thể còn có cái gì biến thái trang bị. Nghĩ đến chỗ này, tất cả mọi người nhất trí nhấc tay. Lâm Phong yên lặng cái mũi, nhìn lấy một đám người bộ dáng, thở dài. Hắn chả nghĩ kỹ tốt cùng bọn gia hỏa này chiến đấu đâu, kết quả bọn gia hỏa này trực tiếp đem hắn cho bài trừ bên ngoài. Được. Hồng Viêm gật đầu, vung tay lên, từng hàng màu đỏ chữ xuất hiện tại giữa không trung, mọi người toàn bộ tại mặt lưu lại tên, màu đỏ sách bay thẳng đến võ trưởng lão giả mở to mắt. Miễn chiến A. Đây chính là rất nhiều năm đều không có phát sinh sự tình A, xem ra, là cái cho người ta kinh hỉ tiểu tử A. Lão giả thu hồi nói rõ, tiếp tục nhắm mắt. Cái này thành thị. Là năm viện ở chỗ này lẫn nhau quan sát mỗi người chiến đội chiến đấu thành thị. Ngày đầu tiên chiến đấu là Thiên Hoàng Thư Viện, Nương Tử Quân một trận, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, hệ lì xệ tại ở mép du. Đi, sau cùng bình tĩnh tại 15 tên. Chiến đấu vừa kết thúc, hệ lì xệ không kịp chờ đợi đến tìm Lâm Phong. Thân ái, muốn chết ta. Hệ lì xệ trực tiếp ôm lấy Lâm Phong thân thể, hai người đơn độc thuê một cái khách sạn, Lâm Phong ôm hệ lì xệ, một cái muộn, Lâm Phong cho ăn no trong ngực tiểu yêu tinh. Thiên Hoàng Điểu hiện đang ngủ say thời gian càng ngày càng nhiều, ta xem chừng, nó muốn uống phía dưới chu tức máu thời gian cũng càng ngày càng gần. Lần này năm viện chi chiến về sau, ta chuẩn bị trở về Thiên Hoàng Thư Viện đi trông coi. Hệ lì xệ nhỏ cắn môi, nói với Lâm Phong, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, trong lòng ta, khát vọng nó. Nghe được hệ lì xệ lời nói, Lâm Phong tại hệ lì xệ khỏe miệng mổ một chút, nói, tốt, chỉ cần là ngươi muốn, ta nhất định vì ngươi thu vào trong tay. Nghe được Lâm Phong lời nói, hệ lì xệ bỗng nhiên cười, chui tại Lâm Phong trong ngực, đều là cảm động. Cảm ơn ngươi, thân ái. Lâm Phong ôm hệ lì xệ. Những thứ này, đều là hắn nữ nhân, chỉ cần lao bà hắn nhóm cần, hắn tùy thời đều có thể xuất thủ, bất quá là một chu tước máu mà thôi, xem như giết một con chu tước, hắn cũng nguyện ý. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong khí thế cũng theo đó nhấc lên. Ngày thứ hai là Thanh Sơn Thư Viện chiến đấu, nhưng là Lâm Phong đã miễn chiến, cũng không cần tham gia, cùng hệ lì xệ hai người thay quần áo, tay nắm tay. Lâm Phong trực tiếp mang theo hệ lụy xệ đi chỉnh tòa thành thị đi dạo một vòng. Trong thành thị khắp nơi đều là náo nhiệt trang diện, có Lâm Phong theo, hệ lụy xệ dạo phố dục vọng theo nhấc lên, một mặt hưng phấn. Chúng ta ba ngày sau muốn xuất phát, thật hy vọng dạng này thời gian có thể đủ nhiều dừng lại mấy ngày. Hệ lụy xệ có chút lưu luyến không rời nói ra, bí cảnh là tùy cơ, ai cũng không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi, thật hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ. Hệ lụy xệ quay đầu, nhẹ giọng nói với Lâm Phong. Có ta ở đây đâu. Lâm Phong lôi kéo hệ lì xệ tay, chỉ cần ta nghĩ, chúng ta đến lúc đó, khẳng định sẽ gặp mặt. Hệ lì xệ lập tức lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười tới. Ngươi thấy khanh khanh tỷ đi, khanh khanh tỷ qua được không? Tu vi thế nào? Hệ lì xệ quay đầu, nhỏ giọng hỏi. Ngươi lợi hại nhiều, hai ngày nữa khanh khanh tỷ đến lúc đó các ngươi có thể cùng đi. Vẫn là khanh khanh tỷ đối tu luyện tâm. Hệ lì xệ le le lưới. Đầu. Rất lâu đều không có nhìn thấy khanh khanh tỷ đâu. Nghe được hệ lì xệ lời nói, Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng. Các ngươi không phải vẫn luôn tại liên hệ đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Elise cười hắc hắc, tỉ muội chúng ta thế nhưng là nói tốt, tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi chúng ta mỗi người sở tại vị trí, đã ngươi tìm tới chúng ta, đó là ngươi bản sự à. Lâm Phong sắc mặt đen hắc, xem ra hắn là đối các lao bà quá tốt, này một đám gia hỏa, cả đám đều nghĩ đến biện pháp khi dễ nàng. Lần sau ta khi dễ trở về. Lâm Phong hung dữ nói với Elise. Rất nhanh, quyết chiến thành viên đi ra, một bộ phận vui vẻ, một bộ phận người lại thất lạc. Duy chỉ có Thanh Sơn thư viện trong khách sạn một mảnh hòa thuận vui vẻ, Lâm Phong quay đầu nhìn Hồng Viêm. Hồng Viêm đạo sư, thật không cân nhắc cùng chúng ta đi vào chung. Hồng Viêm đạo sư quay đầu đi. Không đi, ta sớm đi vào lịch luyện qua. Hồng Viêm đạo sư ánh mắt tại Lâm Phong thân thể dừng một chút, nếu như ngươi sự tình bị phát hiện lời nói, đó là muốn hủy bỏ thi đấu. Chương 3407, Thượng Cổ Chiến Trường. Người suy nghĩ nhiều. Lâm Phong khoát tay, hắn đã dám mở miệng dẫn người đi vào. Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến chính hắn a, bởi vì hắn có thể là có người khác hoàn toàn kiểm chắc không đến hỗn độn hạt giống tồn tại. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thần sắc cũng theo đó thoải mái xuống tới. Nhìn đến một mặt tùy ý bộ dáng, Hồng Viêm trong lòng vẫn như cũ mang theo vài phần lo lắng, bất quá Lâm Phong đều không lo lắng, nàng tự nhiên cũng không biết phải nói chút gì. Đi qua ngày nào đó, năm viện học sinh đều tụ tập ở nơi đó, nhưng là mọi người đi qua thời gian đều là không giống nhau. Thanh Sơn thư viện là cái cuối cùng đi vào. Nơi này truyền tống trận là cái giả thuyết trận pháp, nếu như không phải Lâm Phong đem người giấu trong thân thể, chỉ sợ trận pháp có thể hoàn toàn đem người cảm ứng ra đến, may mắn, Lâm Phong thở phào. Lâm Phong trên tóc chỉ còn lại có tu vi còn không có đạt tới nhân tiên kỳ thiên lang toa ôm thật chặt Lâm Phong tóc dài. Nơi này có khí linh tiểu tử không ngừng Lâm Phong một cái không sai biệt lắm xứng đôi Lâm Phong thân thể khí linh mà thôi, thủ hộ cường giả cũng không có đi chú ý ý tứ, chỉ là đưa mắt nhìn chỗ có người tiến vào cấm địa về sau. Đóng lại trận pháp. Nơi này, 5 năm mới sẽ mở ra cùng một chỗ. Bên trong bí cảnh là chuyên môn vì năm viện giải đấu lớn thiết trí, nói là bí cảnh, không bằng nói là một chỗ thượng cổ chiến trường, mà bí cảnh cuối cùng, thì là chân chính Trung Châu, chủ tinh lớn nhất vị trí trung tâm. Lâm Phong toàn bộ rơi trên mặt đất, kích thích một chỗ đất vàng. Lâm Phong xì một miệng. Mẹ, lần trước muốn đi đến sa mạc, lần này là đất vàng dốc cao, là mỗi lần tiến vào bí cảnh, đều không có sự tình tốt. Lâm Phong hùng dữ nói ra, thượng cổ chiến trường A. Tinh phần chạy ra đến, vây quanh chung quanh đi một vòng, sau đó tinh phần con toy bên trong chạy ra đến một đống người, tất cả mọi người thở phào, tại toàn bộ tinh phần con toy không gian thu hẹp bên trong, bọn họ có thể bị bịt kín đến khó chịu chết. Tiểu Bạch hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, Lâm đại ca, ngươi quá ác. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong phi hành con toy khí linh chỗ tại không gian, lại là cái thi thể không gian, mà Lâm Phong khí linh. Là một đầu rắn ba đầu, nghĩ đến không gian kia âm khí nặng nề bộ dáng, chúng người thân thể đều run rẩy một chút. Tinh phần rơi vào Lâm Phong trên tóc. Lâm đại ca, chúng ta lần sau có thể hay không thay cái, trước cho chúng ta một cái hàng không dương A, lần này có thể hủ chết chúng ta. Tiểu Bạch vỗ bộ ngực, nói ra, ngươi làm sao sớm không nói ngươi khí linh là một đầu rắn ba đầu A. Tất cả mọi người theo gật đầu, một bộ khổ cắp cắp bộ dáng. Ha ha. Lâm Phong chỉ là cười cười. Vang lên vừa mới tinh phần cái kia tấm mặt thối, lại nhìn bọn gia hỏa này một mặt may mắn bộ dáng, Lâm Phong biết, khẳng định là tinh phần cho bọn hắn sắc mặt nhìn, gia hỏa này, thật đúng là. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong chỉ là lắc đầu. Bọn gia hỏa này chắc chắn sẽ không nghĩ đến, vừa mới bọn họ thế nhưng là cùng 12 thủy long một trong đợi cùng một chỗ. Đây chính là bí cảnh A. Vẫn là thạch tốt phản ứng nhanh, ở chung quanh quét mắt một vòng, cái này tuy nhiên không phải Trung Châu lớn nhất đại bí cảnh. Nhưng là đã từng gây ma tam giới chiến đấu đem Trung Châu không thành thật vô số khối, đây cũng là bên trong so sánh lớn một khối. Thạch tốt dừng một chút. Đã từng cái này một khối Trung Châu đại địa phía trên, có to to nhỏ nhỏ chí ít hơn 1.000 môn phái cùng gia tộc tồn tại, thậm chí còn có vang vọng một phương đại môn phái, chỉ là theo chiến đấu, đều tiêu trừ, thế nhưng là trong này, lại lưu lấy bọn hắn di chỉ thậm chí còn có truyền thừa. Thạch tốt trên mặt đều là hiếu kỳ. Đúng vậy a. Hiện tại các ngươi đều có thể đi tìm những thứ này di chỉ cùng truyền thừa. Lâm Phong cười ha hả nói ra, di chỉ cùng truyền thừa đều là lưu cho người hữu duyên, các ngươi hiện tại cũng tiến đến, nói không chừng, các ngươi thì là nơi nào người hữu duyên, cố lên nha. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người gật đầu. Lâm đại ca, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ sao? Tiểu Bạch quay đầu nhìn Lâm Phong. Nơi này di chỉ cùng truyền thừa mặc dù nhiều, thế nhưng là nơi này cũng là thượng cổ chiến trường A. Nói không chừng còn có yêu giới cùng ma giới đại nhân vật thần hồn tồn tại, hắn cảm thấy, vẫn là đi theo Lâm Phong bên người tốt. Muốn không, Lâm đại ca ta và ngươi, cái đồ chơi này muốn là gặp gỡ loại kia cường đại yêu giới cùng ma giới đại nhân vật, ta nhưng là đối phó không. Nhìn đến Tiểu Bạch một bộ tham sống sợ chết bộ dáng, Lâm Phong khoát tay, nói, yên tâm đi, không biết, nơi này đã có thể hướng mọi người mở ra, vậy khẳng định là đã đi qua xử lý, chỗ trong vòng không biết tồn tại ngươi lo lắng những vật kia. Tiểu Bạch vẫn còn có chút không xác định. Nhìn đến Tiểu Bạch bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Tin tưởng ta đi, không phải vậy, cũng sẽ không chỉ cần một đám tu vi tại địa tiên kỳ phía dưới người tiến đến, chỗ lấy dạng này, là bởi vì, nơi này đã bị xử lý qua. Tiểu Bạch lúc này mới bán tín bán nghi gật đầu, có tim gấu một số người đã lựa chọn trước tiên rời đi. Ta cũng đi. Lâm Phong khoát tay, chỉnh thân thể biến mất ở trước mặt mọi người. Tiểu Bạch còn muốn nói gì nữa, chỉ thấy một đạo lưu quang bay ra ngoài, chớp mắt thì không thấy Lâm Phong bóng người, yếu nhỏ một chút, tự động tổ đoàn. Bay ra ngoài một khoảng cách, Lâm Phong rơi xuống. Trung quanh là đất vàng, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có như vậy một số thực vật tồn tại, mà bây giờ hắn vị trí địa phương, cũng là tại một mảnh dốc cao phía trên. Theo dốc cao nhìn xuống, chỉ thấy tẩy mạ cái kia màu xanh biết xanh un, một dòng sông dài theo trong rừng cây truyền đi, mấy cái con chim bay phát ra âm thanh, mười phần an lành. Tốt đẹp như vậy địa phương, vốn phải là nhân loại ở lại tốt nhất địa phương. Đây chính là trước kia Trung Châu A. Tinh phần tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, đáng tiếc, đều bị ma giới khí tức cho ô nhiễm, nơi này tồn tại đồ vật, đều không phải có thể ra ngoài Trung Châu. Lâm Phong gật đầu. Phía dưới Trung Châu đất đai, cùng cái này một mảnh, có liên quan gì sao? Lâm Phong nhỏ giọng hỏi. Lúc trước chiến đấu, Trung Châu chiến đấu là thảm thiết nhất, cho nên nơi này, toàn bộ chủ tinh ở giữa nhất, đều thiếu một cái hố. Phía dưới Trung Châu, là Long Hoàng Đại Nhân liên hợp nhân loại đại năng từ thiên ngoại cầm trở về một khối thiên thạch tạo nên. Cái kia thiên thạch tự mang hỗn độn chi khí, an giấc hỗn độn chi khí chui vào chết trong đá, hình thành hiện tại Trung Châu Long Mạch. Tinh phần gặp Lâm Phong nghi hoặc không hiểu, kiên nhẫn cho Lâm Phong nói một lần. Nghe được tinh phần trình bày, Lâm Phong đối tên lớn trước mắt này cũng coi là có một ít nhận biết. Lâm Phong chậm chạp hướng về phía dưới đi đến, đột nhiên hoàng trong đất chui ra một đầu màu đen rắn đến, mặc dù là rắn nhưng lại có một cái con báo đầu, toàn thân đều tản ra khí tức khủng bố, muốn chết. Cảm nhận được cái này bất ngờ đánh lén đồ vật, kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường ngay sau đó tràn ra, trực tiếp nghiền ép ra hỏa này. Rắn rơi trên mặt đất, toàn thân gãy thành vô số chặn, đầu nhưng như cũ hướng về Lâm Phong xông lại, nảy nở huyết buồn đại khẩu, hoàn toàn là một bộ muốn đem Lâm Phong cho ăn bộ dáng. Nhìn đến gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này xuất thủ hết sức nhanh chóng, nhưng là đối Lâm Phong tới nói, vẫn là kém một chút như vậy à. Chương 3408, chữa trị phong đồng kiếm. Bạch Vũ kiếm trực tiếp đem đầu chém thẳng thành hai nửa. Lâm Phong đi qua, tại màu đen bụng địa phương, có một khối nhỏ nhắn tinh xảo nội đan lóe ra thăm thẳm ánh sáng màu lam, Lâm Phong dừng một chút. Ha ha, còn có nội đan a. Lâm Phong nhặt lên, bên trong là thuần túy nhất thủy năng lượng, so với bên ngoài những cái kia yêu thú nội đan, còn tinh khiết hơn một số. Nơi này trải qua quá dài thời gian chuyển rời, khí tức càng ngày càng cảm giác, những thứ này yêu thú không nhất định thời thời khắc khắc có người tới quấy rầy, cho nên tu vi tự nhiên cũng liền cao. Nghe được tinh phần lời nói, Lâm Phong gật đầu. Lâm Phong tiếp tục đi lên phía trước, nhìn qua rất ngắn một khoảng cách, Lâm Phong nhưng lại không biết đi bao lâu mới đi đến sâu trong rừng, rừng rậm ẩm ướt. Giống như mới vừa mới mưa đồng dạng, nơi xa truyền đến tiếng xào xạc thanh âm, ngay sau đó, một cái còn cao hơn Lâm Phong con thỏ theo Lâm Phong bên người chạy tới. Con thỏ không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng là chỗ đi qua địa phương, lại giống như trời mưa đồng dạng, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối ở chung quanh lan tràn. Có độc. Lâm Phong ngừng thở, vội vàng đi ra con thỏ chỗ phạm vi. Đây là vật gì? Lâm Phong hỏi tinh phần. Không rõ ràng, cái này đại gia hỏa độc tính rất mạnh. Có thể là đã từng những cái kia ma giới ra hỏa nghiên cứu ra đến đồ vật đi. Nghe được tinh phần tùy ý lời nói, Lâm Phong gật đầu, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Một đầu tiểu xà theo Lâm Phong sau lưng hướng về Lâm Phong công kích đi qua, đến Lâm Phong phụ cận, vừa rồi cho thấy hắn tu vi đến, thế mà còn không có công kích đến Lâm Phong trên thân, Lâm Phong liền trực tiếp đem tiểu xà cho xử lý. Tiểu xà một dạng có một khoảng ngón tay cái hai bên hoàng cung đan, Lâm Phong nhặt lên. Chậc chậc, ở chỗ này giết yêu thú hoàn toàn cũng là kiếm nội đan a. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Chủ nhân, nhiều kiếm điểm. Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra, không gian này thời gian lưu tốc là bên ngoài gấp 12 lần, bên ngoài một tháng thời gian, bên trong có thời gian một năm, cái này thời gian một năm, đầy đủ chúng ta vì tiểu thiếu gia tích lũy phía trên rất nhiều nguồn năng lượng. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong gật đầu. Cái kia liền nhanh chóng hướng phía trước đi. Bốn con thoi lập tức cười nên, Lâm Phong trực tiếp đi lên phía trước, toàn bộ trong rừng rậm xuyên qua. Núi rừng bên trong yêu thú rất nhiều, nhưng là vượt qua Lâm Phong dự kiến là, nơi này yêu thú, có chút lại làm cho Lâm Phong có chút dở khóc dở cười. Ở bên ngoài kỳ độc vô cùng rắn ba đầu ở chỗ này lại là sinh sôi vô địch, tu vi lòng đất, đều là bị yêu thú xem như thực vật dùng ăn. Nơi này yêu thú, cùng bên ngoài yêu thú, có rất lớn khác biệt. Lâm Phong chậm rãi trong rừng rậm đi lại, dọc theo dòng sông đi lên, sau cùng ba tuần toa rơi ở trên mặt hồ, hóa thành tàu thuyền bộ dáng mang theo Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Trong nước yêu thú đông đảo,